Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng chính là thiếu sót trong thu thập tin tức, không thể nắm rõ thực lực và phong cách chiến đấu của địch, nàng đã chọn sai đối thủ. Trong lúc nói chuyện, La Phong ung dung dạo chơi, di chuyển 3 bước sang trái, lại lùi 2 bước rưỡi về sau, lập tức mọi binh khí đang diễn hóa trong trời đất đều thất bại. Cùng lúc đó, Tử Minh đạo thể co lại trong cơ thể tinh nguyên, lan tỏa tử khí, khiến cơ thể La Phong trở nên như thi thể. Nguyền rủa có thể khiến cơ thể người bị bệnh sốt rét, trở nên suy yếu, nhưng một xác chết thì không thể sinh bệnh, cũng không thể suy yếu. Nếu nguyền rủa của Lận Như Tuất là loại hư thối, sinh mũ hay các loại nguyền rủa lý hiệu quả, giờ phút này vẫn có thể phát huy tác dụng, nhưng nàng muốn tránh La Phong phát giác, nên nguyền rủa đều là loại suy yếu mãn tính, căn bản không thể ảnh hưởng đến Tử Minh đạo thể. La Phong hút hết nguyền rủa ký sinh trong hộ thể cương khí ra, vạn đồ nguyên công đột nhiên bừng bừng phấn chấn, chu tà diệt quế, từ mỗi huyệt khiếu trong cơ thể dâng lên, khuếch tán ra bên trong và bên ngoài, rửa sạch nguyền rủa. Đồng thời, hắn đạp thất tinh bước, mỗi bước rơi vào điểm mù của nhị thập bát tinh túc trận, mỗi bước đều thư giãn thoải mái, không mang chút khói lửa nào, phản phất như có thể tiên đoán biến hóa của trận pháp. Chính như La Phong vừa nói, Lận Như Tuất đã chọn sai đối thủ, nhị thập bát tinh túc trận loại cơ bản này, trong mắt hắn căn bản không có bí mật nào đáng nói, chỉ cần cảm ứng được biến hóa khí cơ, dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể đạp trong mắt trận biến hóa không ngừng. Tọa trấn hạch tâm trận pháp, Lận Như Tuất trán thấm mồ hôi, nàng nhận thức được nhị thập bát tinh túc trận không thể nào giam giữ La Phong. Giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao, tiếp tục duy trì có thể kéo dài thêm một chút thời gian, một khi buông tha, đối phương sẽ lập tức phá trận mà ra. Không phải nàng không hiểu trận pháp cao siêu hơn, chỉ là ở nơi quyết chiến của đệ tử Lục Đạo Tông, nàng không có thời gian bố trí trận pháp phức tạp hơn, cũng không thể đảm bảo trong quá trình bố trí không bị phát hiện, bởi vì trận pháp càng cao thâm, trong quá trình bố trí sinh ra linh lực chấn động càng rõ ràng. Nhị thập bát tinh túc trận là lựa chọn tốt nhất của nàng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với hoàn cảnh, cũng có thể kết hợp với chiến thuật của nàng. Sai lầm duy nhất, chính là đối thủ cũng hiểu rõ trận thuật. Thời gian, chỉ cần tranh thủ đủ thời gian. Lận Như Tuất lẩm bẩm trong miệng, tay phải nắm chặt một tượng đất, trên thân tượng đất khắc vô số lạc ấn viễn chuyển giống như con mắt tà văn, tỏa ra khí tức nguyền rủa tà ác cực đoan, quan trọng hơn là, tượng đất này mọc ra một khuôn mặt giống hệt La Phong. Trong trận pháp, La Phong di chuyển, từng bước đạp lên mắt trận, chân khí rót vào, linh lực thông hành, khiến nhị thập bát tinh túc trận vận chuyển càng ngày càng gian nan. Dù có Lận Như Tuất chủ trì trận pháp, không ngừng thay đổi vị trí mắt trận, nhưng La Phong biết thu, chỉ cần cảm ứng được biến hóa quỹ tích vận hành linh lực trong trận thức, có thể đoán trước vị trí tiếp theo. Bất kỳ trận pháp nào cũng có quy luật vận hành, cái gọi là bách biến không rời hắn tông, nhìn như hỗn loạn không liên quan, thực chất đều là kết quả thông qua một quy luật vận hành nhất định, mà trận pháp càng trụ cột, quy luật hạn chế càng lớn, như xương sống của người, chỉ cần sờ đúng đầu xương cốt, có thể biết người này lớn lên như thế nào. Quy luật của nhị thập bát tinh túc trận dựa vào quỹ tích vận hành của 28 tinh tú tinh thể ngoại vực, La Phong đã đọc thuộc lòng, thấy rõ ràng, đến sau này, hắn thậm chí có thể đoán trước một bước, trước khi mắt trận chuyển dời, đạp vào vị trí sắp chuyển dời, lưu lại chân khí, ngăn cản vận chuyển của trận pháp. Phải nói Lận Như Tuất có tạo nghệ cao thâm trong trận pháp, cho đến khi La Phong liên tục đạp lên 36 mắt trận, mới cuối cùng không thể duy trì vận hành của trận pháp, bị linh lực phản vệ, nhị thập bát tinh túc trận cáo phá. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tinh tượng đồ tiêu tán, La Phong bước ra khỏi ảo cảnh. Lận Như Tuất cố nén đau đớn phản vệ, liên tục bố trí 7 đạo phòng tuyến trước mặt, thậm chí âm thầm vận dụng Hắc Ám Đại Đạo và Quang Minh Đại Đạo, chuẩn bị khi bị bất đắc dĩ, đánh ra tuyệt học hỗn độn mà chính nàng cũng chưa nắm vững. Tất cả, chỉ vì kéo dài thời gian. Bởi vì trên thân tượng đất, 7 khỏa tinh ngân được sắp xếp theo bắt đầu tinh, khỏa thứ 6 đang phát sáng, còn lại chưa sáng, chỉ còn lại khỏa cuối cùng. Tuy nhiên, La Phong không thừa dịp thắng lợi truy kích, ngược lại dừng lại tại chỗ, mở miệng nói, chém giết lẫn nhau không có ý nghĩa gì. Không phải chỉ có nắm đấm mới giải quyết được vấn đề, nếu có cách khác để giải quyết tranh chấp, tại sao nhất định phải đánh cược mạng sống? Ta có một đề nghị, làm giao dịch như thế nào? Lận Như Tuất trong lòng căn bản không tin lý do thoái thác này, nếu thật sự có thể giải quyết hòa bình, thì hai khối đọa Phật huyết ngọc trong tay nàng từ đâu mà có? Tuy nhiên, có thể kéo dài thời gian, phù hợp với ý đồ của nàng, hư dĩ ủy xà vẫn là một phương pháp tốt. Nội dung giao dịch. Nàng hỏi, đồng thời suy nghĩ lý do thoái thác để kéo dài thời gian, chuẩn bị bắt lấy một vài chi tiết. Dây dưa không buông. La Phong thản nhiên nói, trước khi nói đến nội dung giao dịch, không ngại cởi bỏ thất tinh cáo tử chú trong tay ngươi. Lận Như Tuất thần sắc không thay đổi, giả vờ không biết, thất tinh cáo tử chú, đó là gì? Người thông minh lại muốn giả vờ hồ đồ, làm gì biết rõ còn cố hỏi, thất tinh cáo tử chú chính là cái này. La Phong vung tay, trong tay xuất hiện một tượng đất, giống hệt tượng đất giấu trong tay áo của Lận Như Tuất, ngoại trừ khuôn mặt giống nhau, gần như đúc, đây là hắn lấy từ trên người Lệ Huyết Hải khi ở Chưởng Thiên Giờ Quốc Tế, chính là vật trung gian cần thiết để thi triển Thất Tinh Cáo Tử chú. Lận Như Tuất sắc mặt biến đổi, nói, ngươi lấy được vật này từ đâu? La Phong không trả lời câu hỏi, chỉ nói, câu hỏi này thật nhàm chán, Lệ Huyết Hải, Vết Máu Tăng, thậm chí một số đệ tử Quy Cư Giáo, bọn họ đều có thể có bảo vật này, lấy được từ đâu không có ý nghĩa gì, ngươi giờ phút này suy nghĩ, dù sao chỉ còn lại một ngôi sao cuối cùng, chỉ cần kéo dài thêm chút nữa, có thể chú giết cường địch, dù sao Thất Tinh Cáo Tử chú bỏ qua tu vi, chỉ hỏi cảnh giới. Lận Như Tuất không trả lời, bởi vì thực sự nàng nghĩ như vậy, hơn nữa chuyện này đã không cần che giấu, theo thời gian tính toán, dù đối phương có phát hiện hay không, dựa vào biện pháp phòng ngự trước đó, có thể kéo dài đến khi ngôi sao thứ bảy sáng lên. La Phong thở dài, tiếp tục nói, tốc độ điểm tinh của ngươi nhanh hơn Lệ Huyết Hải nhiều, nếu ngày đó hắn có tốc độ của ngươi, Hải tộc Vương chắc chắn chết không nhắm mắt. Xem ra, chỉ có phá vỡ thuật này, đoạn tuyệt niệm tưởng cuối cùng, mới có thể khiến ngươi kiên nhẫn nghe ta giải thích nội dung giao dịch. Quy 1, chương 595, chiến thuật tương tự. Sau khi La Phong nói ra những lời đó, Lận Như Tuất lập tức đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó bất kỳ thế công nào. Nàng không tin rằng đối phương chỉ với 7 ngôi sao sáng có thể giết chết mình, ai lại liều mạng lấy mạng sống của mình để đùa giỡn. Tuy nhiên, sự thật lại là, dù Lận Như Tuất có đề cao cảnh giác đến đâu cũng vô ích. La Phong muốn phá vỡ Thất Tinh Cáo Tử chú, căn bản không cần tấn công nàng. La Phong chỉ cần lấy ra Nhân Quả Đoạn Diệt Thạch, cắt đứt liên kết giữa mình và mệnh tinh, mọi thứ sẽ tan biến vô tung. Thất Tinh Cáo Tử chú trở thành bình không rễ, không thể nào ban tặng mệnh số chết cho hắn nữa. Phá giải cái bùa chú quỷ quyệt này đơn giản như vậy. Chỉ cần nhắm vào điểm mấu chốt, có thể đánh rắn bảy tấc, một kích chiến thắng. Thất Tinh Cáo Tử chú được mệnh danh là chỉ hỏi cảnh giới, không hỏi tu vi, nghe rất đáng sợ, nhưng trên thực tế chỉ là nhằm vào người ngoại đạo. Cái gọi là khó người không biết, người biết không khó. Trong mắt La Phong, Thất Tinh Cáo Tử chú không hề bí mật gì. Lúc ban đầu trúng lời nguyền, hắn đã thông qua vị lai tinh túc pháp cảm ứng được rồi. Vị lai tinh túc pháp tương ứng với hậu thiên mệnh số đại đạo. Dù La Phong chưa tu luyện đại thành, chưa chạm đến tinh túy đại đạo, nhưng biết trước lời nguyền mệnh số nguy hiểm lại không phải việc khó. Cuối cùng, thủ đoạn xoay chuyển tình thế cũng bị phá vỡ. Lận Như Tuất dùng đôi mắt màu tro tàn nhìn chằm chằm La Phong một lúc lâu. Nàng không phải chưa từng trải qua thất bại, nhưng những thất bại đó đều là do chênh lệch thực lực tuyệt đối tạo thành, không phải lỗi chiến thuật. Còn như hôm nay, bị nhục nhã trên phương diện chiến thuật, đây là lần đầu tiên nàng nếm trải. Mỗi bước tính toán của nàng đều bị đối phương dễ dàng phá vỡ. Giao dịch gì, nói đi. Lận Như Tuất là người có quyết đoán. Nàng biết mình không thể nào thắng được người trước mắt, quyết đoán thu hồi tuyến phòng thủ, không còn cố chấp giữ lại. Lúc này không phải thời cơ để nói chuyện, mà là cùng ta diễn một vở kịch. Trận chiến đấu này kết thúc, khó tránh khỏi bị trưởng bối ngược dòng tìm hiểu thời không, quay lại cảnh chiến đấu ban đầu. La Phong không muốn để lại sơ hở, để người biết rõ Lận Như Tuất và Nhân Đạo Minh không hề liên quan, mà là bị chính mình mời đến. Hắn tiếp tục thôi phát Nhân Quả Đoạn Diệt Thạch, đảo loạn linh cơ thời không xung quanh, tạo ra sự hỗn loạn đơn giản hơn hủy diệt. Từ đó, trừ phi cường giả tu luyện đại đạo liên quan đến thời gian ra tay, nếu không không thể quay lại chân tướng ban đầu. Sau này nếu bị hỏi, có thể dùng lý do ngăn cản Thất Tinh Cáo Tử chú để che giấu. Về phần vì sao phải ngăn cản chính là một cái Thất Tinh Cáo Tử chú, phải tạo ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Có lẽ là đệ tử Quy Cư Giáo lại thi triển một bùa chú khác mạnh hơn. Làm xong những biện pháp này, La Phong tiện tay bổ ra một kiếm về phía Lận Như Tuất. Kiếm này hoa nhi bất thực, nhìn như uy thế hùng hồn, nhưng kỳ thực mục nát, không hề uy hiếp gì. Lận Như Tuất cũng nhận ra điểm này, nhưng nàng vẫn đề phòng, tế ra pháp bảo để chống đỡ kiếm quang, đồng thời thu lại 9 phần 10 sức mạnh, không phá hủy, mà là để kiếm quang đẩy nàng xuống dưới hang núi. La Phong đuổi theo, cùng nhau tiến vào hang núi. Bây giờ, ngươi có thể nói rồi. Lận Như Tuất vừa hỏi, vừa âm thầm tích lũy chân khí, chuẩn bị pháp thuật thoát thân. La Phong mở miệng nói ra tin tức nặng nề, Huyết Nguyên lão nhân đã chết. Lận Như Tuất không hề tỏ ra kinh ngạc, bình tĩnh nói, 5 năm trước, ta đã đoán được. La Phong gật đầu, tiếp tục nói, ta kế tiếp nói mỗi câu đều là sự thật, đương nhiên, bao gồm cả câu này. Ta muốn ngươi có phương pháp để phân biệt rõ lời thật và lời nói dối. Lận Như Tuất lạnh lùng nói, tiết kiệm thử tâm tư, ta không thể phán đoán nội dung dựa vào ngôn ngữ tương lai, đây không phải là phạm trù lời thật lời nói dối, mà là dự ngôn thuật. Tâm tư bị nói toạc, La Phong không tỏ ra xấu hổ, ngược lại thăm dò năng lực đặc biệt độc tâm của đối phương, điều này khiến hắn thêm vài phần sức mạnh. Hắn tiếp tục nói, Huyết Nguyên lão nhân trước khi chết, đã giao cho ta một khối đọa Phật huyết ngọc, cho nên theo quy củ thông thường, ta là đệ tử ký danh thứ 5 của ông. Dù ông không thu ta làm đồ đệ, cũng chưa từng truyền thụ ta bất kỳ võ học nào của ông. Vạn Đồ Tru Tà Lục không phải là võ học của Huyết Nguyên lão nhân, La Phong không nói dối. Ta không hứng thú với quá khứ của ngươi, nói điểm chính, nội dung giao dịch đến tột cùng là gì, sau đó ta có thể nghe ngươi lải nhải tiếp. Lận Như Tuất thúc giục. Được rồi, nội dung giao dịch rất đơn giản. Giao cho ta khối đọa Phật huyết ngọc cuối cùng của ngươi, ta hứa hẹn sau khi lấy được di sản của Huyết Nguyên lão nhân, sẽ chia sẻ công pháp của ông với ngươi. Đương nhiên, nếu có những vật phẩm khác như pháp bảo, linh đan không thể chia sẻ, thì chỉ có thể nói xin lỗi, những vật này sẽ thuộc về ta. La Phong không hề che giấu tham niệm của mình, dù sao đối phương có thể phân biệt thật giả, cố ý che giấu không có ý nghĩa gì. Lận Như Tuất không tức giận, mà là hỏi, lý do phân chia như vậy. La Phong không nhanh không chậm nói, thứ nhất, nếu ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể dùng vũ lực để cướp. Hiện tại tình hình rõ ràng là ta chiếm ưu thế. Thứ hai, là điểm quan trọng nhất, ta có 4 khối đọa Phật huyết ngọc, còn ngươi chỉ có 1 khối. Theo tỷ lệ phân chia, điều này rất hợp lý phải không? Huống chi, nếu Huyết Nguyên lão nhân chỉ để lại một bộ công pháp truyền thừa, vậy ngươi đã kiếm lời. Lận Như Tuất im lặng một lúc, như đang suy nghĩ khả năng của giao dịch này. Bởi vì nàng có thể phân biệt thật giả, nên rõ ràng đối phương không nói dối, thật sự có được 4 khối huyết ngọc. Chỉ cần giao lại khối huyết ngọc trên tay nàng, có thể gom góp toàn bộ, mở ra động phủ của sư phụ. Chốc lát sau, nàng mở miệng, ta có 2 vấn đề. Thứ nhất, ngươi có 4 khối huyết ngọc, hẳn không phải dùng phương pháp đàm phán hòa bình để lấy được. Thêm nữa, ta đã lâu không nghe tin tức về 3 vị sư đệ khác, tình cảnh của họ thế nào, không cần đoán cũng biết. Vậy tại sao ngươi lại muốn giao dịch với ta? Lý do cũng có 2 cái. Một là ta phát giác được ngươi có khí tức nguy hiểm nào đó, không khó đoán rằng ngươi còn có lá bài tẩy khác, có thể uy hiếp mạng sống của ta. Nếu không cần mạo hiểm có thể đạt được di sản nguyên vẹn của Huyết Nguyên lão nhân, tại sao ta không nên giao dịch với ngươi? La Phong tỉnh táo trình bày suy nghĩ của mình, không thêm che giấu. Hai là bởi vì ngươi có khối huyết ngọc cuối cùng, ta không cần phải giao dịch với người khác nữa. Chỉ cần thỏa thuận với ngươi, là phương án phân chia cuối cùng, có thể tránh đi nhiều phiền toái và chuyện xấu. Lận Như Tuất nghe vậy, không còn nghi vấn, không chỉ đoán được đối phương nói thật, mà còn nếu là nàng ở vị trí tương tự, cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Bởi vì hai người đã tập hợp đủ tất cả huyết ngọc, không cần cân nhắc bên thứ ba, giao dịch này trở nên cực kỳ đơn giản. Nếu không, dù hiện tại đã định phương án chia cắt di sản, sau này vẫn cần đàm phán với người khác, trong quá trình này, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện xấu khác, ví dụ như hai người trong đó liên thủ áp chế bên thứ ba. Đương nhiên, nếu nàng chỉ có tu vi bát trọng cảnh, chắc chắn sẽ bị tiện tay giết chết, không cần phải tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào. Vấn đề thứ hai, làm sao ta có thể đảm bảo ngươi sẽ không bội ước? Như đã nói, ta không thể phán đoán nội dung dựa vào ngôn ngữ tương lai, cho dù hiện tại ngươi thành tâm thành ý phát lời thề, cũng không có nghĩa là tâm tư tương lai của ngươi sẽ không thay đổi. Nhân tâm là thứ không đáng tin nhất, chỉ có kết luận qua đi mới có thể chắc chắn, còn tương lai là không thể biết. Vấn đề này rất nhàm chán, dùng suy nghĩ thay thế câu hỏi. Ngươi hẳn đã nghĩ ra cách để đảm bảo ta thực hiện lời hứa. Lận Như Tuất bị uống một câu, cảm giác như bị người khinh bỉ trí tuệ, cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện dao động, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị người nghi vấn về trí tuệ. Trước đây, dù nàng thất bại trong quyết đấu, bố trí chiến thuật cũng luôn khiến những cường địch mạnh hơn nàng phải chật vật. Nhưng nàng rất nhanh đã kìm nén cảm xúc dao động, duy trì tư duy tỉnh táo. Đại não thần tốc vận hành, một mảng tin tức dài hẹp hiện lên trong đầu, sàng lọc, kết hợp, suy luận ra khả năng hợp lý nhất. Ta hiểu rồi, giao dịch này ta đồng ý, hy vọng ngươi nhớ lời hứa. Lận Như Tuất quyết định rất nhanh, không dây dưa dài dòng, vung tay ném khối đọa Phật huyết ngọc cho La Phong, đồng thời nói, giao dịch đã thành, ta có thể đi ra rồi. La Phong vội hỏi, chờ một chút, trước đó, hy vọng ngươi vui lòng giúp một việc nhỏ. Ta không nên mời ngươi vào cuộc lúc này, lý do chắc hẳn ngươi đã đoán được. Cho nên hy vọng ngươi thuận tay đẩy thuyền một chút. Lận Như Tuất không nhịn được phản bác, ngươi thuận tay đẩy thuyền là chỉ hướng trong thuyền ném một tảng đá lớn, bắt nó đục chìm sao? Quy 1, chương 596, kiếm quang chia cắt. La Phong và Lận Như Tuất chiến đấu trong núi, khí tức hai người như tan biến, không để lại dấu vết. Núi huyệt tĩnh lặng, không một tiếng động. Nhân đạo minh các thiên vương tuy không rõ tình hình, nhưng cho rằng đó là cơ hội phản công tốt. Bất kể nữ tu kia là ai, La Phong là người lãnh đạo, không biết sống chết, những người còn lại chắc chắn sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến chiến đấu. Tuy nhiên, họ thất vọng khi thấy Hoàng Tuyền và những người khác bình tĩnh như đá, không hề quan tâm đến La Phong. Họ vẫn giữ nguyên trạng thái, thậm chí lợi dụng sự phân tâm của đối phương để triển khai một loạt đòn tấn công. Sự bình tĩnh này không phải xuất phát từ lạnh lùng, mà là từ sự tin tưởng được tôi luyện qua chiến đấu. Dù không biết kế hoạch của La Phong, họ vẫn tin tưởng tuyệt đối. Làm sao có thể thua trong cuộc chiến với cùng cấp? Đối thủ là thiên nhân cường giả thì có khả năng, nhưng chỉ là khả năng. Bỗng nhiên, tiếng nổ vang như sấm sét từ trong núi lớn truyền ra, như núi lửa phun trào, đất đá rung chuyển. Sức mạnh rung động lan tỏa ra xung quanh, khiến đất đai trong phạm vi trăm dặm rung lắc. Các loài động vật trong rừng núi như cảm nhận được tai họa sắp đến, hoảng sợ chạy trốn. Vách núi sụp đổ, đá vụn bay tứ tung, hai bóng người lao ra từ đó, trên đường đi vẫn không ngừng giao chiến. Năng lượng bùng nổ, bên này là sấm sét, bên kia là hỗn loạn, bên này là luyện ngục ảo cảnh, bên kia là ánh sáng chói lọi của đại nhật. Họ tiêu hao chân khí như không cần tiền, đánh đến bầu trời biến sắc, giật nguyệt vô quang, môi trường xung quanh bị phá hủy tan tành, núi gãy sông cạn. Trong cuộc giằng co, La Phong dần chiếm ưu thế. Một chưởng đánh bật lận như tuất, La Phong lại lần nữa tế ra lục âm kiếm, chém ra kiếm khí đen kịt, cắt ngang trời đất. Nhưng mục tiêu của kiếm này không phải lận như tuất, mà là Kế Thiên Vương Tuân tái lược. Đối phó với phản đồ cấu kết với bên ngoài, nói gì đến giang hồ quy củ, dù là công kích thì sao? Tuân tái lược bị bất ngờ, muốn ngăn cản nhưng bị Đoan Mục Chánh nắm bắt sơ hở, chỉ huy Kiều Hiên Bảo Trữ sử dụng kiếm quang phân hóa, xuyên qua lớp phòng thủ của đối phương, tập kích từ khe hở. Không ngờ ngươi có chiêu này. Tuân tái lược khi phát hiện Đoan Mục Chánh là gian tế, đã sử dụng toàn bộ lực lượng của Nhân Đạo Minh để thu thập thông tin, biết rõ Đoan Mục Chánh hiểu kiếm quang phân hóa. Dù không phải kiếm tu, pháp bảo của hắn không phải phi kiếm, nhưng vẫn có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Hắn mở miệng hét lớn, cương khí hộ thể phân hóa, tạo ra một đóa cương vân sáng rực như tinh ngọc, tạo thành một vòng xoáy, nuốt chửng Kiều Hiên Bảo Trụ, như là phóng ra sợi dây vô hình, trói chặt hắn. Cùng lúc đó, dây buộc trên eo Tuân tái lược như con rắn dài, chặn phía sau, nghênh tiếp kiếm khí đen kịt. Dây buộc phát sáng, điểm xuyết tinh yên, vô cùng lộng lẫy, mơ hồ có thể thấy hình ảnh của Đấu Mẫu Nguyên Quân. Pháp bảo này là sát chiêu thường dùng của Tuân tái lược. Bình thường không sử dụng, linh lực yếu, như pháp khí hạ phẩm của tu sĩ bình thường, không thu hút. Chỉ khi toàn lực vận dụng mới có thể bộc phát bản sắc thượng phẩm linh khí. Sử dụng bất ngờ, khó lòng phòng bị. Hắn đã dùng chiêu này để ám toán nhiều cường địch, thành công rực rỡ. Ban đầu định dùng chiêu cũ để đối phó Đoan Mục Chánh, không ngờ bị buộc phải sử dụng át chủ bài. Dù vậy, hắn cũng không chắc chắn có thể ngăn cản kiếm khí kia. Ngay khi hai bên sắp giao phong, một bóng người bay đến, chính là nữ tu sĩ bí ẩn kia. Nàng bỏ qua cơ hội tấn công La Phong, không tiếp dùng thân làm lá chắn để cứu Tuân tái lược. Nàng giang hai tay, tay trái hóa thành màu trắng, tay phải hóa thành màu đen, hai tay hợp lại, như hòa trộn mực nước và sữa bò, đen trắng lẫn lộn, không tạo thành hình dạng âm dương lưỡng nghi, mà là thẩm thấu lẫn nhau, đen trong chứa trắng, trắng trong chứa đen, khó phân biệt thật giả. Kiếm khí đen kịt chui vào đó, mất đi khí thế chém giết vạn linh, trở nên mờ mịt, như người lạc đường, không biết phương hướng. Sau một khắc, màu đen co lại, màu trắng bành trướng, hai lực lượng cực đoan xung đột, không nổ tung, mà là chôn vùi lẫn nhau. Kiếm khí đen kịt cũng bị thu nạp, cùng tiêu tán. Tuy nhiên, nữ tu này chưa nắm vững thuật pháp, dư kình bắn ra, bị linh lực phản công, thân hình lắc lư, phun ra một ngụm máu. Nhưng nàng không hề suy sụp, ngược lại hiên ngang nói, "Đã có ta ở đây, ngươi đừng hòng làm hại họ." Tuân tái lược thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghi hoặc, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao liều mạng cứu hắn? Chẳng lẽ là Minh chủ mời đến trợ giúp? Trong lúc bất ngờ, lời trách móc La Phong về phản giáo của Nhân Đạo Minh vang vọng trong tai. Ban đầu Tuân tái lược cho rằng đó là vu oan, là để chiếm ưu thế về mặt đạo đức. Hắn cũng từng sử dụng thủ đoạn này nhiều lần, chỉ cần chiến thắng cuối cùng, có thể chiếm được danh phận chủ quan, thoải mái đổ tội cho kẻ thất bại. Lúc đó, hắn đang chiến đấu với Đoan Mục Chánh, dù đối phương thấp hơn một bậc, nhưng bốn kiện thượng phẩm linh khí đều có thần thông diệu dụng, phối hợp lại không hề yếu hơn hắn, khiến hắn không rảnh để ý đến chiến trường khác. Lúc này, kết hợp nhiều manh mối và điểm bất thường, trong đầu Tuân tái lược lóe lên một tia sáng, như sấm sét giữa trời quang, xua tan sương mù, suy luận ra một đáp án đáng sợ. Không ổn. Nàng này là người của đối phương, để cho ta gánh tội phản giáo, không thể sống yên ổn. Hành động bảo vệ của nàng càng khẳng định điều này. Không được, phải vạch trần thân phận của nàng, nếu không Nhân Đạo Minh sẽ chết không có chỗ chôn. Tuân tái lược nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết. Hắn nghĩ đến việc vạch trần trực tiếp, lớn tiếng tố cáo âm mưu của La Phong, nhưng hành động này dễ bị che giấu. Cần phải có hành động phối hợp, thiên ngôn vạn ngữ không bằng một hành động thực tế. Chỉ cần hắn ra tay tấn công nữ tu này, có thể chứng minh rằng Nhân Đạo Minh không liên quan gì đến nàng. Nhưng khi hắn chuẩn bị hành động, chợt nghe thấy lời cảnh cáo nghiêm trọng từ phía trước. Ngươi phân tâm rồi. Đoan Mục Chánh kết ấn kiếm, chân khí vận hành, hai chi Kiều Hiên Bảo Trữ lại phân hóa, tạo ra hai đạo kiếm quang, tấn công trực tiếp. Tứ trọng kiếm quang phân hóa. Sự thay đổi này vượt quá dự kiến của Tuân tái lược, không có trong thông tin. Hai đạo kiếm quang cuốn xoáy, kiếm quang chỉ đến đâu, hắn cảm thấy lạnh người, như toàn thân đều là sơ hở. Vội vàng dùng đai lưng chặn phía trước. Tinh yên tràn ngập, miễn cưỡng ngăn cản hai đạo kiếm quang. Ai ngờ Đoan Mục Chánh lại nói, thì ai nói chỉ là tứ trọng kiếm quang phân hóa. Tuân tái lược nghe vậy, trong lòng rung động, chưa kịp suy ngẫm ý nghĩa của lời nói, đã tuyệt vọng nhìn thấy bốn chi Kiều Hiên Bảo Trữ lại phân hóa, tạo ra bốn chi Kiều Hiên Bảo Trữ, hóa thành kiếm quang sắc bén tấn công. Tuân tái lược muốn phát điên. Kiếm quang phân hóa là thần thông mà nhiều kiếm tu cũng không thể nắm giữ, bởi vì ngoài căn cơ, còn cần thiên phú. Đoan Mục Chánh vốn không phải kiếm tu, pháp bảo của hắn cũng không phải phi kiếm. Nhưng rõ ràng có được bát trọng kiếm quang phân hóa, đây là tư cách của kiếm tu tuyệt thế, nhiều kiếm tu sau khi tấn cấp thiên nhân cũng không thể sử dụng bát trọng kiếm quan phân hóa. Không thể làm gì, Vân Tái Lược lại tế ra một pháp bảo hình cá chép để ngăn cản. Hắn định lợi dụng cơ hội để tấn công nữ tu lạ mặt, để lại bằng chứng, nhưng tám đạo kiếm quan chợt trái chợt phải, phân phân hợp hợp, hư hư thật thật, biến ảo bất định, mỗi lần đều tấn công từ khe hở. Hắn vô cùng căng thẳng, dựa vào nhiều pháp bảo và cương khí hộ thể mới miễn cưỡng ngăn cản, không thể phân tâm. Hắn biết rõ, chỉ cần phân tâm một chút, sẽ lập tức phải trả giá bằng mạng sống. Dưới sự vây giết của bát trọng kiếm quan, hắn thậm chí không thể kêu cứu. Quy 1, chương 597, bát trọng kiếm quan. Đoan Mộc Chánh, một thiên tài tu sĩ, luôn giấu kín những lá bài tẩy của mình. Ví dụ như bốn bảo vật văn phòng, hoặc nhìn là bốn pháp bảo khác nhau, nhưng thực chất là một, đây là lá bài tẩy được hắn công khai, bất kỳ ai cũng có thể điều tra và khám phá. Lá bài tẩy thật sự của hắn là bát trọng kiếm quan phân hóa. Từ khi lĩnh ngộ thần thông này, hắn luôn giấu kín, không để ai biết. Dù cố ý để lộ một phần, nhưng hắn vẫn che giấu toàn bộ sự thật, chỉ để lộ một phần băng sơn. Chỉ với hai trọng kiếm quan phân hóa, mọi người đã phải kinh ngạc và khâm phục tài năng kiếm đạo của hắn. Dù sao, hắn không phải kiếm tu chính thống, nên chẳng ai muốn đào sâu hơn. Thực tế, trước khi lĩnh ngộ kiếm quan phân hóa, Đoan Mộc Chánh đã quyết tâm tiêu diệt Nhân Đạo Minh. Vì vậy, khi thức tỉnh, ý niệm đầu tiên của hắn là che giấu chiêu thức này, biến nó thành lá bài tẩy đối phó Nhân Đạo Minh. Giờ đây, tâm nguyện của hắn sắp thành hiện thực. Đoan Mộc Chánh vận dụng toàn bộ tâm trí, điều khiển tám đạo kiếm quan triển khai thế công dày đặc, tầng tầng lớp lớp, ép Tuân Tái Lược đến đường cùng. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quan thoát khỏi đội hình, bay về phía đuôi rồng táo tâm đang lơ lửng giữa không trung. Tuân Tái Lược đã sớm phòng bị, dùng thiên tơ nhện quấn lấy kiếm quan, phân tán linh lực, khiến nó không thể tiến thêm bước nào, bị treo lơ lửng trên không. Kiếm quan sắc bén lóe lên, thiên tơ nhện bị cắt đứt, đuôi rồng táo tâm được tự do. Ô ngọc màu đen như mực, Tùng Yên nhanh chóng lao tới, bao vây lấy nó. Đuôi rồng táo tâm bị hút hết linh lực, như sao băng lao xuống. Tuân Tái Lược giật mình, không biết làm sao. Phân thân thiếu phương pháp, lòng có dư mà lực chưa đủ, hoảng sợ sử dụng cương vân nâng đuôi rồng táo tâm. Cương vân như bị một ngọn núi lớn đè lên, khó nhúc nhích. Nhân cơ hội này, Kiều Hiên bảo trữ tiến quân thần tốc. Tuân Tái Lược vội vàng vận dụng cương khí bảo vệ bản thân. Cương khí của hắn có chút đặc biệt, có thể biến ảo thành mây mù, bao bọc xung quanh, như một cái lồng khí. Tuy nhiên, kiếm quan do Kiều Hiên bảo trữ biến hóa cực nhanh, sau khi gãy ba lần, đã xuyên vào bên trong vòng khí. Trong chốc lát, hai đạo kiếm quan thẳng tiến về phía cương khí bảo vệ của hắn, tạo ra một khe hở. Một đạo kiếm quan khác chấn động, xuyên qua khe hở. Tuân Tái Lược hoa mắt, sáu dương khôi thủ bay lên, máu tươi phun ra như suối. Tuy nhiên, Tuân Tái Lược chưa chết. Đầu hắn trợn tròn, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Chánh, tỏa ra oán khí vô cùng, như muốn nguyền rủa Đoan Mộc Chánh trước khi chết. Hình dáng của hắn biến đổi dữ dội, một cái sừng nhọn mọc ra từ giữa trán, lông mọc trên mặt, giống như con khỉ. Đoan Mộc Chánh bình thản nhìn đối thủ, hai mắt không sợ hãi, tràn đầy chính khí, không hề có chút áy náy, uy nghiêm như thanh thiên phán quan, công chính vô tư. Giữa không trung, đuôi rồng táo tâm tăng cường sức mạnh, đột nhiên xuất hiện một cái đuôi rồng, vung lên cao, một cú đánh mạnh mẽ phá vỡ cương vân, lao xuống, nghiền nát đầu và thân thể của Tuân Tái Lược thành thịt vụn. Sức mạnh phá pháp của nó thậm chí còn tiêu diệt cả oán khí còn sót lại. Cuối cùng cũng thành công. Đoan Mộc Chánh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra một viên đan dược ăn vào, bổ sung nguyên khí đã tiêu hao. Trong trận chiến trước, hắn luôn bị ép vào thế hạ phong. Mặc dù tu vi của Tuân Tái Lược không bằng Ân Thiên Đốc và Đơn Kiếm Thông, nhưng vẫn mạnh hơn tu sĩ cửu trọng cảnh bình thường. Thêm vào đó, Tuân Tái Lược đã thu thập thông tin kỹ lưỡng, có những thủ đoạn nhắm vào Đoan Mộc Chánh, cao hơn một bậc về cảnh giới, khiến Đoan Mộc Chánh bị kìm hãm hoàn toàn. Cho đến khi Lận Như Túc sử dụng địch âm phong ma Thiều Quang Châu, hắn mới có cơ hội cân bằng thế cục. Lá bài tẩy bát trọng kiếm quan phân hóa, hắn luôn giấu kín, dù lâm vào hiểm cảnh cũng không sử dụng. Hắn chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để tung chiêu, nhằm mục đích một kích tiêu diệt đối thủ. Cuối cùng, hắn đã chờ được. Bây giờ chưa phải lúc nghỉ ngơi. La Phong đã xác nhận tội danh phản loạn của Nhân Đạo Minh. Tiếp theo, không cần tuân theo quy củ của môn phái nữa. Nên đi giúp ai đây? Đoan Mộc Chánh quan sát tình hình chiến trường xung quanh. Phương Nguyệt Nghi đang tấn công đối thủ với sức mạnh dồn nén, thế công như mưa to, mỗi quyền mỗi chân đều có sức mạnh lay chuyển núi non, tiếng va chạm tạo ra tiếng vang vọng khắp sơn cốc. Tuy nhiên, đối thủ của nàng, Thạch Thiên Vương, cũng không phải dạng vừa. Hắn luyện kim trung tráo của Phật môn đến cảnh giới viên mãn, gần như đạt được La Hán kim thân, cơ thể tỏa ra ánh sáng kim sắc tối, hóa giải mỗi đòn tấn công mạnh mẽ của Phương Nguyệt Nghi, có thể chống đỡ trực diện thần lực quanh tạc của nàng, đối mặt với Kình Hải Yêu Long Quyết mà không hề rơi vào thế hạ phong. Thật tiếc, hắn chỉ có thể làm được vậy. Thạch Thiên Vương tấn công mạnh nhưng phòng thủ yếu, phản công của hắn không thể làm gì được Phương Nguyệt Nghi. mỗi lần ra tay đều bị thần lực như thủy triều của nàng đánh tan, chỉ có thể bị đánh một chiều, duy trì bất bại. Chiến trường này không cần lo lắng. Thạch Thiên Vương không phải mục tiêu cần phải giết. Là một người lãnh đạo trầm lặng, ít nói của một tổ chức khổng lồ, hắn không phải kiểu người như vậy, cũng không có loại bản lĩnh đó. Chỉ cần hắn không thể thoát khỏi, kế hoạch sẽ thành công. Cách đó không xa là chiến trường của Hoàng Tuyền và Cam Lực Đồng. Hoàng Tuyền rõ ràng chiếm ưu thế và đang dần mở rộng lợi thế. Cam Lực Đồng chỉ có thể tự bảo vệ mình dưới sức tấn công của nàng, không có sức chống đỡ. Sự sỉ nhục trước mặt mọi người do La Phong gây ra vẫn còn in đậm trong tâm trí Cam Lực Đồng. Hắn không thể thoát khỏi bóng ma của thất bại này, tinh thần đã suy sụp. Hoàng Tuyền lại am hiểu nhất là chiến đấu quyết liệt, nắm bắt cơ hội chiến đấu bẩm sinh. Trong thực chiến, nàng luôn có thể bộc phát sức mạnh vượt quá tu vi của bản thân. Nếu Cam Lực Đồng là thuật tu hoặc khí tu, còn có khả năng tranh đấu. Tuy nhiên, hắn là võ tu, đối mặt với Hoàng Tuyền có thiên phú võ đạo kinh người, sau nhiều lần giao đấu, đã bị nàng thăm dò con đường. Bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào tu vi thâm hậu hơn để cố gắng chống đỡ. Nhưng ai cũng có thể thấy, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Thực tế, với tính cách bình tĩnh, tỉnh táo của Hoàng Tuyền, nàng không thể nào mắc sai lầm chủ quan trước khi kết thúc trận chiến. Chiến trường tiếp theo là Tư Kính đối mặt với Mi Cô Sương. Lúc này, Tư Kính đang rơi vào thế hạ phong. Bởi vì cả hai đều là công thể băng thuộc, chiêu thức thuật pháp của hai người đều có phần tương đồng, rất khó tạo ra hiệu quả bất ngờ. Yếu tố quyết định lúc này là căn cơ. Tư Kính mới đột phá bát trọng cảnh, không thể nào so sánh với Mi Cô Sương đã đột phá cửu trọng cảnh hơn 10 năm. Trong trường hợp không có biến cố xảy ra, Tư Kính chắc chắn sẽ thua, hơn nữa thất bại là do chân khí cạn kiệt. Mặc dù rơi vào thế hạ phong, nhưng Tư Kính cũng tấn công mạnh nhưng phòng thủ yếu. Thêm vào đó, sáu cạnh băng kính kết giới, kiếm kính phản xạ, những chiêu thức này đều là tuyệt kỹ phòng thủ phản công, muốn đánh bại nàng trực diện không phải chuyện dễ. Xem ra, chỉ có một chỗ cần ta ra tay. Đoan Mộc Chánh quyết định nhanh chóng, bay về phía chiến trường của Thu Ly và Ân Thiên Đốc. Hắn không muốn quan sát Thu Ly đang chiếm ưu thế hay bị hạ phong, bởi vì bất kể kết quả nào, hắn cũng muốn ra tay giúp đỡ, đảo ngược tình thế hoặc đẩy nhanh kết thúc trận chiến. Bởi vì lần bố cục này nhắm vào hai mục tiêu, là Tuân Tái Lược và Ân Thiên Đốc. Chỉ khi hai người này chết, Nhân Đạo Minh mới chính thức sụp đổ. So sánh với các chiến trường khác, chỉ cần xác nhận địch nhân không thể thắng trong thời gian ngắn, không thể thoát ra hỗ trợ là được. Bên kia, La Phong và Lận Như Tuất đang chiến đấu đến lửa nóng, đánh từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, chân khí quấy động linh khí thiên địa, trung chuyển, nổ vang. Cuối cùng, Lận Như Tuất không thể chống đỡ, bị một đạo kiếm khí trảm giết người đánh trúng, máu bắn tung tóe, bị thương nặng. Cuối cùng, nàng sử dụng loại cấm thuật tương tự thiên ma giải thể, cưỡng ép đẩy lui La Phong, sau đó dùng máu làm môi giới, trốn thoát, không quên để lại câu nói, nhớ kỹ cho ta. Nhìn bóng lưng Lận Như Tuất biến mất, Thông Thiên Cổ Thư cảm thán, nữ nhân này thật lợi hại. Nắm bắt thời cơ đánh lén, có trận pháp gậy ông đập lưng ông, nguyền rủa âm thầm, cùng với thất tinh cáo tử chú để lật bàn cuối cùng. Nếu không phải ngươi có học thức và kỹ năng khắc chế nàng, đổi thành tu sĩ cửu trọng đỉnh phong khác, đoán chừng sẽ rơi vào kế hoạch của nàng, khả năng thất bại lên đến 8 phần 10. Cái tên gọi Nhạc Đỉnh Gấu đàn ông của Thiền Độ Tông, tuy nhiên có đủ sức tấn công nàng, nhưng nếu rơi vào tình huống của ngươi vừa rồi, 8-9 phần 10 sẽ phải nuốt bại. La Phong đồng ý, nàng có thể đoán được Huyết Uyên lão nhân đã chết, hơn nữa kịp thời thay đổi công pháp cơ bản, không chọn huyết, tà, quế đại đạo, mà đi theo tiên thiên hỗn độn đại đạo. Có thể thấy, tầm nhìn của nàng vượt xa thường nhân. Hơn nữa, nàng biết dừng lại đúng lúc, tâm tính này quả thực phi thường. Thông Thiên Cổ Thư cười hắc hắc, tuy nhiên, tiên thiên hỗn độn đại đạo không phải dễ chứng nhận như vậy. Nàng tuy nhiên lĩnh ngộ chân ý của Hắc Ám đại đạo và Quang Minh đại đạo, nhưng muốn dung hợp cả hai không phải chuyện dễ. Hỗn độn tượng trưng cho hỗn loạn và không tự, vô tích có thể tìm ra, ít nhất khó hơn nhiều so với Âm Dương đại đạo và Sinh Tử đại đạo. Bỏ qua nàng đi. Bây giờ, hãy chấm dứt chiến dịch này. La Phong quay người, trở lại chiến trường. Quy 1, chương 598, bảy chết. La Phong trở lại chiến trường khi cuộc chiến đã kết thúc. Hoàng Tuyền chiếm thế thắng, không phải nhờ bất ngờ mà là bằng ưu thế áp đảo, một thương đánh gục Cam Lực Đồng. Tuy nhiên, chiến thắng của nàng không phải yếu tố quyết định, ít nhất là không đủ để thay đổi cục diện. Thật sự kết thúc chiến dịch là Thu Ly đánh bại Ân Thiên Đốc. Khi thấy Minh Chủ bị giết, Mi Cô Sương và Thạch Thiên Vương dừng chiến, thừa nhận thất bại. La Phong nhận thấy Thu Ly có vẻ không thoải mái, thậm chí còn hơi buồn bực. Dựa trên những gì đã biết, Thu Ly và Ân Thiên Đốc rõ ràng có thù oán cá nhân. Hôm nay tự tay giết chết đối thủ, với tính cách của nàng, không thể nào là buồn rầu, tiếc nuối, mà phải là cười ha hả, chế giễu đối thủ vô dụng, dám đắc tội mình, tìm niềm vui trong thất bại của kẻ khác. Bị hỏi thăm lý do, Thu Ly gãi đầu, lúng túng nói, không biết phải diễn tả thế nào, dù sao thời gian gần đây, ta đã bí mật luyện tập, thực lực tăng mạnh, tự tin có thể chiến thắng. nhưng chỉ cần một vài vết thương nhẹ là đã thắng, dễ dàng vượt quá dự đoán, cảm giác như chỉ giết chết một phân thân, chứ không phải thật sự giết chết Ân Thiên Đốc. Hắn trong chiến đấu dường như còn dư sức, nhưng cho đến khi bị ta đánh chết, hắn cũng không thể hiện ra phần sức mạnh đó. Tất nhiên, cũng có thể là do ta cảm nhận sai. Đoan Mục Chánh nghe vậy, sắc mặt biến đổi, đây là tình huống tệ nhất, tuy chưa đến mức để cho Nhân Đạo Minh lật bàn, nhưng người này chưa chết, tà tâm khó diệt, trận này bố cục không thể coi là hoàn hảo, Nhân Đạo Minh vẫn còn cơ hội phục hồi. Nếu Ân Thiên Đốc thật sự chỉ dùng phân thân, thì mọi công sức chuẩn bị của La Phong chỉ là thành công một nửa. Minh chủ chưa chết, Nhân Đạo Minh vẫn giữ một đường sinh cơ. Nhưng Dư Thiên Vương thất bại, tất nhiên khiến toàn bộ Minh chủ động lòng người, một mình Minh chủ không thể trấn áp được. Hơn nữa, hiện tại Lục Đạo Tông đang lan truyền dư luận phản Nhân Đạo Minh, dùng ngòi bút làm vũ khí, tình cảnh của bọn họ vô cùng nguy hiểm, không biết bao nhiêu người đang chờ đợi để hạ thủ. Ân Thiên Đốc giả chết, chỉ là trì hoãn thời gian sụp đổ, không thể thay đổi cục diện. Bởi vì La Phong đã sớm hoàn thành bố cục để đối phó tình huống này, chỉ trong 40 ngày, còn cách 2 tháng hạn chót mà Nguyệt Hồ Chân Nhân tranh thủ được cho hắn rất nhiều thời gian. Nếu Ân Thiên Đốc muốn kéo dài thời gian để chờ chỗ dựa trở lại, hắn sẽ thất vọng, La Phong sẽ không cho hắn cơ hội lật ngược tình thế. Phản giáo đã đổ lên đầu Nhân Đạo Minh, La Phong và những người khác tính toán tấn công thẳng vào hang ổ của chúng, nhưng lúc đông đánh ít, hắn không thể nào nói xạo. Thu Ly lắc đầu, không, Ân Thiên Đốc hẳn là đã chết, hoặc là nói, Ân Thiên Đốc với tư cách minh chủ của Nhân Đạo Minh đã bỏ mạng, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng người này có thể tái nhậm chức. Nàng không nói rõ ràng là có ẩn tình khác, nhưng La Phong không tiếp tục truy hỏi. Mục tiêu của hắn là tiêu diệt Nhân Đạo Minh, nhiệm vụ hoàn thành là được, chuyện còn lại không đáng để ý. Nếu vậy, chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch đã định. Một mặt, ta sẽ triệu tập đệ tử tại quảng trường hình phạt đường, công khai tuyên bố tội trạng của Ân Thiên Đốc và tuân tái lược cùng với sự thật về việc trừng phạt. Mặt khác, các ngươi dẫn người tấn công thẳng vào hang ổ của Nhân Đạo Minh, khám xét và thu thập thêm bằng chứng phạm tội. La Phong quay đầu nhìn về phía ba thiên vương còn lại, ba vị nếu muốn đào ngũ hỗ trợ, chúng ta hoan nghênh. Nếu không, xin mời kiềm chế hành động trong thời gian ngắn, đợi nửa tháng sau sẽ thả tự do. Cam Lực Đồng, người bị thương ở ngực, sắc mặt tái nhợt, ho khan nói, tướng bại, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn không nghi ngờ lời La Phong nói, nếu không, hiện tại động thủ diệt khẩu là được, không cần phải nhốt ba người. Mi Cô Sương lại biết nghe lời, mở miệng nói, ta biết một số bí mật và bằng chứng phạm tội của Nhân Đạo Minh, có thể tìm ra và đưa cho các ngươi. Nhưng cuối cùng, phần thưởng khám xét phải chia cho ta ba phần. Đoan Mục Chánh nhíu mày, không vui, định mở miệng, La Phong giành nói, ba phần không thể, Nhân Đạo Minh đã chết chắc, dù không có tội danh khác, chỉ riêng tội phản giáo cũng đủ để xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, chết chưa hết tội. Ngươi bây giờ muốn làm không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà là dệt hoa trên gấm, tối đa chỉ có thể chia cho ngươi 1/5, nhưng ngươi phải chỉ ra toàn bộ kho báu ẩn giấu của Nhân Đạo Minh, nếu không, khi chúng ta báo cáo với tông môn, những thứ đó sẽ bị sung công, ngươi cũng không được gì. Được rồi, 1/5 thì 1/5, xem ra các ngươi giữ lời hứa. Mi Cô Sương không cò kè mặt cả, nàng rất rõ ràng thân phận tù nhân của mình, nếu gây khó chịu cho đối phương, không chỉ là Ân Thiên Đốc và Tuân Tái Lược, giết hai người là giết, giết ba người cũng là giết, đã đến lúc này, không có gì khác biệt. Nàng không muốn đánh cược mạng sống của mình vào lòng từ bi của đối phương. Hơn nữa, những năm qua Nhân Đạo Minh tích lũy bao nhiêu của cải, nàng đoán được, dù chỉ được chia 1/5, cũng đủ để nàng hoàn thành tích lũy thiên nhân. Nghĩ vậy, nàng lại đề nghị, hơn nữa, các ngươi nên hành động càng nhanh càng tốt, nhân lúc tin tức về cái chết của Ân Thiên Đốc chưa lan truyền, nếu không, chắc chắn sẽ có thành viên cấp cao chạy trước một bước để đào kho báu. Nếu chậm trễ, có thể là người đi nhà trống. Cam Lực Đồng không nhịn được, nói, chờ một chút, Mi Cô Sương, ngươi có thể làm như vậy. Nhân Đạo Minh đối xử với ngươi không tệ. Minh chủ chưa lạnh, ngươi đã giúp người ngoài đào mộ, trước kia ngươi cũng không thiếu được tổ chức cung phụng. Mi Cô Sương mắt trắng giả, nói, đúng vậy, bọn họ cung phụng ta, ta vì họ dốc sức liều mạng, đây không phải là đơn thuần mua bán sao. Ta không ăn trộm, không cướp, làm việc cực khổ, tất cả đều là phần thưởng của ta, không phải là dựa vào lòng tốt của người khác. Không thể nói ai có ân ai từng có, như vừa rồi, nếu không cẩn thận, có thể đã mất mạng. Ta không phải là tận tâm tận lực, không có chút nào không làm tròn trách nhiệm. Hiện tại tình thế vô vọng, chủ nhân đã chết, quan hệ mua bán tự nhiên kết thúc, ta và Nhân Đạo Minh không còn liên quan gì nữa, ai cũng không nợ ai. Hơn nữa, dù ta không nhúng tay, Nhân Đạo Minh cũng đã chết chắc, những năm qua tích lũy của hắn sẽ rơi vào tay người ngoài, tốt xấu gì cũng có chút quan hệ, nghĩ đến minh chủ lão nhân gia ông ta dưới cửu tuyền có biết, cũng sẽ vui mừng vạn phần. Minh chủ biết rõ ngươi là như thế này ăn cây táo, rào cây sung, khẳng định thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Cam Lực Đồng nghe được trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng không phản bác được, dù sao mạng sống của mình vẫn còn trong tay La Phong, nếu gây khó chịu cho họ, sẽ bị giết, không có gì khác biệt. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đoan Mục Chánh lườm Mi Cô Sương, không nói gì nữa, dường như cảm thấy phí hơi thở khi nói chuyện với loại người này, đồng thời càng kiên định niềm tin, Nhân Đạo Minh là tổ chức đáng ghét, diệt trừ chúng là thay trời hành đạo. Lúc này, La Phong nói với Cam Lực Đồng, Đao Thiên Vương, nếu muốn bỏ tà theo chính, 1/5 hứa hẹn vẫn có hiệu lực. Ngươi và Mù Sương Vương ai tìm được kho báu trước, ai sẽ được chia phần đó. Được rồi, ta đồng ý. Nghe xong, Mi Cô Sương tức giận, chửi ầm lên, Cam Lực Đồng, ngươi cái đồ vật không có nhân tính. Khi chỉ trích ta, ngươi nói được hùng hồn, hóa ra cũng là loại người như vậy, vô liêm sỉ. Ngụy Quân Tử. Lại dám cướp thức ăn trước miệng cọp của lão nương, có tin ta không một chưởng giết chết ngươi. Cam Lực Đồng bị thương nặng, không dễ nổi giận, không dễ nói chuyện, nên không trả lời lại, giả vờ như không nghe thấy gì. La Phong không để ý đến cuộc cãi vã giữa hai người, chuyển hướng sang người cuối cùng, hỏi, Thạch Thiên Vương nghĩ gì, lời hứa của ta vẫn như cũ. Thạch Thiên Vương, người có dáng người cao lớn, đầu trọc, lắc đầu, giận dữ nói, vinh hoa phú quý, danh lợi quyền thế, đảo mắt tận thành ảo ảnh trong mơ, ngày xưa ta khuyên ân thí chủ, nhân quả báo ứng, tự nghiệp tự đắc, sớm muộn gì tất có tai kiếp hàng lâm, hắn chưa từng để trong lòng, hôm nay hoàng đồ sự thống trị quay đầu không, đến tục cùng cầu lại là cái gì đâu. Nam Mô A Di nhiều bà dạ. Trung hắn già nhiều dạ. Hắn đi đến thi thể của Ân Thiên Đốc, niệm lên bản sinh kinh. Phương Nguyệt Nghi kinh ngạc nói, lại là một hòa thượng thật, ta tưởng rằng là giả đấy. Đoan Mục Chánh lắc đầu, không đánh giá hành vi khác biệt của ba người, ngược lại hỏi La Phong, vốn là người giao thủ với ngươi, Kiếm Thiên Vương đâu rồi, hắn cũng chết sao? Suýt nữa quên mất người này. La Phong vội vàng đi đến chỗ Đơn Kiếm Thông bị vùi trong núi, dùng kiếm chém vỡ vách núi và đá vụn, kéo người ra, dùng tay tìm tòi, đã không còn hơi thở, chỉ còn một nhịp tim yếu ớt. Còn lại hơi thở cuối cùng, hắn vốn không thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh của mình, ý thức hôn mê khiến hắn không thể kiểm soát, yêu khí phản, hơn nữa căn nguyên nằm ở xương sống, phá hủy toàn bộ kinh mạch và xương cốt, còn có độc tương liễu rót vào ngũ tạng lục phủ, xem ra là không thể cứu được, thiên nhân tu sĩ đụng phải cũng không thể tránh được, a, à, có lẽ có thể dùng hắn làm thí nghiệm. Quy 1, chương 599, kẻ thua cuộc. Đơn Kiếm Thông mở mắt, trước mắt là một mảng đen kịt. Hắn nhận ra mình đang nằm trong một vật thể nào đó, cảm giác ẩm ướt như thể đang ở trong dạ dày của ai đó. Không suy nghĩ nhiều, hắn vô thức giơ tay lên đẩy mạnh và dễ dàng thoát khỏi vật thể đó. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào mắt hắn. Đơn Kiếm Thông đứng dậy, nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Chưa kịp quan sát kỹ, một ý nghĩ quan trọng đột nhiên lóe lên trong đầu hắn. Ta không chết. Hắn nhìn xuống hai bàn tay, đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu. Ta nhớ, lúc đó bị La Phong thuật pháp tuyệt chiêu, kiếm cốt nghiền nát, yêu khí bạo tẩu, tâm mạch đều nứt, còn có dị độc bộc phát. Bực này thương thế là thiên nhân cường giả cũng chỉ có đi đời nhà ma, vì sao ta còn sống? Sau một hồi sững sờ, Đơn Kiếm Thông mới lấy lại tinh thần, quan sát xung quanh. Đáng tiếc, đây chỉ là một căn phòng bình thường, không có gì đặc biệt. Bài trí đơn giản, không xa hoa cũng không nghèo nàn, chỉ được dọn dẹp sạch sẽ, không một hạt bụi. Rất nhanh, Đơn Kiếm Thông phát hiện hai điểm kỳ lạ thu hút sự chú ý của hắn. Một là vật thể mà hắn nằm trước đó, không phải quan tài, mà là một cổ phi nha xác ngoài khổng lồ. Xác ngoài này phủ đầy yêu văn, huyền diệu phi phàm. Người tinh ý có thể nhận ra trong đó ẩn chứa đại đạo chân ý ảo diệu. Hơn nữa, xác ngoài này vẫn còn phun ra nuốt vào linh khí, hoàn toàn không giống vật chết, giống như một con Nga yêu tu luyện thành công. Hai là thân thể của hắn. Vết thương nặng gần chết trong ký ức đã biến mất, thân thể đã hoàn toàn lành lặn. Hơn nữa, đôi cánh chim mọc ra sau lưng khi yêu hóa cũng đã biến mất, kiếm cốt yêu trong lưng cũng không còn. Không, không phải biến mất, mà là bị đánh nát rồi, dung nhập vào các khớp xương. Công lực thiên nhân đẳng cấp còn giữ lại 6 thành. Hơn nữa, ác niệm còn sót lại trong kiếm cốt cũng đã tiêu tán, không còn tồn tại. Đơn Kiếm Thông tinh tế cảm nhận tình trạng cơ thể mình, phát hiện đúng là nhân họa đắc phúc. Mặc dù chân nguyên căn cơ mất đi 4 thành, nhưng vốn là thiên nhân nhất trọng đỉnh phong, dù chỉ còn một nửa cũng mạnh hơn trước kia mấy lần. Hơn nữa, khi chiến đấu với La Phong, hắn chưa thể khai thác hết năng lực kiếm cốt, điều khiển yêu lực cũng không bằng hiện tại. Hiện tại, yêu lực dịu dàng ngoan ngoãn chảy xuôi trong khí hải, chờ đợi điều khiển. Dễ sai khiến. Quan trọng nhất là, yêu cốt nguyền rủa và ý chí lưu lại đã biến mất, hắn không cần phải trả giá gì nữa, sẽ không bị trì hoãn đột phá thiên nhân, cũng sẽ không bị nuốt mất đại đạo tích lũy. Điểm duy nhất nhỏ là thuộc tính cơ thể của hắn đã thay đổi, trở thành yêu tu. Khi lựa chọn công pháp sau này, phải tìm kiếm phù hợp. Tuy nhiên, đó căn bản không phải khuyết điểm. Trong các môn phái nhỏ, có thể khó khăn khi tìm kiếm công pháp phù hợp, nhưng đối với Hải Nạp Bách Xuyên Lục Đạo Tông, không thiếu công pháp phù hợp với yêu tu. Thậm chí là công pháp chuyên dụng cho yêu tu. Nhân họa đắc phúc, Đơn Kiếm Thông nhận thức được cơ duyên hiếm có này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tuy nhiên, hắn lại không cảm thấy vui mừng, trong lòng trống rỗng, không còn một vật, không có bất kỳ cảm giác nào. Đơn Kiếm Thông bước ra khỏi sát ngoài phi nga. Khi hắn bước đi, sát ngoài tự động khép kín, trở lại hình dạng nguyên vẹn, giống như một con phi nga khổng lồ đang ngủ đông, khiến người nhìn thấy không khỏi kinh hãi. Tuy nhiên, Đơn Kiếm Thông vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn quay người, phát hiện bên cạnh có một bộ quần áo và thanh bội kiếm của hắn. Lúc này, hắn mới nhận ra mình trần truồng. Mặc quần áo, Đơn Kiếm Thông cầm lấy dịch đạo kiếm. Thanh kiếm này đã được hắn tế luyện mấy chục năm, mặc dù không thể luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, nhưng đã kiếm tâm tương thông, người khí nhất thể. Tuy nhiên, giờ phút này cầm kiếm trong tay, lại cảm thấy lạ lẫm, giống như hai người xa lạ chưa từng quen biết, không có cảm giác tâm linh tương thông, chỉ có cảm giác lạnh lẽo của kim loại, nhắc nhở hắn đây là một kiện sát nhân lợi khí. Mở cửa bước ra, một luồng gió mát thổi đến, mang theo hương hoa quế. Ánh nắng rực rỡ chiếu sáng sân nhỏ một mạc, điểm tô bởi hoa cỏ, hồ nước xinh đẹp và vài con linh lý đang thở ra phao. Cảnh trí bình thường lại mang đến cho Đơn Kiếm Thông một cảm giác như trải qua mấy đời. Ngươi đã tỉnh, xem bộ dạng như vậy khôi phục không tệ. Nha hoàng Di Thuế có hiệu quả phục sinh đối với yêu tộc, xem ra không phải nói ngoa. La Phong đi ra từ trong phòng, quan sát tình trạng vận hành chân khí của Đơn Kiếm Thông, hài lòng nói. Là ngươi đã cứu ta. Đơn Kiếm Thông vừa hỏi, đã biết mình hỏi một câu ngu ngốc. Chưa kịp chờ câu trả lời, hắn lại hỏi, ngươi tại sao phải cứu ta? La Phong không cần suy nghĩ, trả lời, nguyên nhân có mấy cái. Thứ nhất, trong kế hoạch ban đầu, ta dự định giết chết Ân Thiên Đốc và Tuân Tái Lược. Về phần ngươi, không nằm trong danh sách tất sát, sống hay chết không quan trọng. Thứ hai, ta vừa mới có được bảo vật, muốn thử nghiệm thực tế, mà ngươi vừa lúc thỏa mãn điều kiện. Thứ ba, ta muốn bán cho sư phụ của ngươi một cái nhân tình. Hiện tại Nhân Đạo Minh bị vặn ngã rồi, thượng diện sẽ sớm tiến hành thẩm phán. Cứu được ngươi, sư phụ của ngươi tất nhiên sẽ nhận phần nhân tình này, giúp ta nói chuyện. Sư phụ của Đơn Kiếm Thông, Ngục Kiếm Chân Nhân, rất có uy danh trong tông môn. Bản thân thực lực không kém, chỉ cách cực đạo cường giả một bước, thống lĩnh kiếm tu nhất mạch của Lục Đạo Tông. Rất nhiều chân nhân đều nể mặt hắn, ngay cả Nguyệt Hồ Chân Nhân mời, hắn cũng chỉ phái một đạo phân thân đến, khiến Nguyệt Hồ Chân Nhân phải cân nhắc. Ngục Kiếm lão đầu đã bách niên không có phóng ra kiếm ngục sơn, nên Nguyệt Hồ Chân Nhân không dám tự mình đến cửa mời. Nói ngắn gọn, không phải xuất phát từ đồng tình hay từ bi. Ngươi có thể yên tâm. Mặt khác, yêu khí trong khớp xương của ngươi quá mạnh, ta sợ cơ thể ngươi không chịu nổi, nên đã tách ra một phần. Bốn thành yêu khí bị tách ra, La Phong đã chuyển di cho quỷ xà đang dựng sinh. Đơn Kiếm Thông không phản ứng gì, trầm mặc một hồi, giơ hai tay lên, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay, chậm rãi mở miệng, ta giết Hồ Linh Giao. Nàng không có làm sai bất cứ chuyện gì, đơn giản là ta cảm thấy nàng là khuyết điểm nhỏ trong kiếm đạo của ta, nên đã thanh trừ nàng. Mà ta không những không bị trừng phạt, ngược lại nhân họa đắc phúc, không những không chết, mà còn căn cơ cao hơn một tầng. Phật môn nói nhân quả báo ứng, vì sao ta loại ác nhân này, lại được thiện quả? Thế gian này công đạo đến tột cùng ở nơi nào? Được tiện nghi ngươi còn khoe khoang. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được châm chọc, có lẽ Hồ Tiểu Nương tử si tâm một mảnh, sau khi chết vẫn yêu mến ngươi, không muốn trách tội, ngược lại cầu phúc cho ngươi, nên ngươi mới biến nguy thành an, được thiện quả. Đơn Kiếm Thông giận dữ nói, chỉ hy vọng như thế a, cái gì là thiện, cái gì là ác, ta đã phân biệt không rõ rồi. Thế gian này tràn đầy hoang đường, ta liền kiếm của mình cũng không tin. Ai nói thiện ác không báo? La Phong đột nhiên mở miệng, ngươi muốn chiến thắng ta, vì thế không tiếc giết người yêu của mình, kết quả ngươi vẫn bại trong tay ta, không như mong muốn. Ngươi sinh lòng áy náy, mất hết can đảm, muốn chết, kết quả lại sống. Giả như sau khi tỉnh lại phát hiện thân hoạn trọng tật, ngươi cố gắng sẽ cảm thấy an tâm một ít, kết quả nhân họa đắc phúc, ngươi liền áy náy tư cách đều đã mất đi. Cầu không được, đúng là nhân gian cực khổ. Kiếm giả Tôn Nghiêm, người thương, chấp nhất chi niệm, ngươi bây giờ, còn có được cái gì đâu. Ngươi cảm giác mình được thiện quả, kỳ thực đã mất đi sở hữu. Đơn Kiếm Thông thân hình nhoáng một cái, như gặp phải cảnh tỉnh. Phiền não mê chướng đột nhiên bị bóc trần, lộ ra chân tướng tàn khốc. Hắn đột nhiên muốn cười, cười thế giới này hoang đường, cười người khác thống khổ, cười chính mình ngu muội. Nhưng hắn vẫn khóc, bởi vì hắn phát hiện, nguyên lai thống khổ chính là mình, ngu muội chính là thế giới, hoang đường là người khác. Vì vậy hắn vừa khóc vừa cười. Thông Thiên Cổ Thư sững sờ nói, tiểu tử này chớ không phải là điên rồi. Ngươi cái kia dùng niết đại đạo phối hợp Nga Hoàng Di Thuế cứu người biện pháp không có phạm sai lầm a. Nên không phải đầu cái kia khối chưa cho chữa cho tốt, lưu lại cố tật đi à nha. La Phong nói trúng tim đen, hắn không phải điên rồi, hắn là thanh tỉnh. Thông Thiên Cổ Thư cả kinh, mẹ của ta, đây không phải là càng sắp điên. Người khác đều tại mê mang, tự ngươi thanh tỉnh, cái này không thành tên điên như thế nào chịu được. La Phong lắc đầu, khẽ thở dài, lường nhưng nhất niệm cùng tâm nghĩ, trong ngoài căng trần đều thấm nhuần. Xoay người sờ phá thái hư không. Vạn tượng xâm la theo khởi diệt. Đã qua không biết bao lâu, Đơn Kiếm Thông mới đình chỉ vừa khóc vừa cười. hắn không lau nước mắt trên mặt, mà là nói với La Phong, là địch chỗ bại, là địch cứu, là địch chút ngộ, thù này này ân không dùng hồi báo, chỉ còn lại kiếm này, ký thác các hạ, ngày khác ta như đắc đạo, lại đến lấy hồi. Hắn bái, lưu lại thanh dịch đạo kiếm trong tay, sau đó xoay người rời đi. Quy 1, chương 600, kiếm quyết bát cực. Tiểu tử này thật là cùng, cái gì đắc đạo sao lại đến lấy hồi, ngươi cho hắn giáo huấn còn chưa đủ nặng a, rõ ràng còn có lưu như vậy vọng tưởng, lúc trước nên để lại cho hắn khắc cốt minh tâm thống khổ trí nhớ, lại để cho hắn nhìn thấy ngươi tự sợ hãi, vậy bây giờ nhất định là quỳ xuống đến hiến vật quý cầu xin tha thứ. Thông Thiên Cổ Thư có chút không vừa ý nói. Lại khắc cốt minh tâm giáo huấn, cũng so ra kém hắn hiện tại nội tâm chỗ thừa nhận thống khổ, về phần sợ hãi, về sau hắn lại cũng sẽ không có loại cảm tình này. Liền kiếm đạo đều bỏ qua hắn đã là hai bàn tay trắng, rốt cuộc không cần lo lắng hội mất đi cái gì. La Phong ung dung thở dài, kể bất quá hắn cử động lần này ngược lại là giải quyết của ta một nan đề, tại nha cửu kiếm, thanh minh kiếm đều đưa đi đúc lại rèn quá độ kỳ, ta rốt cuộc có một thanh có thế thay thế phi kiếm. Từ khi lần trước kịch chiến về sau, thanh minh kiếm vết thương nhẹ, nha cửu kiếm bị hao tổn nghiêm trọng, La Phong không thể không xin nhờ Phương Nguyệt Nghi lại đi tìm vị kia thần bí luyện khí sư hỗ trợ chữa trị. Lấy được hồi phục là, chữa trị song kiếm dễ dàng, nhưng đã hư hao nghiêm trọng, dứt khoát phá rồi lại lập, thừa cơ hội lại để cho song kiếm nâng cao một bước. Nha cửu kiếm đã thức tỉnh chính chỉ hỏa nha, có đủ tấn cấp bảo khí điều kiện, chỉ còn chờ cơ hội, mà thanh minh kiếm tại tiềm chất bên trên kém hơn một chút, có tấn cấp bảo khí tư cách, lại không có tấn cấp bảo khí điều kiện. Thông qua đối phương lại đưa ra mượn thuyền qua sông phương pháp, cụ thể cách làm tựu là trước đem song kiếm phá hủy xác ngoài, chỉ để lại kiếm phôi, sau đó lợi dụng song kiếm lẫn nhau đối lập thuộc tính, chế tạo thành một bộ thành đôi phi kiếm tổ hợp, như âm dương hoặc là băng viêm thuộc tính. Cuối cùng tại nha cửu kiếm tấn cấp bảo khí thời điểm, lợi dụng song kiếm gần như song tu quan hệ, lẫn nhau kích thích, cùng nhau tấn chức. Đối phương lại nói rõ, loại này đoán khí tấn cấp thủ pháp cũng không nắm giữ, thực là lần đầu tiên nếm thử, thành công nắm chắc chưa đủ năm thành, nhưng đối với một cả luyện khí sư mà nói, có như vậy một phần kinh nghiệm thực là trân quý vạn phần. Thực tế muốn đụng với một song thuộc tính vừa mới đối lập, đều là thượng phẩm linh khí, lại là trong lịch sử có ghi lại danh kiếm, có đủ tấn cấp bảo khí tư cách pháp bảo thật sự là ngàn năm khó gặp gỡ, thậm chí có thể theo ở bên trong lấy được linh cảm, phản hồi bản thân, đột phá cảnh giới. Bởi vậy, đối phương đưa ra điều kiện, rèn pháp bảo tư liệu sống toàn bộ do hắn xử lý, giả như rèn thất bại, làm cho song kiếm bị hủy, nguyện ý cung cấp hai kiện phẩm chất không thua bởi song kiếm pháp bảo với tư cách đền bù tổn thất. Rèn thành công, không yêu cầu bất luận cái gì thù lao. Đối với cái này, La Phong đáp ứng đem song kiếm giao cho đối phương với tư cách vật thí nghiệm, tư liệu sống cũng toàn bộ do hắn đến cung cấp xét nhà nhân đạo minh về sau, thân thể của hắn gia chi giàu có, viễn siêu cùng giai tu sĩ, mấy ngày liền người sơ cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Từ nay về sau không thể Nguyệt Hồ chân nhân môn hạ đệ tử tên tuổi, nhưng với tư cách đền bù tổn thất, đối phương cần đáp ứng tương lai miễn phí thay hắn đoán khí ba lượt. Song kiếm đối với La Phong mà nói cũng không có đặc biệt ý nghĩa, đều là theo người khác chỗ được đến, chỉ là kiện tiện tay binh khí. Nếu như bất hạnh tổn hại, hắn mặc dù sẽ cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng vẻn vẹn dừng ở này, tìm kiếm được vật thay thế là được. Từ điểm đó xem, hắn hoàn toàn chính xác không phải một gã hợp cách kiếm tu, dịch đạo kiếm rơi trong tay hắn rất nguy hiểm. Đối phương không có cự tuyệt, song phương như vậy đạt thành giao dịch, La Phong đem song kiếm dâng ra, phụ tặng còn có trọng thủy thần cương cùng vạn kiếm thần vực trung được đến rất nhiều canh kim quán thạch, cùng với một nhóm lớn đoán khí tài liệu. Cân nhắc đến linh khí tấn cấp bảo khí không phải một cái đơn giản quá trình, vốn là cần 2-3 năm thời gian, mà đối phương vừa muốn mảnh thêm cân nhắc, tỉ mỉ nghiên cứu đoán khí phương án, tận khả năng tăng lên rèn thành công nắm chắc, cho nên tốn thời gian sẽ dài hơn. Trong khoảng thời gian này, La Phong phải tìm được có thế thay thế binh khí, lục âm kiếm là át chủ bài, không thể đơn giản vận dụng, ngũ hành kiếm hòa ngược lại là có thể bổ sung vị trí, nhưng chỉ có một thanh, không cách nào thi triển Hoàng Long kiếm quyết, huống chi ngũ hành kiếm hoàng bát mà không tin, vừa có khả năng tấn công toàn diện tính cũng ý nghĩa các phương diện đều hơn một chút, khó có thể cùng chính thức phi kiếm cùng so sánh. La Phong nguyên lai ý định là từ nhân đạo minh cất chứa trong tìm được vật thay thế, chỉ cần thuộc tính tương xứng, cho dù là trung phẩm linh khí cũng không có vấn đề gì, có thế đã đơn kiếm thông lại dịch đạo kiếm, đã có rất tốt lựa chọn, cái kia tự nhiên không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Theo đơn kiếm thông sử qua kiếm chiêu xem, dịch đạo kiếm có thế hoàn mỹ thích ứng bát quái thuộc tính, trong đó cũng bao hàm thủy hỏa, mà kiếm tu tinh luyện phi kiếm cũng hơn xa qua tầm thường tu sĩ phi kiếm, cùng gia giao phong vẫn còn có thế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tổng hợp các phương diện đến xem, thật sự là không thể bắt bẻ. La Phong năm ngón tay một trương, đem dịch đạo kiếm thu hút lòng bàn tay, hắn có thể cảm nhận được kiếm linh tản mát ra nhà nhạt ưu thương, giống như là vì bị nguyên chủ nhân vứt bỏ mà khổ sở. Đi qua sự tình đã đi qua, tương lai không cần dự tự định giá. Chỉ nay chỉ đạo chỉ nay câu, cây mơ thuộc lúc tử hương. Ta sẽ lưu cho ngươi thu thập xong tâm tình thời gian, nhưng đừng để cho chúng ta quá lâu, nếu không tương lai cường địch có thế không đợi người. La Phong biến tướng khuyên nói, đồng thời vận chuyển chân khí, hóa đi đơn kiếm thông ấn ký, in dấu hạ dấu vết của mình. Dịch đạo kiếm không có kháng cự, phát ra từng tiếng sáng kiếm minh, sau đó phản hồi về một đại đoạn tin tức. Đây là Dịch Miên Bát Cực Kiếm Quyết. Bộ kiếm pháp kia đúng là nguồn gốc từ kiếm khí bản thân, khó trách ta khắp nơi tìm tông môn trân tàng công pháp kinh văn, lại thủy chung tìm không thấy cái này một bộ kiếm pháp, còn tưởng rằng là Kiếm Mục Sơn Nhất Mạch chỉ mới có đích võ học, không muốn ngọn nguồn ở chỗ này. Trước giao thủ thời điểm, La Phong gặp Đơn Kiếm Thông chỗ sử kiếm pháp dùng Bát Quái Vi Hình, biến hóa phiền phức, chiêu thức tất cả có thần kỳ, chất chứa trận pháp ảo diệu, tương đương hợp hắn tính nết, suy đoán có thể trợ giúp hoàn thành Bát Quái Đại Đạo hướng quá sổ đại đạo thăng hoa tích lũy, vì vậy cố ý đi tông môn tàng kinh các tìm tòi một phen, kết quả không thể tìm được tung tích, lúc ấy cho rằng đây là Ngục Kiếm lão nhân sáng tạo độc đáo võ học, chỉ truyền thụ cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ruột thịt đệ tử. Vì vậy chỉ có thể có chút tiếc nuối buông tha cho, không muốn vậy mà hy vọng lại một thôn. Kiếm Linh phản hồi đến tin tức trong ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài, còn có những thứ khác một ít kinh nghiệm chú giải. Thì ra là thế, kiếm này bí quyết là trung cổ thời kỳ Kỳ Thiên kiếm phái trấn phái bảo điển một trong, nấp trong kiếm khí bên trong, vì Đơn Kiếm Thông kỳ ngộ đoạt được. Hắn tại tấn cấp lục trọng cảnh trước chỉ là hơi có thiên phú đệ tử, là nên kiếm này bí quyết về sau, lực lượng mới xuất hiện, tinh tiến thần tốc, một đường tấn chức đến cửu trọng hoàng hư cảnh. Đáng tiếc, Đơn Kiếm Thông mặc dù có kiếm đạo thiên phú, lại không thông trận pháp, khó có thể đem kiếm quyết uy năng đều phát huy ra đến. Bát Cực Kiếm Quyết nghiêm khắc mà nói, là thuộc võ hợp nhất tuyệt học, đơn thuần võ tu tuy nhiên đồng dạng có thể tu tập, nhưng không cách nào xâm nhập, hơn nữa chân khí hao tổn cực lớn, biến tướng liên lụy kiếm chiêu phát huy. La Phong thô sơ giản lược xem một lần kiếm quyết, không có vội vã tu luyện, tạm thời gác lại một bên, hắn trở lại Đơn Kiếm Thông hôn mê lúc gian phòng, đem trên mặt đất Nga Hoàng Di Thuế thu hồi, lại tiến về trước trồng kiến một tức những thấp trên đồi, theo tán cây gỡ xuống quỷ xà hóa hình trứng, sau đó đem trứng bỏ vào Nga Hoàng Di Thuế trong. Dùng Đơn Kiếm Thông vi thí nghiệm, chứng minh dùng Niết Đại Đạo phối hợp Nga Hoàng Di Thuế phương pháp có thể thực hiện, có thể gia tốc quỷ xà lột xác thành cửu anh, không cần lại hấp thu kiến một trường sinh cương khí, ảnh hưởng hắn sinh trưởng. La Phong lấy ra một ít ẩn chứa cường đại yêu lực hổ phách thạch, tại trên đất trống bài trí trường sinh niết trận, trận này là hắn kết hợp tại Dạ Ma Thiên bên trong kinh nghiệm, đem tam giới chúng sinh duyên diệt nguyên nhân niết đại trận đơn giản hóa sau chỗ sáng tạo ra trận pháp, có gia nhanh chóng chữa thương hiệu quả, trên lý luận có thể khởi tử hồi sinh, thực tế trong còn phải xem tình huống cụ thể mà định ra, ít nhất người bị thương phải còn có lưu một hơi mới có thể cứu về, nếu quả thật đều chết hết này liền không có cách. Mặt khác hắn còn nghĩ qua sáng tạo một môn đi ngược chiều yêu khí trận pháp, do đó phối hợp Nga Hoàng Di Thuế, lại để cho không phải yêu tộc chi nhân cũng có thể mượn vật ấy trùng sinh, trước mắt còn đang thăm dò trong. Thông Thiên Cổ Thư muốn tới một chuyện, nhắc nhở, đúng rồi, năm khối đọa Phật huyết ngọc ngươi đã tập hợp đủ, ý định khi nào đi lấy huyết nguyên lão đầu đạo thống truyền thừa. Chờ nhân đạo minh sự tình triệt để kết thúc sau sẽ lên đường sao? La Phong nói, đại khái còn phải lại trì hoãn một hồi, cứ việc ta cảm thấy huyết nguyên tiền bối không có khả năng lại bố bẫy rập đi tính toán người thắng sau cùng, nhưng cẩn thận chút ít cuối cùng có lợi mà vô hại. Huống chi bởi vì nhân đạo minh một chuyện, ta đại xuất danh tiếng, thế lực khắp nơi đều phái ánh mắt nhìn thẳng ta. Những cùng kia nhân đạo minh có giao tình trưởng bối nói không chừng sẽ phái ra môn hạ đệ tử đến đòi lại một ít công đạo, cho nên cái này trận hay vẫn là an phận một ít, chờ né qua danh tiếng nói sau. Thông Thiên Cổ Thư lại nói, đúng rồi, còn có một chuyện ta không rõ, ngày đó cái kia Quy Khư giáo nữ đệ tử rõ ràng tin tưởng ngươi, liền thần hồn thể ước đều không có lập, tự đưa ra huyết ngọc, nàng sẽ không sợ ngươi cầm huyết nguyên lão đầu truyền thừa sau xé bỏ hứa hẹn, không đem công pháp cho nàng sao? Lúc kia ta không phải đã nói rồi sao, nàng kỳ thật có biện pháp có thể bảo chứng ta thực hiện hứa hẹn. Thông Thiên Cổ Thư kinh ngạc nói, Kiko, đây không phải là ngươi tại lừa dối nàng, ra vẻ mê hoặc, như đồ ngốc mới nhìn không thấy ta y phục trên người các loại xiết, lừa nàng vì mặt mũi ra vẻ thông minh. Đương nhiên không phải, nàng cũng không phải bực này thủ đoạn nhỏ có thể lừa gạt người. Phương pháp này kỳ thật rất đơn giản, huyết nguyên lão nhân cuối cùng là Quy Khư giáo trưởng lão, mà ta là lục đạo tông đệ tử. Giả như chuyện ta sau không đem công pháp lấy ra cùng nàng chia sẻ, nàng chỉ cần đem việc này cáo tri tông môn, tự nhiên sẽ có trong giáo trưởng bối ra tay tìm ta gây phiền phức. Thì ra là thế, còn có ngón này. Bất quá, nàng nếu là có tâm trả thù ngươi, tự coi như ngươi đem công pháp lấy ra cùng nàng chia sẻ, nàng nhưng lựa chọn đem việc này cáo tri tông môn làm sao bây giờ? Nàng không phải làm như vậy, huyết nguyên tiền bối tin người chết ý nghĩa nàng đã mất đi sau lưng chỗ dựa, đối với nàng tương lai tình cảnh bất lợi, hơn nữa huyên náo mỗi người đều biết, đệ tử bất luận, chỉ sợ trong tông môn trưởng bối cũng sẽ ngấp nghé trong tay nàng kinh văn. Cần biết huyết nguyên tiền bối suốt đời sáng tác tâm huyết, ngay cả là cực đạo cường giả cũng có thể theo ở bên trong lấy được tham khảo, mà sau lưng nàng đã không có chỗ dựa, căn bản là mặt người thịt cá kết cục. Cho nên, vô luận đối với ta hay là đối với nàng mà nói, lấy được công pháp, lẫn nhau chia sẻ, giữ kín không nói ra, là lựa chọn tốt nhất, là người biết chuyện xứng đáng ăn ý. Quy 1, chương 601, bằng chứng và quy tắc. Lục Đạo Tông, hội nghị xét xử vụ việc xảy ra tại Thiên Cung, hơn 10 vị chân nhân tập trung, thảo luận về vụ việc liên quan đến nhân đạo minh. Nguyên nhân là trong cuộc xung đột, hai đệ tử có tiềm năng đột phá thiên nhân cửu trọng cảnh đã bỏ mạng. Vấn đề này không lớn cũng không nhỏ. Nếu chết bên ngoài, có thể trực tiếp phái người đòi công đạo. Nhưng đây là chuyện xảy ra trong tông môn, lại thêm cả hai bên đều có chân nhân tọa trấn. Nhân đạo minh thành lập đã mấy trăm năm, từng xuất hiện ba vị thiên nhân tu sĩ, tuy nhiên sức nặng không lớn, hai vị trung phẩm và một vị hạ phẩm. Nhưng đây là cơ hội để lôi kéo các chân nhân, tăng cường quan hệ. Tông môn hiếm khi coi trọng, triệu tập tất cả những người liên quan đến vụ việc nhằm thảo luận ra kết quả, hòa giải tranh chấp giữa hai bên. Nếu không giải quyết ổn thỏa, sẽ dẫn đến xung đột không dứt, khiến ngoại nhân cười nhạo. Lại là một cuộc họp lãng phí thời gian. Ngoài việc nghe đám chó chết sủa loạn, ta không thấy việc này có ý nghĩa gì. Nguyệt Hồ chân nhân vừa bước vào đại điện, liền công kích hầu hết mọi người. Kẻ chủ mưu và đồng lõa đều là đồ đệ của ngươi, Nguyệt Hồ đạo hữu muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Người nói chuyện là Tỷ Nhật chân nhân, sư phụ của Ân Thiên Đốc, có tướng mạo ngũ đoạn, đầu đội khăn mặt trời, mái hiên rộng che khuất phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ phần râu dài phất phơ trước ngực. A, à, ta còn tưởng là ai, hóa ra là gia đình của tên phế vật chết tiệt đó. Muốn ta dạy dỗ môn hạ của ta thay ngươi thanh lý môn hộ sao? Hay là tiết kiệm đi, bởi vì ta thường dạy chúng nó phải làm việc thiện, không cần lưu danh. Tỷ Nhật chân nhân không tức giận, bình tĩnh phản bác, đạo hữu đừng cố ý dẫn dắt, ngươi rõ ràng ta đang nói gì. Ân Thiên Đốc không phải đệ tử tầm thường, hắn là một trong những đối tượng thử nghiệm của kế hoạch tạo vật của tông môn. Muốn bồi dưỡng một đệ tử cửu trọng cảnh thật khó khăn, 70 năm tâm huyết, kết quả lại bị hủy hoại trong chốc lát. Nguyệt Hồ chân nhân mỉa mai, thủ trưởng bối âm thầm dẫn dắt 70 năm, lại không thắng được nuôi dưỡng 30 năm, đây không phải phế vật thì là gì? Ngươi nên cảm ơn đệ tử của ta, nàng đã ngăn cản ngươi lãng phí tuổi thọ trong một kế hoạch nhàm chán. Trong điện vang lên tiếng gõ chuông. Một nữ tu sĩ với vẻ thanh tú, dùng giọng điệu uy nghiêm của chủ nhà nói, Nguyệt Hồ nha đầu, tỷ này đạo nhân hơn ngươi ngàn năm đắc đạo, ngươi cũng nên gọi là tiền bối. Tốt xấu giữ chút lễ nghi, đừng khiến người khác cười nhạo ngươi không có giáo dưỡng. Người nói chuyện là Toái Hoa chân nhân, sư phụ của Tuân Tái Lược. Nguyệt Hồ chân nhân thậm chí lười liếc nhìn, ngáp dài, cậy già lên mặt, không có chút ý nghĩa nào, lãng phí thời gian, lại không thể tiến thêm bước nào. Ta không muốn trở thành người chỉ có thể khoe khoang tuổi thọ, ngươi không thấy điều đó đáng thương sao? Giống như đang nói trường thọ là mục tiêu chứng đạo của ta, sợ chết như vậy, sao không chuyển thế làm con rùa xanh? Ngươi! Toái Hoa chân nhân tính tình nóng nảy, nửa điểm lễ nghi cũng không hiểu, xuất thân từ hoàng tộc, thật sự khiến tổ tiên ngươi hổ thẹn. Nguyệt Hồ chân nhân khinh thường, lễ nghi là gông xiềng tâm lý để thượng vị giả bắt buộc hạ vị giả khuất phục. Bởi vì vi phạm lễ nghi sẽ gặp tai họa, nên khiến hạ vị giả càng thêm kính sợ thượng vị giả. Ta không câu nệ vào lễ nghi của tiền nhân, đó là cũ nát nạp mới, không bám vào một khuôn mẫu. Người có địa vị cao lại nhường nhịn người có địa vị thấp, ngươi nên kiềm tâm tán thưởng mới đúng. Tỷ Nhật chân nhân thấy tình hình sắp biến thành cuộc đấu võ mồm, vội vàng ngăn cản, được rồi, chúng ta đến đây không phải để cãi nhau. Toái Hoa đạo hữu hãy bình tĩnh lại, Nguyệt Hồ đạo hữu cũng đừng kích động người khác. Ngươi không muốn lãng phí thời gian, vậy hãy tập trung vào vấn đề chính, đừng nói nhăng nói cuội. Nguyệt Hồ chân nhân nói, còn gì để thảo luận nữa. Được làm vua thua làm giặc, đệ tử của ta trong lúc diệt trừ tên phế vật kia, không hề vi phạm quy củ, dùng phương pháp chính đáng để chiến thắng, hành chính nghĩa chi sư, diệt phản nghịch chi tội, thanh tà phong chi ô, ai cũng không tìm ra lỗi, ngươi không ngại lắng nghe tiếng lòng của dân chúng. Hôm nay, đệ tử của ta đều tán thưởng, vỗ tay khen ngợi, có thể thấy đây là lòng dân. Nguyệt Hồ chân nhân nói có lý, thật là Đoan Mộc chánh sư phó phụ họa. Khác với đồ đệ mày rậm mắt to, chính khí nghiêm nghị, tuấn tú lịch sự, vị chân nhân này đầu búi tóc, khoanh chân ngồi, mắt híp lại nửa mở. Thân hình không cao, râu bạc trắng rủ xuống đất, trước người đặt một cây khô trúc đằng trượng, trên treo một cái hồ lô đỏ tía. Ngoại hình xấu xí, có phần khí chất ám sư quỷ quân. Vị này thờ phụng bo bo giữ mình, gặp chuyện không bao giờ làm chim đầu đàn, vốn không muốn tham gia cuộc tranh chấp này. Nhưng không may, đồ nhi của hắn liên quan đến vụ việc, tự tay giết chết đồ đệ của Toái Hoa chân nhân. Với sự việc này, dù có nói dối cũng không thoát khỏi liên quan, chỉ có thể ra mặt. Tuy nhiên, hắn không muốn tranh đấu anh dũng, chỉ đứng sau lưng Nguyệt Hồ chân nhân, làm phất cờ hò reo, khu chiên gõ trống, trợ uy. Thật là cái gì? Hoàng Cương, ngươi câm miệng cho ta. Đồ nhi ta chết trong tay đồ nhi của ngươi, ngươi giám sát không nghiêm, trách nhiệm này ngươi hưu muốn trốn tránh. Toái Hoa chân nhân trợn mắt nhìn đối phương, khiến vị này vội vàng giơ khô trúc đằng trượng lên, đặt trước mặt để che chắn ánh mắt. Hắn do dự nhắc nhở, cái kia. Bần đạo đạo hiệu không phải Hoàng Cương. Toái Hoa chân nhân vừa muốn tức giận, Tỷ Nhật chân nhân vội vàng trấn an, đã đủ rồi, Hàn Quan đạo hữu đừng để ý, ngươi biết không ai gọi được chuẩn tên của ngươi. Đoan Mộc chánh sư phó thở dài, rủ mắt nói, bần đạo cũng không gọi Hàn Quan, kỳ thật các ngươi muốn nhớ, vẫn có thể nhớ rõ, thiên nhân tu sĩ đủ để ngăn cản ảnh hưởng của đại đạo chi lực, bần đạo đạo hiệu rõ ràng là. Cái loại này việc nhỏ thế nào đều không sao cả. Toái Hoa chân nhân cắt ngang, nàng khinh thường tranh luận với người nhát gan này, chỉ nhìn chằm chằm Nguyệt Hồ chân nhân, đồ nhi của ngươi bị kết tội vu hãm, cấu kết với đệ tử ngoại giáo để đối phó đồng môn, đây là mấu chốt. Đồ nhi của ta dù ngu muội, cũng không thể phạm phải sai lầm này, trong đó có chuyện ẩn giấu, mọi người đều hiểu rõ. Nguyệt Hồ chân nhân cười lạnh, chứng cứ. Ngươi nói đệ tử của ta vu hãm, nếu có chứng cứ, hãy đưa ra. nếu không đúng sự thật, xin mời câm miệng. Ngược lại, ta có lời khai của tên đệ tử Quy Khư giáo, hắn chứng minh Nhân Đạo Minh chủ động liên hệ hắn, cùng nhau đối phó đệ tử của ta. Nàng vừa nói, vừa ném ra một tờ giấy. Toái Hoa chân nhân xem hết nội dung, chân nguyên bừng bừng phấn chấn, nghiến răng nghiến lợi, tên này vốn là đồng lõa của Nhân Đạo Minh, bị mua chuộc, lời khai của hắn sao có thể tin tưởng. Nguyệt Hồ chân nhân lạnh nhạt, có lẽ đầu của ngươi chỉ là đồ trang trí, nhưng ta không ngại nhắc lại một lần, chứng cứ, ngươi nói đệ tử của ta bị mua chuộc, nếu có chứng cứ, hãy đưa ra. Nếu không đúng sự thật, xin mời câm miệng. Toái Hoa chân nhân tức giận, nhưng không thể làm gì. Nàng thật sự không có bất kỳ chứng cứ nào. Tuy nhiên, nàng là thiên nhân cường giả, có thể lận như tuất với tư cách đệ tử cửu trọng cảnh của Quy Khư giáo, được môn phái bảo hộ, nàng không thể bắt người. Muốn tra tấn lận như tuất để lấy trí nhớ, còn trông cậy vào La Phong và nàng chia sẻ công pháp kinh văn của Huyết Quyên lão nhân, không cần nói cũng biết đứng về bên nào. Mặt khác, cảnh tượng lúc trước đã bị pháp thuật hồi tưởng thời không ghi lại, xác nhận lận như tuất thật sự đứng về phía Nhân Đạo Minh, thậm chí không tiếc bị thương để bảo vệ tuân tái lược. Về phần Toái Hoa chân nhân nói chuyện ẩn giấu, là một đoạn hình ảnh bị đảo loạn nhân quả, khó có thể khôi phục. Dù đệ tử của Nguyệt Hồ chân nhân tự xưng là đối phó với lời nguyền rủa của mệnh số, nhưng Toái Hoa chân nhân cảm thấy đây là bằng chứng đủ để chứng minh mọi chuyện. Nhưng nàng không thể khôi phục. Phá hủy một vật rất đơn giản, nhưng sáng tạo lại thì khó khăn gấp trăm ngàn lần. Có lẽ cực đạo cường giả ra tay có thể vuốt lên loạn tự nhân quả, khôi phục hoàn toàn đoạn cảnh này, nhưng cực đạo cường giả của tông môn tuyệt đối không nhúng tay vào việc này, đó là quy củ. Giống như trong thế gian, dân chúng trong một thị trấn giết người, không thể xuất động kinh sư quan sai đi điều tra, chỉ có thể giao cho huyện nha địa phương thẩm phán, dù cuối cùng là oan án hay ra manh mối. Lẫn nhau không thể vượt cấp, đó là quy củ. Có quy củ mới có trật tự, môn phái được thành lập trên trật tự. Nếu trật tự lộn xộn, toàn bộ môn phái sẽ sụp đổ, dù là chính đạo hay ma đạo đều như vậy. Sự khác biệt giữa hai bên chỉ là định vị điểm mấu chốt của quy củ. Ví dụ, cực đạo cường giả nhúng tay vào việc này, khôi phục chân tướng, Nguyệt Hồ chân nhân có thể dùng lý do tương tự để ra tay, chôn vùi nhân quả, đến lúc đó, dù là hư không cường giả ra tay cũng chưa chắc có thể khôi phục. Lẫn nhau không vượt qua quy củ, mới có thể xử lý vấn đề trong trật tự. Quy 1, chương 602, Lăng mộ hoàng đế. Toái Hoa chân nhân không đưa ra được bằng chứng, nhưng đôi khi, phán xét một việc không cần chứng cứ. Ta và mấy người các ngươi nói không tính, mọi người nói mới tính, nàng nhìn quanh, ánh mắt giao hội với Dư chân nhân đi theo trường hắn, hỏi, chư vị nghĩ sao? Những chân nhân này đều ít nhiều có liên quan đến Nhân Đạo Minh, có từng gia nhập, có nhận cung phụng, thậm chí đệ tử của họ cũng là thành viên của Nhân Đạo Minh. Toái Hoa chân nhân nghĩ rằng việc khiến những người này đứng ra dựng chuyện sẽ khó khăn, nhưng sau khi nàng đứng ra, những tiếng ủng hộ, phất cờ họ reo phía sau sẽ không thành vấn đề. Lúc đó, nàng có thể dựa thế áp đảo Nguyệt Hồ chân nhân. Tuy nhiên, mười mấy chân nhân kia lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, một bộ dáng lão thần tại tại, giống như đã hóa thành người mù, không hề chú ý tới ánh mắt Toái Hoa chân nhân liếc nhìn. Toái Hoa chân nhân đã sai lầm một điều, mọi người không có nhiều cảm tình với Nhân Đạo Minh, hoặc nói, một tổ chức như Nhân Đạo Minh, dùng cướp đoạt bóc lột làm ý chính, rất khó khiến thành viên sinh ra tình cảm gắn bó, dù là người thiện hay ác. Mà không nói đến tình cảm, chỉ có thể nói đến lợi ích. Nhân Đạo Minh đã bị diệt, triệt để sụp đổ phân ly. Các thành viên ẩn núp như chuột đồng để tránh sự truy sát của kẻ thù, tài sản cũng bị thanh toán sạch sẽ. Báo thù cho Nhân Đạo Minh không mang lại lợi ích gì, ai lại muốn miễn phí xuất lực. Điều quan trọng nhất là, La Phong trong kế hoạch không giết sạch tất cả thành viên của Nhân Đạo Minh. Những đệ tử có quan hệ với thiên nhân tu sĩ đều sống tốt, nhiều nhất là trở thành chuột chạy qua đường, sắp tới nội không xảy ra môn, miễn là còn sống, vẫn có chỗ cứu vãn, có thể chuyển sang tổ chức khác, hoặc nhờ sư phó che chở. Đối phó đồng môn, rất khó ra tay, không thể giết sạch. La Phong biết mình đã gây ra tai họa, sư phó gánh trách. Dù biết Nguyệt Hồ chân nhân có thể không quan tâm, hắn cũng không muốn sư phó thêm phiền toái, nên lưu lại chút tình cảm, lúc này phát huy tác dụng. Những người xuất thân Nhân Đạo Minh không có đủ tình cảm với tổ chức, nhận cung phụng không có lợi ích, không chịu xuất lực, đệ tử có liên quan cũng không bị hại mệnh. Tình cảm, lợi ích, thù hận, không có gì đáp ứng được, họ làm sao có thể vì thế mà xung đột với Nguyệt Hồ chân nhân. Những chân nhân khác cũng vậy, người này khó dây dưa, nổi danh bá đạo, thuộc hạ lại giàu có. Không biết sẽ gặp phải sự trả thù gì khi làm phiền, vì một đệ tử mà xung đột với người này, thực sự không phải việc khôn ngoan. Bách cổ chân nhân vì công pháp và lợi ích, thậm chí bỏ qua thù hận đệ tử bị giết, con trai trưởng bị nhục, những thiên nhân tu sĩ khác dù không có mặt dày tâm hắc như vị này, cơ bản vẫn hiểu được lựa chọn, nên rút đầu vào vỏ, ngậm miệng không nói, không nên tranh cãi, vì một chút chuyện nhỏ mà kết thù, sao có thể sống đến bây giờ. Vì vậy, dù Toái Hoa chân nhân có thúc giục thế nào, họ cũng làm như không nhìn thấy. Chuyến này chỉ là đóng vai trò người nghe, dù sao chết là đệ tử của nàng, không phải của họ, tại sao phải lo lắng? Toái Hoa chân nhân trong lòng tức giận, cảm thấy những người này sợ uy thế của Nguyệt Hồ chân nhân, mỗi người đều là chuột nhát, ngay cả Ngục Kiếm lão nhân, người duy nhất có thể chống lại Nguyệt Hồ nhất mạch, cũng viện cớ thân thể không khỏe, không đến. Lúc này, chợt thấy không gian tại vị trí chủ nhân trong nội đường vặn vẹo, một bóng người khôi ngô bước ra. Mọi người kinh hãi, sao lại kinh động vị này? Cung nghênh Hoạn Thần Thiên Quân. Mọi người cùng kêu nghênh, trong lòng đầy nghi hoặc. Trong mắt những thiên nhân tu sĩ của Nhân Đạo Minh, đây chỉ là trò chơi của đệ tử, hủy thì hủy, phái một trưởng lão thiên nhân tầm thường đến tuyên bố quyết định của tông môn, chẳng lẽ là sợ kết quả phán quyết chọc giận Nguyệt Hồ chân nhân, nên cố ý phái vị này đến trấn áp. Toái Hoa chân nhân cũng nghĩ đến điều này, trong mắt hiện lên một tia may mắn, hơi đắc ý nhìn Nguyệt Hồ chân nhân, đáng tiếc đối diện không hề để ý nàng. Nhưng, chỉ nghe Hoạn Thần Thiên Quân nói, Nhân Đạo Minh, chứng cứ vô cùng xác thực, đệ tử La Phong, đoan một chánh không vi phạm môn quy, hết thảy mặc cho tự nhiên, các vị chân nhân không được can thiệp. Một câu, định đoạt, biến chuyện Nhân Đạo Minh thành tranh chấp tầm thường giữa đệ tử. Cẩn Tôn Thiên Quân pháp chỉ. Toái Hoa chân nhân dù có trăm ngàn không vui, lúc này cũng không dám vi phạm quyết định của tông môn, huống chi người tuyên đọc là Hoạn Thần Thiên Quân, càng không thể làm càng trước mặt. Trên thực tế, mọi người đã đoán được kết quả, bởi vì thông tin thiên về La Phong, bất lợi cho Nhân Đạo Minh, có thể nói chiếm được thời cơ, địa lợi, nhân hòa. Nhưng, tại sao lại phái Hoạn Thần Thiên Quân đến tuyên đọc phán quyết trong dự đoán? Mọi người còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Hoạn Thần Thiên Quân nói với Nguyệt Hồ chân nhân, sư muội đề nghị, nhường đệ tử La Phong đảm nhiệm người chọn lựa tranh đoạt long mạch địa khí tại địa Hoàng Lăng, thượng diện đã thông qua. Một viên đá kích động ngàn lớp sóng, mọi người không đồng ý rồi, liên quan đến lợi ích bản thân, dù đối diện là Hoạn Thần Thiên Quân, cũng muốn tranh cãi. Hoạn Thần sư huynh, việc này liên quan đến số mệnh ngàn năm của bổn môn, sao có thể quyết định qua loa như vậy? Vị đệ tử La Phong này, nhập môn chưa đầy 10 năm, hơn nữa mới tấn cấp hoàng hư cảnh nửa năm trước, lịch duyệt nông cạn, sao có thể đảm đương trọng trách lớn như vậy? Dù đệ tử này có thể đánh bại Đơn Kiếm Thông của Kiếm Ngục Sơn nhất mạch, nhưng Đơn Kiếm Thông vốn không phải đệ tử hoàng hư cảnh cấp cao nhất, căn bản không chứng minh được gì, việc này cần có một giao đại, nếu không chúng ta không phục. Tam giáo lục tông đã đạt thành hiệp nghị, muốn mở ra ngày tại địa Hoàng Lăng, để đệ tử các phái tranh đoạt địa khí. Lục đạo tông không giấu giếm, nên thiên nhân tu sĩ đã biết, thậm chí muốn phái đệ tử của mình đi thử. Địa Hoàng đạo thống truyền thừa không nói, long mạch địa khí rất có lợi cho thiên nhân tu sĩ, thậm chí có thể thúc đẩy hậu thiên đại đạo thăng hoa. Theo quy củ của tông môn, đệ tử đã ra sức cho môn phái, nhất định có thể được chia lợi ích, sư phó cũng có thể hưởng lợi. Liên quan đến đại đạo bản thân, có thể bỏ qua tất cả, chỉ có việc này không thể, dù mất mặt cũng phải tranh cãi. Hoạn Thần Thiên Quân đối mặt với tiếng nghị luận như thủy triều, lạnh lùng chống đỡ, không bác bỏ, không giải thích, chỉ im lặng nhìn. Thời gian trôi qua, mọi người ngừng phản đối, đến khi người cuối cùng ngậm miệng, đều nhìn chăm chú vào Hoạn Thần Thiên Quân, hy vọng có thể nhận được câu trả lời hợp lý. Hoạn Thần Thiên Quân chậm rãi mở miệng, lần này tranh đấu tại địa Hoàng Lăng, bổn môn được chia 6 danh ngạch, tông môn đã thương nghị kỹ lưỡng, không chỉ định người chọn lựa, mà là công khai cạnh tranh, cường giả xuất chiến. Hiện tại tạm định 6 người, nhưng không phải người chọn lựa cuối cùng, mà là như nội môn đệ tử đấu pháp đại hội bình thường, tạm do họ đảm nhiệm lôi chủ, đệ tử còn lại có thể khiêu chiến, người thắng giành chỗ, mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến, kẻ bại mất đi tư cách, cuối cùng 6 người thắng, chính là người chọn lựa xuất chiến địa Hoàng Lăng. Mọi người nghe xong, lập tức suy tư. Theo quy củ đánh lôi đài này, những người đảm nhiệm lôi chủ đầu tiên không chiếm được lợi gì, ngược lại trở thành mục tiêu khiêu chiến, quá sớm lộ bài, dễ bị phân tích, tìm được nhược điểm, đây là tình huống xấu, không phải ưu thế. Ai có kinh nghiệm đấu pháp cũng biết, không có người mạnh nhất, như chơi đoán số, quyền thắng cắt bỏ thắng bố, bố thắng quyền, lẫn nhau khắc chế, không thể kết luận quyền thắng cắt bỏ thắng bố thì quyền tất nhiên còn hơn bố. Một khi công thể bị khắc chế, 10 phần sức lực chỉ phát huy được 5 phần, nếu chênh lệch không quá lớn, đủ để quyết định thắng bại. Nghĩ thông suốt điều này, mọi người không dị nghị, ngược lại cảm thấy đệ tử của Nguyệt Hồ chân nhân bị lừa. Nếu là họ, sẽ không muốn để đệ tử làm bia ngắm, muốn thắng thì nên âm thầm tích lũy sức mạnh, đợi đến cú đánh cuối cùng để chiến thắng. Toái Hoa chân nhân và Tỷ Nhật chân nhân không khỏi nhìn Nguyệt Hồ chân nhân với vẻ hả hê, chờ mong nhìn thấy vẻ mặt bối rối của nàng. Nhưng, chỉ thấy Nguyệt Hồ chân nhân khinh miệt cười, lão tử nhân gian không mọi nơi, một tôn đến làm Hoành Sơn chủ. Một đám chim yến tước, vọng luận chí lớn, buồn cười. Bổn cung đệ tử, chính là muốn mệt mỏi tận vạn cụ xương khô, không thể tranh luận leo lên bảo tọa, nếu ngay cả chút dũng khí này cũng không có, còn tranh cái gì, về nhà chơi theo thùa đi thôi. Nói xong, phất tay áo rời đi. Quy 1, chương 603, Tà Ngọc. Nguyệt Hồ tiểu tạ. Thêm nữa đặc sắc tiểu thuyết hãy ghé thăm. Nguyệt Hồ chân nhân, như thường ngày, mặc một bộ váy lụa trắng mỏng manh, nằm nghiêng trên giường ngọc, tư thế lười biếng như một chú mèo. Thu Ly ngồi bên cạnh, nhanh chóng bóc vỏ lệ chi, dùng kình lực tinh diệu tách hạt, chỉ để lại phần thịt quả tươi ngon. Sau đó, nàng đưa thịt quả đến miệng Nguyệt Hồ chân nhân, nhẹ nhàng đưa vào, trung thành hoàn thành nhiệm vụ của một người hầu. Bởi vì nàng bóc vỏ nhanh, đôi khi nàng tranh thủ cơ hội ném một quả vào miệng mình. Nàng không hề yếu ớt với bản thân, không muốn tách hạt, thậm chí không muốn nhổ ra, trực tiếp cắn một miếng, nhai nhóp nhép rồi nuốt xuống bụng. Trước giường ngọc, La Phong ngồi thẳng lưng, nhìn chăm chú. Lần này, không có rèm che hay bình phong che chắn, nhưng hắn đã có thể nhìn như không thấy, tâm như mặt nước phẳng lặng. Lần này đối phó nhân đạo minh, ngươi làm rất tốt. Không chỉ thắng lớn, mà còn thắng một cách chính đáng, cân nhắc chu toàn, không giống một số người, gây phiền toái rồi lại để bổn cung ra mặt thu dọn. Nguyệt Hồ chân nhân vui vẻ tán thưởng, đồng thời lườm Thu Ly một cái, hiển nhiên câu nói sau cùng nhắm vào nàng. Nhưng Thu Ly da mặt dày, chẳng thèm để ý. La Phong khiêm tốn nói, sư tôn khen quá lời. Nguyệt Hồ chân nhân khoát tay nói, lời khách sáo tiết kiệm. Tự ngươi nhập môn hạ của ta, việc làm của ngươi khiến bổn cung tăng không ít mặt mũi. Nhưng bổn cung chưa bao giờ chăm chú dạy bảo ngươi, đồ có danh thầy trò, lại không thầy trò chi thực. Hôm nay, bổn cung bổ sung kiến thức cho ngươi. Ngươi có nghi kỵ về việc bổn cung đề cử ngươi đảm nhiệm Địa Hoàng Lăng, nhưng vẫn quyết tâm, nguyên nhân sau đó ngươi sẽ biết. La Phong cung kính nói, "Ê không dám, có thể được sư tôn dạy bảo, quả thật là hạnh phúc của đệ tử." Nguyệt Hồ chân nhân lại lườm Thu Ly, nhắc nhở, xem người ta, với ngươi có gì không giống?" Thu Ly suy nghĩ một lúc, qua loa nói, "Ê đương nhiên không giống, hắn là nam, ta là nữ, nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên muốn tương kính như tân, khách khí, mà nữ nữ không chỗ cố kỵ, không biết lớn nhỏ." Được rồi, nói linh tinh gì vậy? Dù Nguyệt Hồ chân nhân xem lễ tiết không có gì, cũng không thể chịu đựng được những lời điên rồ này. Nàng không trông cậy vào Thu Ly có thể đột nhiên trở nên lễ phép, ngược lại nghiêm nghị đối với La Phong, kể từ ngươi đạp vào con đường, tu hành tiến triển cực nhanh, tinh tiến như điện, không phải chim yến tước dông nhân có thể so sánh. Người khác chỉ thấy ngươi nóng nảy tiến, tất nhiên căn cơ bất ổn, dưới chung âm thầm lo lắng, có thiếu tiền đồ. Bổn cung lại biết, đây là thiên tài cùng phàm tục chi khác biệt. Ngươi tu hành pháp môn không chỉ có không sai, còn cần ra roi thúc ngựa, không ngừng cố gắng. Tuy có âm thầm lo lắng, lại không phải những hèn hạ kém tài kia thế hệ chỗ phỏng đoán đích sự vật. La Phong nâng cao tinh thần nói, "Ê thỉnh sư tôn ban thưởng xuống. Ngươi hình dạng huống như mã sang bằng hồ, lăng ba xoải bước. Nếu có thể một mực bay nhanh như bay, xứng đáng thuận lợi từ nay về sau bờ đạt đến bỉ ngạn. Có thể như trên đường hơi có nghỉ ngơi, hoặc là bộ pháp chậm hơn, nhất định chết chìm trong hồ, không được siêu sinh. Tự ngươi đạp vào con đường bắt đầu, là một đầu không đường về, trước khó vạn hiểm, duy chữ nhanh có thể phá, mất đi ý này, liền mẫn nhiên mọi người vậy. Nhưng đại đạo đi về phía trước, cần tiểu thuật hộ giá. Ngươi một đường đi nhanh, vượt mọi chông gai, khó có thời gian tu hành tiểu thuật, hung hiểm tăng gấp đôi. Bổn cung có một vật, có thể loại trừ âm thầm lo lắng, đền bù chỗ thiếu hụt, dạy ngươi kim được cá cùng hùng trưởng." Nói xong, Nguyệt Hồ chân nhân lại dùng ánh mắt ý bảo Thu Ly. Thu Ly không thể giả vờ không biết, vẻ mặt lưu luyến không rời, từ trong lòng lấy ra một vật, "Rồi cái này cũng quá bất công đi à nha, đã có nhân vật mới quên người cũ, ta cũng còn che nhiệt đấy. Che ba năm, ngàn năm hàng băng đều bị ngươi che nóng lên." Nguyệt Hồ chân nhân tức giận nói, đóng lấy đem cái kia kiện giống như chén dĩa mảnh vỡ vật thập giao cho La Phong, cái vật ấy tên là Tạo Hóa Ngọc Điệp, không trọn vẹn bốn phần, chính là bổn cung sư trưởng ban tặng, cũng là bổn cung thành đạo chi cơ, có thể thuận lợi vượt qua thân thể kỳ nhiều loại gặp trắc trở, vật ấy chiếm được ba phần công lao. La Phong tiếp nhập lòng bàn tay, xúc cảm ôn nhuận, coi như nhuyễn ngọc, bất quá thường thường không có gì lạ, không có nửa phần linh khí, nhìn không ra có cái gì thần diệu địa phương. Nguyệt Hồ chân nhân giải thích nói, cái vật ấy có trì hoãn trụ lúc hiệu quả, đem mười thần hồn đầu nhập trong đó, tự đắc một phương thiên địa, ngoại giới một ngày, bên trong nên mấy chục ngày, thậm chí mấy trăm ngày. Vật ấy không thể dùng tích lũy nội công căn cơ, lại có thể mặc ngươi ở bên trong diễn luyện võ học thuật pháp kỹ xảo, đền bù ngươi tu hành quá nhanh chỗ thiếu hụt. La Phong nghe vậy, trong lòng khẽ động, biết rõ cái này bảo vật đối với chính mình có trợ giúp lớn lao, đem cuối cùng một khối đoạn bản cũng cho điền bên trên. Thời gian loại bảo vật, phổ biến nhất là 10 biết, đặc điểm chính là thời gian tốc độ chảy không đúng chờ, cái này tàn ngọc có thể làm cho người tinh thần ở bên trong tiến hành mấy chục lần tại ngoại giới thời gian tu luyện. Loại tu luyện này cũng không thể chính thức ảnh hưởng đến thân thể, ví dụ như ngươi ở bên trong đem một môn luyện thể thuật tu luyện tới đại thành, có thế đã đến ngoại giới, thần hồn trở về thân thể, ngươi sẽ phát hiện thân thể hay vẫn là cùng trước đồng dạng, cũng không có bất kỳ tiến bộ, nhưng nếu đổi thành kiếm pháp trưởng pháp chờ võ học, ngươi như ở bên trong lĩnh ngộ tinh yếu, trở lại ngoại giới, tắc thì làm theo có thế sự xuất lĩnh ngộ đến kỹ xảo. Đơn giản giản, những cần kia hết sức công phu công pháp, thì không cách nào lợi dụng tạo hóa tà ngọc đạt được phát triển, nhưng những võ học kia chiêu thức, thuật pháp trận thức chờ, lại có thể ở bên trong đạt được càng nhiều thời gian suy điển, cân nhắc tinh yếu, do đó tu luyện đại thành, thậm chí viên mãn. Nguyệt Hồ chân nhân tiếp tục nói, "Ở nhân vật ấy trời sinh không trọn vẹn, công dụng không được đầy đủ, hắn hiệu cũng không phải là không duyên cớ nên, cần dùng số mệnh làm đại giá, phương có thể mở ra thần thông, hơn nữa hiến tế số mệnh càng nhiều lần, kéo dài thời gian bội số càng lớn. Tầm thường dưới tình huống, lúc này lấy 30 lần là tốt nhất, có thế như ngươi có thế cam lòng số mệnh, 300 lần thậm chí 3000 lần sai biệt, cũng có thế thực hiện. Bất quá số mệnh chi vật, nhìn như hư vô mờ mịt, bình thường gặp không đến tác dụng, khẩn yếu lúc lại có thể trí mạng, dứt bỏ bản thân số mệnh quả thực không khôn ngoan, cho nên cần có nhất pháp phối hợp tạo hóa tà ngọc. Ngươi đã bổn cung đệ tử, nếu ngay cả bổn cung căn bản đều chưa từng tu tập, lan truyền đi ra ngoài không khỏi gây người chê cười, mỉa mai bổn cung keo kiệt. Hiện tại kiềm chế tâm thần, bổn cung cái này liền truyền cho ngươi Nguyệt Hồ nhất mạch đạo thống công pháp. La Phong vội và ngưng thần tĩnh khí, vứt bỏ tạp niệm, Nguyệt Hồ chân nhân ống ánh một chỉ điểm tại mi tâm của hắn, tất cả ảo diệu truyền vào trong đầu của hắn, như hồng giống như sóng lớn, rào rạc mà đến. Nguyệt Hồ chân nhân nhẹ chỉ một điểm là xong sự tình, La Phong nhưng lại tĩnh tọa một phút đồng hồ về sau, mới bình phục trong thức hải kịch liệt động tĩnh, không kịp nhìn kỹ, đem truyền lại đến kinh văn ảo diệu tạm thời tồn trữ, nhưng chỉ là thoáng quét qua đề văn, liền không nhận được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đại tự tại tiệt vận diệu pháp. Thế nào lại là bộ công pháp kia? Là vừa tốt lấy đồng nhất danh tự trùng hợp sao? Nguyệt Hồ chân nhân phát giác được La Phong nổi lòng di động, như đổi thành người khác, có lẽ là bởi vì được một bức thiên cấp công pháp mà mừng rỡ không thôi, khó có thể tự chế, nhưng nàng biết được cái này vị đệ tử tâm tính tuyệt không phải như thế yếu ớt, vì vậy mở miệng hỏi thăm, "Ngươi làm sao vậy?" La Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy không có dấu giếm tất yếu, liền đem Nguyên Huyền Mệnh Phong phong chủ cốc đồng sự tình toàn bộ đỡ ra, thuận tiện liền Thái Tuế tinh bàn cùng ghi lại một cái khác phiên bản đại tự tại tiệt vận diệu pháp cũng cùng nhau giao cho. Nguyệt Hồ chân nhân sau khi nghe xong, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, nàng cầm qua Thái Tuế tinh bàn, tinh tế dùng linh thức điều tra một phen, đóng lấy nhắm mắt lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau, nàng dương đôi mắt, đem Thái Tuế tinh bàn đặt ở tạo hóa tà ngọc bên trên, đồng thời vận chuyển đại tự tại tiệt vận diệu pháp căn bản tâm pháp, chỉ thấy Thái Tuế tinh bàn bỗng nhiên tách ra kỳ dị hào quang, hóa thành lưu màu, dung nhập tạo hóa tà ngọc bên trong, ngưng co lại thành một khối mảnh vỡ, bổ khuyết một chỗ lỗ hổng, khiến cho vốn là bốn thành không trọn vẹn biến thành ba thành. Quả là thế, ngày xưa bổn cung được đại tự tại tiệt vận diệu pháp, cũng là không trọn vẹn không đồng đều, may mắn quy tắc chung còn tại, căn bản tâm pháp đầy đủ hết, khiếm khuyết chỉ là đạo thuật diệu dụng, cũng không ngại tu hành, về sau bổn cung hợp tiên thiên đoạn số phận loại, dùng đoạn vận đại đạo là ngược để diễn, đêm này kinh văn bổ toàn bộ, nhưng cùng lúc ban đầu phiên bản tóm lại có chút sai biệt. Không trọn vẹn tạo hóa ngọc điệp không có tồn trữ số mệnh hiệu quả, cho nên sớm mấy năm, bổn cung đều là lấy ra số mệnh về sau, lập tức sử dụng, hoặc là dứt khoát trói lại người đến. Người có thể được bảo vệ này cùng công pháp, chứng minh hoàn toàn chính xác cùng vật ấy hữu duyên, về phần bên trong bí mật, tương lai ngươi có thể tự hành thăm dò. La Phong trong nội tâm sinh ra rất nhiều nghi vấn, nhưng sư tôn như vậy khai báo, hắn cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Cuối cùng, bổn cung lại dạy ngươi một ít về tấn cấp thiên nhân kinh nghiệm lời tuyên bố. Nhìn ra được, ngươi đã tích lũy ra có vài tiên thiên đại đạo, dùng so với hắn người càng ngắn ngủi thời gian, đạt được so với hắn người càng nhiều nửa thành quả, làm vì bản cung đệ tử, ngược lại là chưa cho bổn cung ném mặt, ngươi mà lại nhớ kỹ, tương lai như chứng nhận thiên nhân, phải là bao hàm tiên thiên đại đạo nhất phẩm nguyên đan, nếu không tự trục đi ra cửa. Nguyệt Hồ chân nhân không lưu tình mặt nói. La Phong vội hỏi, ngài đệ tử tất nhiên hết sức, không phụ sư tôn mong đợi. Quyết tâm còn có thế, bất quá, bổn cung có thể lúc này ngắt lời, ngươi như tiếp tục tu luyện xuống dưới, một đầu tiên thiên đại đạo cũng đừng muốn chứng được, nếu không hẳn phải chết tại đạo kiếp phía dưới. Quy 1, chương 604, Tàn Ngọc Tạo Hóa. La Phong nghe lời Nguyệt Hồ chân nhân, nhưng không hề sợ hãi. Dĩ nhiên, không phải vì hắn cảm thấy lời của Nguyệt Hồ chân nhân chỉ là lời nói suông, mà là bởi vì chưa biết nguyên nhân. Không thể chỉ vì một khả năng xảy ra trong tương lai mà lo lắng vô cớ. Hơn nữa, nếu có cách giải quyết, tuyệt vọng và sợ hãi cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Nguyệt Hồ chân nhân không hề tán thưởng sự bình tĩnh của La Phong. Theo nàng, nếu ngay cả điều kiện cơ bản này cũng không có, La Phong dựa vào đâu để trở thành đệ tử nam được nàng đặc biệt thu nhận. Đây là điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, Nguyệt Hồ chân nhân không giải thích ngay lập tức về lời nói trước đó, mà thay đổi chủ đề, trong Tam giáo lục tông, không thiếu tu sĩ đạt được nguyên đan thượng phẩm. Nhưng trong đó, nguyên đan tam phẩm chiếm đến 9 phần 10, nguyên đan nhị phẩm chiếm phần 10 còn lại 1% mới là nguyên đan nhất phẩm. Ngươi biết nguyên nhân trong đó không? Nguyên đan tam phẩm tuy thuộc nguyên đan thượng phẩm, nhưng về bản chất không khác gì trung hạ lục phẩm, đối với tu sĩ độ kiếp mà nói, chỉ cần lần lượt đối mặt từng trọng đạo kiếp. Còn nguyên đan nhị phẩm và nhất phẩm lại khác, tu sĩ cần đồng thời trực diện nhiều trọng đạo kiếp tấn công. La Phong trả lời một cách nghiêm túc. Độ đạo kiếp, lựa chọn cứng rắn chống cự là hành vi ngu xuẩn nhất. Sử dụng công pháp khắc chế thuộc tính để nhắm vào đối phó đạo kiếp tương ứng mới có thể thành công. Nếu mục tiêu là trung hạ phẩm nguyên đan thì không cần chú ý gì, cứ trực diện nghiền nát là được. Nguyệt Hồ chân nhân có phần khinh thường nói, theo lý thuyết, ngay cả tu sĩ hoàng hư cảnh cao cấp nhất cũng tối đa chỉ có thể chịu đựng 3 trọng hậu thiên đại đạo tấn công đồng thời, trong đó có một tiên thiên đại đạo thì cửu tử nhất sinh, có 2 tiên thiên đại đạo thì thập tử vô sinh. Đối với tu sĩ có chí hướng cao xa, họ thà lựa chọn đối mặt một tiên thiên và một hậu thiên song trọng đạo kiếp, cũng không muốn nhận 3 hậu thiên đạo kiếp. Đây chính là lý do tại sao tu sĩ đạt được nguyên đan nhất phẩm ngày càng ít. Dù tích lũy hùng hậu, cơ sở vững chắc hơn hẳn thiên nhân hoàng hư, họ cũng chỉ có thể đồng thời tiếp nhận ba trọng hậu thiên đạo kiếp hoặc một hậu thiên và một tiên thiên song đạo kiếp. So với danh hiệu hư danh do chính hậu thiên tạo nên nguyên đan nhất phẩm, bảy hậu thiên và một tiên thiên tạo nên nguyên đan nhị phẩm thực tế mạnh hơn một chút, bởi vì 89 phần 10 trong số đó là hợp tiên thiên đạo chủng, do đó trong tương lai tu hành cũng có lợi thế hơn. Thực tế, đến bước này, tu sĩ không thể nào vì danh hiệu hư danh mà lựa chọn chính hậu thiên, hoặc vì sợ hãi tiên thiên đại đạo mà cố ý chia tách nó. Loại tâm tính yếu kém này đạt được nguyên đan tam phẩm là giới hạn. Muốn tiến thêm một bước, chắc chắn sẽ thất bại dưới đạo kiếp. Như quỷ sư trong kế hoạch của La Phong, chỉ đạt được nguyên đan tứ phẩm, tâm tính của nó không đủ để tiến thêm một bước, nếu không sẽ là kết cục hồn phi phách tán. Tuy nhiên, vẫn có người chứng nhận được nguyên đan nhất phẩm ẩn chứa tiên thiên đại đạo. La Phong nhớ lại Nhạc Đỉnh, đệ tử Thiền Độ Tông lúc trước, người này đã chứng nhận được hai trọng tiên thiên đại đạo, nhưng cuối cùng lại lựa chọn hậu thiên chân ngã đại đạo làm đạo chủng. Đúng vậy, do đó khi độ tam trọng đạo kiếp cuối cùng, tồn tại một số phương pháp có thể phá vỡ giới hạn lý thuyết. Nguyệt Hồ chân nhân trực tiếp nói đến tam trọng đạo kiếp cuối cùng, rõ ràng là hết lòng tin tưởng hoặc yêu cầu La Phong phải chứng nhận nguyên đan nhất phẩm. Về những khả năng khác, nàng thậm chí lười đề cập. Chứng nhận nguyên đan nhị phẩm, còn cần suy nghĩ biện pháp gì sao? Nàng nghĩ rằng nếu La Phong do dự hoặc sợ hãi, không lựa chọn nguyên đan nhất phẩm, chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi môn phái. Phương pháp thứ nhất là pháp môn chuyên dụng cho khí tu, ví dụ như dẫn động bản mệnh pháp bảo để đạo kiếp tấn công đến tam trọng cuối cùng, sau đó tế ra pháp bảo này để ngăn cản đạo kiếp tương ứng, có thể chia sẻ áp lực. Phương pháp thứ hai là lựa chọn loại đại đạo quyết định kết quả ngay lập tức, hoặc thắng hoặc bại, hoặc sinh hoặc chết, kết quả ngay lập tức, trong đó khảo vấn tâm tính đạo kiếp là tốt nhất, thành công vượt qua có thể không tiêu hao chân khí, có dư lực đối phó hai trọng đạo kiếp còn lại. Phương pháp thứ ba là để hai trọng đạo kiếp khắc chế lẫn nhau hoặc đơn hướng tấn công đến cuối cùng, khiến chúng ngăn cản lẫn nhau. Mâu thuẫn giữa các đại đạo đôi khi còn khắc nghiệt hơn so với thử thách đối với tu sĩ, chúng thậm chí sẽ tự đấu thành một đoàn, bỏ mặc tu sĩ đối phó trọng thứ ba. Dĩ nhiên, trong hầu hết trường hợp, xung đột đạo kiếp là lẫn nhau giảm uy năng, hoặc đạo kiếp bị khắc chế đơn hướng bị suy yếu uy năng. Trong đó, sử dụng 22 khắc chế tam trọng đạo kiếp là tình huống tốt nhất. Cái gọi là 22 khắc chế, chính là nắm đấm thắng kéo, kéo thắng bố, bố thắng nắm đấm, như vậy tam trọng đạo kiếp đều bị giảm sức mạnh. La Phong nhớ lại cảnh tượng Nhạc Đỉnh độ đạo kiếp, hắn thuộc về tình huống thứ hai, chân ngã đại đạo khảo vấn tâm tính, có thể ra manh mối trong thời gian ngắn. Dù sao, chỉ cần chết, hơn nữa Nhạc Đỉnh càng quyết đoán, trực tiếp hợp chân ngã đạo chủng, sử dụng thiên nhân tư thế đối phó hai trọng đạo kiếp còn lại, cộng thêm nội lực vô tận của Nhiên Đăng Phật Công, có thể nói là dễ dàng. Nguyệt Hồ chân nhân như đang kiểm tra hỏi, đối với ba phương pháp này, ngươi có gì giải thích? Ba phương pháp này thực hiện vẫn vô cùng khó khăn. Phương pháp thứ ba không cần phải nói, trước tiên phải chứng nhận được hai trọng đại đạo tồn tại quan hệ khắc chế, sau đó đảm bảo chúng đều ở lại tam trọng đạo kiếp cuối cùng. Phương pháp thứ hai có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải tất cả khảo vấn tâm tính đại đạo đều có thể kết thúc ngay lập tức, mà đại đạo kết thúc ngay lập tức cũng không phải tất cả đều là khảo vấn tâm tính. Hơn nữa, nó sẽ tiêu hao một lượng lớn nguyên khí. Như đại đạo ngay lập tức, dù thành công vượt qua, sử dụng tàn thân để đối phó hai trọng đạo kiếp còn lại vẫn vô cùng khó khăn. Phương pháp thứ nhất nhìn như khí tu đều có thể sử dụng, nhưng thực tế bản mệnh pháp bảo thường chỉ tương ứng với hậu thiên đại đạo, chỉ có thể chia sẻ một phần nhỏ áp lực. Thực sự khó đối phó vẫn là tiên thiên đại đạo, đệ tử thân thể cảnh không thể nào có được pháp bảo đối ứng tiên thiên đại đạo, trừ phi trong tay hắn có đạo khí nguyên thai. Nếu Nhạc Đỉnh lúc đó lựa chọn hợp tiên thiên hủy diệt đại đạo, đó là cục diện cửu tử nhất sinh, dù là hắn đã vượt qua khảo nghiệm chân ngã đại đạo trước đó. Ví dụ như khi hắn thu nạp đại đạo chi lực, đại đạo đột nhiên đến thoáng một phát, theo bên cạnh kéo hắn lại. Dù là hắn có tu vi siêu phàm nhập thánh và chân khí vô tận, cũng có 7 phần khả năng bị vẫn lạc trong đó. Liên thủ với tiên thiên đại đạo thật đáng sợ như vậy. Nguyệt Hồ chân nhân gật đầu nói, ngươi xem rất thấu đáo, phương pháp tuy khó, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại. Tạm thời nhìn ngươi có thể không làm được. Hiện tại, quay về chủ đề trước đó, bổn cung ngắt lời ngươi chứng nhận không được tiên thiên đại đạo, ngươi có thể đoán được nguyên nhân trong đó không? La Phong nghiêm trọng nói, đệ tử phát hiện một vấn đề liên quan, tại sao không có ai thử chứng nhận 7 tiên thiên tam phẩm nguyên đan? 7 loại tiên thiên đại đạo, theo quy luật đạo kiếp cũng không quá đáng là tấn công từng trọng một, đối với người có ý chí cũng không khó đối phó. Ở một khía cạnh nào đó, nó thậm chí còn yếu hơn chính hậu thiên. Nguyệt Hồ chân nhân hài lòng nói, ngươi đã nắm bắt vấn đề mấu chốt. Trong tu hành giới không thiếu thiên tài tuyệt thế, họ có ngộ tính tuyệt vời, lại không thiếu công pháp thượng thừa. Với tư chất của họ, chỉ cần không nóng vội tấn cấp thiên nhân, kéo dài thời gian đột phá từ 50 năm thành 500 năm, sau đó dừng lại ở cửu trọng hoàng hư cảnh, không chủ động dẫn phát đạo kiếp, chỉ chuyên tâm tích lũy đại đạo chân ý, như vậy tích lũy 7 đầu tiên thiên đại đạo cũng không phải là việc khó. Một tu sĩ thiên nhân có được 7 đại tiên thiên đại đạo chắc chắn sẽ có tương lai vô cùng rạng rỡ, nhưng cho đến nay không ai làm như vậy, nguyên nhân trong đó là gì? Không cố ý sâu chuỗi lời nói, Nguyệt Hồ Chân Nhân thẳng thắn đưa ra câu trả lời, bởi vì chứng nhận tiên thiên đại đạo không phải không có giá phải trả lớn, đó chính là mệnh cách bẩm sinh của ngươi. Mệnh cách càng cao quý, người có thể chứng nhận tiên thiên đại đạo càng nhiều, ngược lại càng ít. Thực tế, hậu thiên đại đạo cũng yêu cầu mệnh cách, nhưng so với tiên thiên đại đạo, tồn tại chênh lệch gần như gấp 10 lần, do đó có thể bỏ qua. Tại sao những tu sĩ thiên nhân đã thành công lại phải từ bỏ ngàn năm tâm huyết, lựa chọn chuyển thế trùng tu? Họ lấy đâu ra sự tự tin cho rằng chuyển thế sau có thể đạt đến vị trí cao hơn hiện tại? Bởi vì kiếp trước thành tựu càng cao, kiếp này mệnh cách càng quý, lựa chọn lại càng rộng. Mệnh cách và vận khí không có liên hệ tất nhiên, nhưng một người có thể từ ngàn vạn phàm nhân trổ hết tài năng, bước vào con đường tu hành, một đường đạt đến cửu trọng hoàng hư cảnh, mệnh cách chắc chắn sẽ không quá chênh lệch. Nói chung, họ đều có tư cách chứng nhận hai trọng tiên thiên đại đạo, mà người có thiên phú xuất chúng thì có tư cách chứng nhận ba trọng, ví dụ như vị này bên cạnh bổn cung. Thu Ly đắc ý ngẩng đầu. Nguyệt Hồ Chân Nhân tiếp tục nói, những người có thân phận đặc thù, mang số mệnh mà sinh, thì có tư cách chứng nhận bốn trọng tiên thiên đại đạo, ví dụ như quân chủ và thái tử của các quốc gia lớn, con trai trưởng của tông chủ Lục Đạo Tông. Có tư cách chứng nhận năm trọng hoặc sáu trọng tiên thiên đại đạo, phải là người kim cụ tài hoa tuyệt thế, công đức vô thượng, số mệnh chi tử, ví dụ như những thánh hoàng thời thượng cổ. Thật vậy, có tư cách chứng nhận và có thể làm được hay không là hai chuyện khác nhau. Dù là trong ghi chép của Lục Đạo Tông, đệ tử đã chứng nhận được hai chủng tiên thiên đại đạo cũng là phượng mao lân giác, nhiều hơn nữa tư cách đều là lãng phí, từ góc độ này mà nói, thượng thiên đối với mỗi người đều là công bằng. Nói đến đây, Nguyệt Hồ Chân Nhân dừng lại một chút, sau đó ngước nhìn về phía La Phong, hướng lên đỉnh đầu, như muốn nhìn xuyên qua dòng sông vận mệnh tối tăm đó. Tuy nhiên, mạng của ngươi, đê tiện đến mức chứng nhận một đầu tiên thiên đại đạo cũng rất khó khăn, giống như là, căn bản không có kiếp trước. Quy 1, chương 605, kế hoạch tạo vật Lục Đạo Tông. La Phong lắng nghe Nguyệt Hồ Chân Nhân tuyên án, không hề lo lắng hay bối rối, thay vào đó là nhanh chóng suy luận. Mạng sống của mình thấp kém, có lẽ liên quan đến xuất thân, không phải vật tự nhiên sinh ra, mà là do người tạo ra. Quyền năng tạo vật bị người đời ghét bỏ, từ đó có thể giải thích tại sao kế hoạch tạo vật của Quy Cư giáo khó thành công. Thủ đoạn của bọn họ quá mức cực đoan, trực tiếp dùng thuật pháp luyện chế thân thể, bỏ qua cả khâu sinh ra, tạo ra chỉ là tượng người hoặc khôi lỗi, không phải sinh vật, nên không có mệnh cách như lời sư phụ nói. Kế hoạch tạo vật của Thái Thượng giáo tốt xấu gì cũng thông qua cơ thể mẹ sinh ra. Dù không có tích lũy kiếp trước, ít nhất cũng có mệnh cách của kiếp này. Tuy nhiên, kế hoạch tạo vật của Thiên Đình lại thất bại vì sao? Kế hoạch tạo vật của Quy Cư giáo thất bại có thể giải thích bằng mệnh cách không trọn vẹn, nhưng kế hoạch của Thiên Đình lại lựa chọn trẻ em có thiên phú, tiến hành cải tạo hậu thiên. Trước khi rơi vào tay họ, những đứa trẻ này không khác gì người thường, có mệnh cách bình thường. Chẳng lẽ là trong quá trình cải tạo, mệnh cách bị ảnh hưởng? Số mệnh thật sự có thể tăng giảm, có đoạt vận, mượn vận, gọc vận chi pháp, nhưng chưa từng nghe nói mệnh cách có thể thay đổi, nó được định sẵn từ khi sinh ra. La Phong suy nghĩ mãi mà không hiểu, có lẽ còn ẩn tình khác. Nhưng kế hoạch tạo vật của Thiên Đình và Quy Cư giáo không liên quan đến hắn, nên hắn không muốn cứu vớt, mà hỏi, nếu mệnh cách chưa đủ điều kiện, cưỡng ép dẫn phát tiên thiên đạo kiếp, sẽ xảy ra chuyện gì? Nguyệt Hồ Chân Nhân nói, mệnh cách chưa đủ, không đủ phúc để hưởng thụ, sẽ tăng sinh kiếp số. Cưỡng ép dẫn phát kết cục là đạo kiếp uy năng tăng cường gấp bội. Lúc đó, thiên nhân tu sĩ cũng phải tránh mũi nhọn, huống hồ người chưa thành tựu thiên nhân, đây là con đường tìm chết. Xin hỏi sư tôn, có cách nào để cứu vãn? Người khác gặp phải chuyện này, phản ứng đầu tiên là oán trách ông trời bất công, bi thương than thở, đầy bụng oán hận. Tại sao mình sinh ra thấp kém hơn người khác, thiên phú thấp có thể dựa vào chăm chỉ để bù đắp, nhưng mệnh cách thấp lấy gì để bù? Nhưng La Phong tuyệt đối không nghĩ như vậy. Khi gặp phải khó khăn, suy nghĩ đầu tiên của hắn là tìm cách giải quyết, chứ không phải hối hận, do dự, tuyệt vọng, thống khổ, bi thương. Những điều đó không thể giải quyết vấn đề, nên hãy vứt bỏ chúng như rác rưởi. Thay vào đó, hãy suy nghĩ làm sao để giải quyết. Trong tình cảnh khó khăn này, nếu thật sự không tìm được cách, cùng lắm thì thành tựu hậu thiên đạo chủng, rồi chuyển thế tu luyện lại. Ai lại có thể chết vì nghẹn cơm? Thật ra, nếu là người thường gặp phải tình huống tương tự, sợ là sẽ không coi đó là vấn đề. Tu sĩ tầm thường thậm chí còn không gom đủ chín đầu hậu thiên đại đạo, làm sao còn rảnh rỗi để cân nhắc tiên thiên đại đạo. Mệnh cách không đủ để chứng nhận tiên thiên đại đạo thì thôi, dù sao mệnh cách sung túc cũng không chứng nhận được. Nhưng việc mệnh cách không đủ lại làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Bản thân nó đã chứng tỏ La Phong đã vượt qua người thường. Lúc này oán trách ông trời bất công, chẳng phải buồn cười sao? May mắn thay, Nguyệt Hồ Chân Nhân nói, tự nhiên có cách cứu vãn. Nếu không, bổn cung thu ngươi làm đồ để làm gì? Thiên địa nhân tam tài, số trời không thể biết, nhân lực có khi tận, chỉ có địa khí, có thể bổ thiên sổ không trọn vẹn, hạ có thể bổ nhân lực cực hạn. lần đi địa hoàng lăng, tam giáo lục tông lẫn nhau tranh đoạt địa mạch long khí, tông môn có ban thưởng, đệ tử tranh được địa khí, có thể 10 trong lấy 1, quy làm hữu dụng. Đây là kiếp số của ngươi, cũng là cơ duyên của ngươi. Nếu không thể thông qua, thân tử đạo tiêu, không tiếp tục quán niệm. Nếu có thể thông qua, tắc thì nhất phi trùng thiên, tương lai thành tích bất khả hạn lượng. Chỉ cần có cách giải quyết, còn lại đều là chuyện nhỏ. Mặc dù phải cạnh tranh với rất nhiều thiên tài tuyệt thế của tam giáo lục tông, nhưng ít nhất đã có hy vọng. Dù khó khăn và nguy hiểm, cũng chưa hẳn không thể vượt mọi chông gai, vết ra một con đường sống. La Phong truy vấn, xin hỏi sư tôn, cần lấy được bao nhiêu địa khí mới đủ? Đầy đủ. Vậy thì phải xem ngươi muốn chứng nhận mấy cái tiên thiên đại đạo. Nguyệt Hồ chân nhân chưa phát giác ra mỉm cười. Nàng tự nhận to gan lớn mật, cũng hiểu được tiểu tử này khẩu khí khá lớn. Hắn coi thiên tài đệ tử của tam giáo lục tông như không có gì, không cân nhắc việc tranh đoạt địa khí khó khăn như thế nào, ngược lại cân nhắc muốn đoạt được bao nhiêu địa khí mới đủ. Hắn thể hiện ra vẻ khiêm tốn, nhưng thực chất là khoe khoang và bá đạo. Nàng cảm thấy rất thuận mắt. Một đầu long mạch địa khí đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng, bổn cung chưa từng thấy tận mắt, nên khó có thể đoán trước chính xác. Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến thịnh vượng nhân tài của một châu, nghĩ đến không phải hàng rẻ tiền. Nếu ngươi muốn chứng nhận chính đại tiên thiên, tốt nhất cam đoan đoạt được ba đầu long mạch địa khí. Địa khí là vạn bổ chi vật, có trăm ích không một hại, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. La Phong gật đầu, ghi nhớ trong lòng, đệ tử đã hiểu, cảm tạ sư tôn nhắc nhở. Không biết còn có việc gì khác giao cho. Nguyệt Hồ chân nhân đang muốn vất tay nhường hắn lui ra, trở về siêng năng tu luyện, lại nghe Thu Ly nói, chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Ân Thiên Đốc bị ta làm thịt mất, đến tột cùng là chuyện gì? Nghe nói liên quan đến kế hoạch tạo vật, tự hồ rất có lai lịch. La Phong lập tức bỏ đi ý niệm lui ra, Lục Đạo Tông cũng có kế hoạch tạo vật. Trước đây theo Ngũ Hồng lấy được tin tức, chỉ có Tam Giáo đang mưu đoạt quyền năng tạo hóa. Nguyệt Hồ chân nhân tự hồ không cho rằng việc này trọng yếu, căn bản không muốn giữ bí mật, dùng giọng điệu lười biếng nói, hoàn toàn chính xác có như vậy một sự việc. Tông môn cao tầng, mấy vị lão bất tử rảnh rỗi được nhàm chán, đoán chừng là tu luyện quá độ, đem đầu óc tu hư mất rồi, lại muốn sáng tạo ra một cái con người toàn vẹn. Bọn hắn lợi dụng thủ đoạn tương tự thiên ma phân thân, đem ma thai bí thuật loại nhập vào đệ tử có tính cách, thiên phú khác nhau. Sau đó âm thầm đến đỡ, trợ giúp những đệ tử này phát triển thuận lợi. Bọn họ tính toán đợi nhóm đệ tử này trưởng thành đến thân thể cửu trọng cảnh, lại dung hợp nhất thể, đến lúc đó có thể bổ ra một cái con người toàn vẹn. Trong đó Ân Thiên Đốc đại biểu chính là quyền thế và thống lĩnh bàn tổ chức lớn thiên phú. Đúng rồi, năm đó đấu pháp trên đại hội, cùng La Phong đồng nhất giới, tên là Đàm Dệt Duyên cũng là thân vật thí nghiệm một trong. Hắn đại biểu chính là tình cảm và huyễn thuật thiên phú. Đàm Dệt Duyên. La Phong hồi tưởng lại lúc trước đấu pháp trên đại hội. Tên kia làm việc thấp điều, tác phong cổ quái, phong lưu phóng khoáng, tướng mạo tuấn tú. Hắn từng lọc vào top 8, chính mình cùng Hoàng Tuyền, Phương Nguyệt Nghi, Tố Mị, Đoan Mục Chánh, Tư Kính từng có mệnh giao tình, là bạn bè có thể phó thác tánh mạng. Còn với Hồng Quỳ, giao tình muốn lần nhất đẳng, nhưng miễn cưỡng tính toán trong phạm vi bạn bè. Chỉ có vị này Đàm Dệt Duyên, rời rạc bên ngoài, không thấy bóng dáng. Lúc ấy La Phong đã phát giác được Đàm Dệt Duyên có điều gì đó không rõ ràng, không muốn đúng là xuất phát từ đây. Thu Ly nghe vậy, trừng to mắt, giật mình nói, dung hợp nhất thể con người toàn vẹn. Chế định kế hoạch người là nghĩ như thế nào, trên đời làm sao có thể tồn tại loại sinh vật này. Mỗi người đều có khuyết điểm và ưu điểm, đây mới là một người thật. Chỉ có ưu điểm không có khuyết điểm, điều này có thể gọi là người sao. Liền thánh nhân cũng muốn một ngày ba tỉnh, chẳng lẽ bọn hắn muốn bao trùm thánh nhân phía trên. Hơn nữa, tính cách xung đột như thế nào dung hợp, một người thanh tâm quả dục và một người tràn ngập dục vọng, thấy thế nào cũng khó có khả năng đạt thành cân đối a. Nguyệt Hồ chân nhân không chỉ không phê bình, ngược lại làm trầm trọng thêm cười nhạo nói, nếu nói là kế hoạch tạo vật của tam giáo như một đống cứt thúi, thì kế hoạch tạo vật của Lục Đạo Tông như một con chồn sóc ăn sầu riêng thối, nuốt vẫn tự vận rồi hư thối mất thi thể. Bọn họ thành công đã chứng minh trí tuệ của con người có lẽ tồn tại hạn mức cao nhất, nhưng tuyệt đối không có hạn cuối. Loại này vỗ đầu một cái tự nghĩ ra được chủ ý rõ ràng đã nhận được rất nghiêm túc chấp hành, ha ha, có thể thấy được trên đời đáng sợ nhất cũng không ngại nhất sự tình, tự là nhường một đám ngu xuẩn vật nắm giữ quyền thế và lực lượng. Cái này náo nhiệt La Phong cũng không muốn tham dự, mở miệng cáo lui, đã đi ra khỏi Nguyệt Hồ tiểu tạ. Kế tiếp, trước tu luyện một hồi, đợi trong môn danh tiếng đi qua, lại âm thầm đi lấy huyết viên tiền bối đạo thống truyền thừa, về sau tự lợi dụng tạo hóa ngọc điệp chuyên tâm tu luyện, chờ đợi tranh đoạt địa hoàng lăng người chọn lựa. Còn có 3 năm thời gian. Hắn một bên suy nghĩ, một bên nắm chặt nắm đấm. Việc này du quan bản thân đại đạo tương lai, nói cái gì cũng không thể nhượng bộ. Dù phải đối đầu với tất cả thiên chi kiêu tử của tam giáo lục tông, cũng phải giết ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Nhẫn xem bằng hữu bối thành mới quỷ, nộ hướng đao tùng kiếm tiểu thi. Một lát sau, La Phong trở về Huyền Mệnh Phong, chợt thấy một phong thư tiên dùng phi kiếm truyền thư phương thức chọc vào ở trước cửa trên mặt đất. Bên trong phình, tự hồ ẩn giấu mổ dạng thứ đồ vật, hơn nữa theo giấy viết thư kiểu dáng phong cách xem, tự hồ cũng không phải là Lục Đạo Tông đệ tử chỗ gửi. Coi chừng gặp nguy hiểm. Thông Thiên cổ thư nhắc nhở. La Phong cũng không thò tay tiếp xúc, mà là vận dụng chân khí bao trùm giấy viết thư, lơ lửng không trung, đánh qua khai xem xét. Viết mắt chỉ thấy gửi thư người ký tên vị trí, là khoản tính danh Mộ Trường Sinh. Quy 1, chương 606, thật giả. Lại là hắn, hắn không chỉ điều tra đến thân phận thật của ta, mà còn tìm hiểu nguồn gốc của ta, thậm chí còn đưa tay vào Lục Đạo Tông, ít nhất cũng đã mua chuộc một tên đệ tử, quyết đoán phi thường. Không phải ai cũng có thể tự do bay vào Lục Đạo Tông, chỉ có đệ tử tông môn mới có thể làm được. Thư từ của những người không phải đệ tử tông môn sẽ bị thủ giáo chặn lại. Nếu không có lớp bảo vệ này, những người bên ngoài chỉ cần tẩm độc vào thư là có thể dễ dàng hãm hại người khác. Dù đồng môn đệ tử có thể hãm hại lẫn nhau bằng cách này, nhưng chỉ cần biết ai gửi thư, dù là bị mượn đao giết người, ít nhất cũng có manh mối để truy tung hung thủ. Trước đây, La Phong chỉ nghe nói tên kia đã di dời Thiên Khung Thương Hội đến vùng đất hỗn loạn, nhưng không ngờ hắn lại phát triển nhanh như vậy, tay chân đã len lỏi vào phạm vi thế lực của Lục Đạo Tông. La Phong định xem nội dung thư, nhưng Thông Thiên cổ thư vẫn giữ im lặng, đột nhiên thốt ra một câu, tên kia không thể tin. Ngươi đang nói về ai? Mỹ nhân sư phụ của ngươi đấy. Cái gì mệnh cách du quan chứng nhận tiên thiên đại đạo tư cách, loại thuyết pháp này nghe chưa từng nghe, không có bằng chứng, rõ ràng là nàng bịa chuyện. Ta chưa từng gặp ai trước khi đổ kiếp, mà còn phải xác nhận mạng của mình có đủ hay không? La Phong suy nghĩ, đó là bởi vì, đối với tu sĩ bình thường, việc xác nhận không cần thiết. Theo lời sư tôn, tu sĩ có thể dẫn phát đạo kiếp ít nhất phải được chứng nhận hai tiên thiên đại đạo tư cách, nhưng có bao nhiêu tu sĩ có thể chứng nhận được hai tiên thiên đại đạo? Giống như Nhạc Đỉnh đại sư, tu vi thâm hậu, bất nhiên không xuất ra võ đạo kỳ tài cũng chỉ chứng nhận được hai tiên thiên đại đạo, mà thiên phú của hắn không thua Thu Ly sư tỷ. Mệnh cách ít nhất có thể chứng nhận ba tiên thiên đại đạo, không phải lãng phí sao? Đúng vậy, mệnh cách cao quý không nhất định có thể đạt được thành tựu phi phàm, nhưng nó có ảnh hưởng. Một người nếu thật sự có thể chứng nhận được hai tiên thiên đại đạo, mệnh cách bình thường cũng sẽ không quá thấp, nên không cần băn khoăn. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt của ta, đối với hầu hết tu sĩ, mệnh cách tồn tại là dư thừa, không cần tính toán. Thông Thiên cổ thư tức giận, bởi vì tên gấu đó không tinh thông tính toán, với tính cách của hắn, chỉ sợ căn bản không quan tâm nhất phẩm nguyên đan hay nhị phẩm nguyên đan, hào hứng lên là hợp đạo, cũng không phải nhất phẩm nguyên đan nhất định tốt hơn nhị phẩm nguyên đan trong việc đạt được cực đạo cường giả. Về phần cái gì tích lũy bảy tiên thiên đại đạo của ngươi, càng là lời nói vô căn cứ, thực sự cho rằng tiên thiên đại đạo dễ chứng nhận sao? Về lý thuyết, chỉ có địa cấp công pháp viên mãn, hoặc là thiên cấp công pháp đại thành, mới có thể chứng nhận được tiên thiên đại đạo. Mà huyền cấp công pháp dù luyện được bao nhiêu cũng vô ích. Nhưng huyền cấp công pháp là giới hạn mà đệ tử cảnh giới thân thể có thể tiếp xúc. Ngươi cho rằng ai cũng có tu vi kinh khủng như ngươi? Thiên tài tuyệt thế không nhất định mạnh hơn căn cơ. Nhạc Đỉnh tu luyện Nhiên Đăng Kinh, nội lực vô cùng vô tận, ngươi đấu với hắn về chân khí, chắc chắn thua, nhưng nếu so đấu căn cơ, ngươi vẫn tốt hơn, căn cơ khí nguyên của hắn thậm chí còn không bằng Yêu Hóa Đơn Kiếm Thông, đụng với địa cấp công pháp chỉ có thể vào đầu bứt tai, tu luyện đại thành cũng không trông cậy vào. Muốn đạt tới viên mãn chi cảnh thì thôi đi. Địa cấp công pháp không trông cậy vào, thiên cấp công pháp thì sao? Ngay cả Tam Giáo Lục Tông cũng không muốn truyền thụ trọn bộ thiên cấp công pháp cho đệ tử hạch tâm, mà phải chia thành từng bộ một. Ngươi nhìn xem chính mình tu luyện những thiên cấp công pháp nào, bộ nào là được truyền thừa bình thường. Hoàng Long Kiếm Quyết là kỳ ngộ đoạt được, Âm Phù Thất Thuật Bản Kinh là giao dịch mà đến, Đại Tự Tại Tiệt Vận Diệu Pháp và Lục Đạo Luân Hồi Pháp hoàn toàn là tư nhân tương thụ. Về phần Vạn Đồ Tru Tà Lục, Thái Thanh Âm Dương Bảo Lục, Tứ Trụ Thần Sát Kinh không hoàn chỉnh cũng không đến từ truyền thừa môn phái. Cho đến nay, ngươi gặp phải những kiếp nạn đều vượt xa cả đời của người khác. Nếu không có trí tuệ hơn người, ngươi đã chết sớm 100 lần, thi thể cũng nát hết. Dù vậy, ngươi cũng không thể gom góp bảy tiên thiên đại đạo. Loại thuyết pháp bảy tiên thiên này chỉ tồn tại trên lý thuyết, thực tế không thể nào làm được. Bởi vì trong quá trình tích lũy đại đạo, ngươi không thể nào chỉ tích lũy tiên thiên đại đạo mà không chạm đến hậu thiên đại đạo. Những tu sĩ trước kia không phải không muốn làm như vậy, mà là làm không được. Tiên thiên đại đạo thực sự khó chứng nhận, trong đó dễ dàng nhất có lẽ là sát lục đại đạo, bởi vì người tu hành rất khó tránh khỏi giết chóc, vô hình trung tích lũy một số trụ cột. Dù vậy, La Phong vẫn phải dựa vào Vạn Đồ Nguyên Công tiểu thành đã ngoài, đại thành không đầy, kết hợp với kiếm chi đại đạo mới có thể chứng nhận. Sư tôn có cần thiết phải cố ý bịa chuyện, lừa gạt ta, một đệ tử cảnh giới thân thể nhỏ bé này sao? La Phong đặt câu hỏi từ góc độ khác. Ai biết được, có lẽ là vị kia muốn lừa gạt ngươi, sử dụng nhiệt tình để nàng tỏa sáng trong cuộc chiến tại Địa Hoàng Lăng, tốt cho nàng, nên cố ý bịa ra những câu chuyện giật gân để đe dọa ngươi, thúc đẩy ngươi hóa áp lực thành động lực. với tính cách của nàng, ta cảm thấy hoàn toàn có thể làm được. Thông Thiên Cổ Thư không chịu trách nhiệm suy đoán. Tính cách Sư Tôn thật sự có khả năng, điểm này ta không dám phủ nhận. Nhưng ta vẫn cảm giác được nàng không gạt ta, bởi vì nàng không phải người thích đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. So với việc lừa gạt bằng tay không như Bạch Lan, nàng am hiểu hơn trong việc đưa ra những báu vật đủ để khiến ta động tâm, sử dụng phương thức ban thưởng để thúc đẩy ta dốc sức liều mạng. Ngươi chưa từng nghe qua, có lẽ là bị phong ấn quá lâu, mệnh cách du quan nhận thức tiên thiên đại đạo tư cách, chỉ mới được tu hành giới phát hiện trong khoảng thời gian ngươi bị phong ấn. Thông Thiên Cổ Thư khó có thể tin, khả năng không phải là không có, nhưng rất nhỏ. Nếu thật sự là vân mệnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ô hạn chế, Quy Cư giáo sớm nên từ bỏ kế hoạch tạo vật, tổng không thể nào những thiên nhân cường giả của bọn họ không biết, chỉ có sư phụ của ngươi biết. Ai biết được, có lẽ là Quy Cư giáo khi cân nhắc nguyên nhân thất bại của kế hoạch tạo vật, phát hiện ý nghĩa của mệnh cách, lúc này mới truyền bá ra. Ta dù sao không phải thiên nhân tu sĩ, không thể nào biết được thông tin lưu truyền ở tầng lớp đó. Thời đại luôn tiến bộ, những điều không biết trong quá khứ không đại diện cho hiện tại không thể khám phá. La Phong phỏng đoán. Thông Thiên Cổ Thư hừ một tiếng, dù mệnh cách nói thật hay không, ít nhất theo quan điểm của sư phụ ngươi, nàng nhất định cảm thấy mình nói ra là chân tướng, không phải nói dối. Nàng cho rằng là chính xác, chưa hẳn là chính xác. Dù mệnh cách nói là giả, nhưng địa khí là một vật có lợi cho ta, tranh đấu một trận cũng không sao. Mà thôi, tạm thời gác lại chuyện này, không thể để tộc trưởng chờ lâu. La Phong lúc này mới chuyển sự chú ý đến thư, mở ra phát hiện trên giấy trống không, chỉ kẹp một miếng tinh thạch nhỏ. Xem ra, hắn muốn cho chúng ta xem một số hình ảnh, mà lại xem hắn làm gì bịp bợm. La Phong dùng vạn đồ tru tà chân khí rửa sạch một lần, xác nhận không có gian lận, lập tức một đám phân hồn đầu nhập vào đó, kích hoạt ghi chép trong tinh thạch. Tràng cảnh biến ảo, phân hồn của La Phong phát hiện mình ở trên đỉnh núi cao của một hòn đảo, đỉnh núi quái vân lượn lờ, bờ bàn cuối bách mờ mịt, loan đầu phong hống như mãnh hổ, đập sóng xuyên thẳng qua như phá quân. Cao phong hoang vu không người ở, chỉ đứng một gã tu sĩ khí vũ hiên ngang, hai mắt thâm thúy, một thân màu thủy lam kim sợi gấm bào, cao lý tay áo, kim quang bát mang, bên hông thắt vân khảm tơ lụa. Phồn vinh mạnh mẽ khí khái hào hùng che không thể che hết, như muốn đem cả phiến hải dương đều nhét vào lòng bàn tay. Tu sĩ này bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, đâm về vị trí của La Phong. Thuận tiến lên nhập Thông Thiên Cổ Thư ý thức cả kinh nói, đây không phải đi qua ảo giác ấy ư, sao còn có thể chứng kiến chúng ta. Lời còn chưa dứt, nước biển phụ cận trở mình sóng, gió lốc nổi lên bốn phía, phong sính sóng sóng trở mình tuyết luyện, nước khởi tiếng sấm liên tục minh, chỉ một thoáng mây mù tương liên, mây đen bốn hợp, bao phủ ngọn núi. Hắn không nhìn ta, mà là thứ đồ vật sau lưng ta. La Phong quay người nhìn về phía thương khung, chỉ thấy nhiều đóa kiếp vân màu sắc rực rỡ theo tứ phương hội tụ mà đến, tại mái vòng lăn lộn, quấn nhưỡng lấy bức nhân khí thế. Tên tu sĩ trên đỉnh núi phóng xuất ra áp lực đại đạo khí tức trên người, tô liền thiên địa, tam thiên đại đạo rất nhanh làm ra đáp lại, phóng xuất ra đạo kiếp tương ứng. Thông Thiên Cổ Thư nghi vấn, một tiên thiên tám hậu thiên, tiêu chuẩn nhất phẩm nguyên đan, chính thành thiên tài tu sĩ đều chọn đạo kiếp này, là giá trị và độ khó tỷ lệ cao nhất. Nhưng linh đồng tộc gia hỏa này cho chúng ta xem chuyện này để làm gì, tổng không phải là tuyên dương trong tộc có cao thủ tọa trấn, muốn đe dọa ngươi. La Phong ngưng trọng, hắn muốn cho ta xem không phải đạo kiếp, mà là nguyền rủa. Bỗng nhiên gian, một cổ tà ác lực lượng theo trong hư không chui ra, trực tiếp đầu nhập vào kiếp vân, ký sinh tại đạo kiếp. Quy 1, chương 607, nguyền rủa linh đồng. Hải đảo trên đỉnh núi biến đổi liên tục, tu sĩ mày kiếm mắt sáng, vận dụng thần thông bất phàm, liên tục vượt qua năm trọng đạo kiếp, tích lũy dịch thiên quân. Vì thế không thể đỡ. Tu vi của hắn nổi danh, ngay cả trong Tam giáo lục tông cũng thuộc hàng thượng lưu, gần kề với tầng lớp thiên tài kiêu ngạo nhất, hơn nữa ngoài công pháp tuyệt học, hắn còn sở hữu dị năng linh đồng. Dựa vào biểu hiện của hắn, La Phong phỏng đoán đó có thể là dị năng hệ thời gian hoặc hệ khống chế cơ thể, bởi vì khi hắn kích hoạt dị năng linh đồng, hành động của hắn lập tức tăng tốc, nhanh gấp mấy lần so với bình thường, mỗi động tác đều tinh tế, đạt đến cảnh giới nhập vi, có thể chính xác nắm bắt điểm yếu ẩn giấu trong đạo kiếp, giống như đã thấm nhuần chân lý từ lâu. Từ đó có thể thấy, linh đồng của hắn cũng có hiệu quả quan sát mục tiêu. Người này muốn hợp đại đạo là tiên thiên thái hư đại đạo, tượng trưng cho mặt hư ảo của thế giới. Để kiềm chế tiên thiên đại đạo này, hắn cố ý chuẩn bị hậu thiên mạt pháp đại đạo, vạn pháp tan vỡ, cùng đường mạt lộ. Đại đạo này có thể khắc chế hầu hết các đại đạo thuần linh hệ, thuật ảo thuật tự nhiên không ngoại lệ. Dù chống lại tiên thiên thái hư đại đạo có phần bất lực, nhưng ít nhất có thể phát huy hiệu quả suy yếu. Như vậy có thể thấy được, người này đã chuẩn bị đầy đủ cho việc độ đạo kiếp. Nếu mọi thứ diễn ra theo dự đoán, hắn ít nhất có 7 phần nắm chắc thành công hợp đạo. Tuy nhiên, huyết mạch nguyền rủa của tộc Linh Đồng đã đảo lộn mọi thứ. Lúc ban đầu, lực lượng tà ác kia ký sinh trong một trọng đạo kiếp, La Phong ban đầu phỏng đoán nguyền rủa này có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cùng đạo kiếp tấn công tu sĩ độ kiếp. Ai ngờ, lực lượng này lại nuốt chửng đạo kiếp ký sinh. Ngay khi tu sĩ tộc Linh Đồng vượt qua năm trọng đạo kiếp đầu tiên, lực lượng nguyền rủa không chỉ đảo khách thành chủ, chiếm đoạt đạo kiếp ký sinh, còn nhuộm đen các đạo kiếp còn lại, nuốt chửng hai loại đại đạo, biến thành lực lượng của chính nó. Ban đầu dự định dùng chín trọng đại đạo, thành tựu nhất phẩm nguyên đan thiên nhân đạo kiếp, lại chỉ còn tối đa 6 trọng đại đạo, thành tựu trung phẩm nguyên đan thiên nhân đạo kiếp. Trọng thứ 6 chính là tiên thiên thái hư đại đạo, tu sĩ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể từ bỏ kế hoạch ban đầu, dùng thân hợp đạo. Thái hư đạo kiếp giáng lâm, trên hải đảo mộ bỗng nhiên bay lên một mảnh kim hà, hào quang nhanh chóng lan tỏa, trên bầu trời rơi xuống muôn vàng đạo ánh sáng mang điềm lành dị sắc, đặc biệt hào quang bao phủ ngọn núi, tạo nên một mảnh như nước không phải nước, như khí không phải khí thanh ai. Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ ngọn núi như được bao phủ trong một lớp màn nước vô cùng trong suốt, không thể nhìn rõ bất kỳ cảnh tượng nào bên trong. Đây là cảnh tượng đạo kiếp đang diễn ra, La Phong đứng ngoài tự nhiên bất lực, nhưng tất cả chỉ là thông qua hồi tưởng tinh thạch ghi lại, mọi thứ đều là hư ảo, đạo kiếp mạnh mẽ cũng chỉ là ảo ảnh trong mơ, hư giả tưởng tượng, không có lực lượng thực tế, vì vậy La Phong nhảy vào hào quang dị sắc, hướng về vị trí ngọn núi rơi xuống. Trong quá trình hạ xuống, chỉ thấy thái hư đạo kiếp hư thật chuyển hóa, hữu hình vô hình, câu động tâm hồn quỷ bí, cảm ứng thông linh, ứng với thất tình lục dục của con người, chuyển hóa ra vô cùng chân thật tưởng tượng, ân oán tình cừu, hỉ nộ ái ố, đủ loại trên đời, đều được thể hiện trong đó. Khi tiếp xúc đến vị trí trung tâm, một ý niệm lại hiện ra đại thiên thế giới tinh xảo, có hài đồng chơi đùa, nông phu cày ruộng, sĩ tử khêu đèn, thương khách qua lại, quý nhân ăn uống yến tiệc, đủ loại phong cảnh trên đời. Mỗi cảnh tượng đều huyễn hóa ra một loại huyễn cảnh chân thật, hài đồng chơi đùa, thanh mai trúc mã, điệp bậm đồ chơi, vui vẻ hòa thuận, nông phu cày ruộng, có vàng bạc đòn gánh, đại thịt màn thầu, con cháu đầy đàn, cảm thấy mỹ mãn, sĩ tử khêu đèn, hồng tụ thiêm hương, tên đề bản vàng, chỉ điểm thiên hạ, chỉ trích vương tù, thương nhân hành lộ, phú khả địch quốc, kiều thê mỹ thiếp, tranh diễm đấu phú, vung tiền như rác, tu giả đắc đạo, liền phá quan khiếu, chứng đạo hư không, tỉnh hằng bất diệt. Đủ loại như thế, hàng tỷ hồng trần chúng sinh, đều có sở dục, đều có sở mê, thái hư đại đạo diễn hóa ra cảnh giới chân thật, khiến người sa vào trong đó, vui đến quên cả trời đất. La Phong bỗng nhiên nhận ra điều bất thường, không đúng, những điều này chỉ là ảo giác mà người này mới có thể nhìn thấy, từ góc độ của hồi tưởng thủy tinh, nó chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hào quang bên trong, tu sĩ độ kiếp chỉ ngây ngốc đứng đấy mới đúng. Chưa hiểu nghi hoặc, chỉ thấy tu sĩ tộc Linh Đồng hai mắt tách ra ánh sáng mỹ lệ, như có hiệu quả khám phá hư ảo, thấm nhuần chân thật, hắn dùng dị năng này chống lại thái hư huyễn cảnh, giảm bớt áp lực, đồng thời thu nạp đại đạo chi lực, hóa nhập vào cơ thể bản thân. Hợp đạo loại khác với độ đạo kiếp, nếu là độ thái hư đạo kiếp, tu sĩ phải làm là không để bản thân rơi vào huyễn cảnh, sớm dùng dị năng linh đồng chống cự đạo kiếp chi lực, nhưng đổi thành hợp đạo loại, hắn không thể chống cự, mà phải chủ động tiếp nhận, trước hết để bản thân đắm chìm trong huyễn cảnh, mới có thể phá rồi lại lập. Nếu không có sự cố xảy ra, dựa vào tình hình này phát triển, tu sĩ tích lũy thâm hậu này có rất lớn nắm chắc vượt qua đạo kiếp, hợp thái hư đạo chủng, dù là tứ phẩm nguyên đan, cuối cùng cũng bước vào hàng ngũ thiên nhân. Tuy nhiên, tại thời khắc mấu chốt, lực lượng nguyền rủa quỷ dị trên bầu trời bỗng nhiên hành động, nó diễn hóa thành một con mắt cực lớn, hướng xuống bắn ra tà quang tràn ngập âm thanh oán hận, xuyên qua thái hư huyễn cảnh. Sau khi nuốt chửng ba loại lực lượng hậu thiên đạo kiếp, uy năng của nguyền rủa cổ xưa này đã không thua kém tiên thiên đạo kiếp, tu sĩ tộc Linh Đồng đã bị tà quang bao phủ, căn cơ bị áp chế, khí thế thẳng tắp suy sụp, khả năng phát huy chân khí không bằng 5 phần nguyên bản, nhất thời lâm vào hiểm cảnh, dị năng Linh Đồng của hắn cũng bị cưỡng chế cấm chế, không thể phát huy hiệu quả phá huyễn, càng thêm hiểm nguy. Chính như Nguyệt Hồ chân nhân từng nói, đối với tu sĩ cảnh giới thân thể, đồng thời chống lại ba loại hậu thiên đại đạo, hoặc là một hậu thiên một tiên thiên, chính là năng lực cực hạn, nhiều hơn nữa sẽ bất lực. Tu sĩ tộc Linh Đồng dù cố hết sức, thi triển các loại thần thông, cuối cùng không địch lại số trời, khó vãn xu hướng suy tàn, bị tà nhãn quỷ dị áp chế, triệt để rơi vào tay giặc trong thái hư huyễn cảnh, không thể tự kiềm chế. Một lát sau, hào quang bao phủ hải đảo dần dần nhạt nhòa, kiếp vân trên bầu trời cũng không biết lúc nào tan biến, tái hiện bầu trời nắng rạng rỡ. Tà nhãn lơ lửng giữa không trung phát ra một tiếng cười đắc ý, như quỷ như mị, lại tràn ngập cảm xúc thỏa mãn vô cùng, sau đó thân ảnh của nó cũng dần dần nhạt đi. Trên đỉnh núi, nằm một cổ thân thể dầu hết đèn tắt, còn lưu lại một đường tơ nhện, nhưng chỉ còn lại một hơi, tinh thần khí của hắn đã bị tiêu hao sạch sẽ trong thái hư huyễn cảnh, khí vũ hiên ngang tư thế oai hùng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vẻ già nua chán chường. Hắn gian nan nâng cánh tay tiều tụy, hướng về hốc mắt của mình, hung hăng cắm xuống, bỏ qua đau nhức kịch liệt cùng máu tươi vẩy ra. Từ đó khấu trừ hai con mắt. Bất hiếu tử Tôn La Phong đều, độ kiếp thất bại, cẩn đem kinh nghiệm chi kiếp khó, gửi nhập hai cái đồng tử bên trong, nhìn qua hậu nhân ghi nhớ, chớ dẫm vào vết xe đổ của bản thân, nhớ lấy nhớ lấy. Âm thanh cuối cùng theo gió mờ mịt tan đi, ghi chép hồi tưởng như vậy kết thúc, ý thức của La Phong bị ép rút lui khỏi thế giới hư ảo này, trở về bản thể, sau đó lâm vào trầm tư. Khó trách có thể nhìn thấy Thái Hư Đại Đạo diễn hóa huyễn cảnh, bởi vì lúc ban đầu ghi chép người không phải hồi tưởng tinh thạch, mà là tu sĩ độ kiếp, chỉ là hậu nhân chuyển tồn hình ảnh ghi chép trong hai đồng tử vào hồi tưởng tinh thạch. Thông Thiên Cổ Thư vốn giật mình, lập tức lại sinh nghi hoặc, bất quá, Mộ Trường Sinh cho ngươi xem cái này là có ý gì. Thứ nhất là động chi dùng tình, vị này tu sĩ độ kiếp tên là La Phong Đều, chính là người ta từng nhờ hắn hỗ trợ tìm kiếm, theo như cái này thì, huyết mạch tộc linh đồng trên người ta xuất phát từ người này, thấy rõ hư thật, phân biệt rõ thật giả, quan sát tỉ mỉ, cùng lúc đầu ta kích hoạt dị năng linh đồng có phần tương tự, đương nhiên, dị năng của hắn so với ta mạnh hơn trăm ngàn lần, Mộ Trường Sinh muốn dùng điều này lôi kéo ta, nói cho ta biết, ta cũng là một thành viên của tộc linh đồng. Thứ hai là uy chi dùng hiểm, ngay cả nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy cũng vẫn lạc dưới đạo kiếp, có thể thấy được huyết mạch nguyền rủa đáng sợ, nếu ta không giúp hắn bài trừ huyết mạch nguyền rủa, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy, theo như cái này thì, tốc độ thu thập tình báo của hắn không chậm, ít nhất đã biết ta tấn chức cửu trọng hoàng hư cảnh. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Muốn thỏa hiệp cùng hắn hợp tác sao? Hắn sai liệu tính cách của ta rồi, nếu không biết tình huống cụ thể của huyết mạch nguyền rủa cũng là mà thôi, không biết mới là đáng sợ nhất. Có thể đã biết, dù là nguyền rủa khó khăn đến đâu, cũng luôn có thể tìm được phương pháp xử lý. Hắn muốn dùng điều này để đe dọa ta, lại không biết hoàn toàn tiết lộ tình báo trọng yếu cho ta. La Phong lại lần nữa lâm vào trầm tư, trong con mắt, lóe ra tuệ quang, như đang tự hỏi phương pháp đối kháng huyết mạch nguyền rủa. Quy 1, chương 608, sáng thế. Thông Thiên Cổ Thư nghi ngờ hỏi, để không cân nhắc thương lượng với đối phương một chút, trực tiếp từ chối, điều này không giống phong cách của ngươi. Ngươi không phải luôn tôn thờ có thể làm bạn thì không làm thù sao? Có lẽ có thể tìm ra giải pháp đôi bên cùng có lợi. Linh đồng tộc có thiên khung thương hội hậu thuẫn, giàu có và quyền lực, Mộ Trường Sinh lại rất hào phóng. Nếu có thể kết thiện duyên, thù lao sẽ vô cùng phong phú. Huống chi, ngươi còn có thân phận linh đồng tộc, có thể nhận được sự hỗ trợ đáng kể. Không chỉ vậy, với tư cách tộc trưởng linh đồng tộc, Mộ Trường Sinh có thể nắm giữ phương pháp thức tỉnh hoàn toàn linh đồng dị năng. Nếu ta thể hiện thiện ý, hắn nhất định sẽ đáp ứng giúp một tay, giúp linh đồng tộc thêm một cao thủ tương lai. La Phong ban đầu sử dụng giọng điệu của sách cổ, nhưng đột nhiên đổi giọng, e rõ ràng có nhiều con bài như vậy, Mộ Trường Sinh lại chọn cách đe dọa thay vì dụ dỗ, hoàn toàn không cân nhắc đàm phán hoặc trao đổi lợi ích. Đặc biệt là thư không có một chữ nào. Thông Thiên Cổ Thư ngạc nhiên nói, e không có chữ mà ngươi vẫn có thể nhận ra thông tin. Nói xem, điều này ám chỉ gì? La Phong vuốt ve tinh thạch hồi tưởng, chậm rãi phân tích, e hắn cho ta xem một đoạn ngắn trong tinh thạch, nhắc nhở ta nếu không hợp tác với hắn, chủ động loại bỏ huyết mạch nguyền rủa, ta sẽ phải gánh chịu kết cục tương tự. Biết rõ sử dụng thủ đoạn đe dọa sẽ khiến ta khó chịu, hắn vẫn làm như vậy. Loại trừ khả năng Mộ Trường Sinh đột nhiên bị điên, điều này chỉ chứng minh một điều, hắn rất rõ ràng, bằng những điều kiện hắn đưa ra sẽ không thể lay động được ta. Nói cách khác, hắn muốn ta hy sinh thứ gì đó không thể bù đắp bằng vật chất. Điều đó là gì? Chẳng lẽ muốn biến ngươi thành vật tế thần để loại bỏ nguyền rủa, hy sinh bản thân vì tập thể? Thông Thiên Cổ Thư thúc đẩy trí nhớ tự hỏi, nêu ra nhiều ý tưởng tàn nhẫn. Nếu muốn hy sinh ta, hắn sẽ không cần sử dụng thủ đoạn đe dọa, trực tiếp bắt ta là được rồi. Hắn chọn cách gửi thư cho ta, chứng minh ít nhất ta có khả năng đồng ý, từ đó suy luận, hy sinh mà hắn muốn ta làm ra nhất định rất trọng đại, ảnh hưởng sâu sắc, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thực ra, không khó đoán. Mặc dù thông tin hơi thiếu, nhưng ta có 8 phần chắc đoán được đó là gì. Linh đồng tộc có dị năng thiên phú mạnh mẽ và thực dụng, một phương pháp giúp ta thức tỉnh hoàn toàn linh đồng dị năng, giá trị của nó không cần phải nói. Ở một khía cạnh nào đó, nó thậm chí còn quý giá hơn bảo khí không thể phát triển. Rất khó để tôi không động tâm, nhưng Mộ Trường Sinh không đưa ra phương pháp này như một điều kiện đàm phán. Nguyên nhân là, phương pháp này không có tác dụng với tôi. Tại sao phương pháp thức tỉnh linh đồng lại không có tác dụng với tôi, là do thiên phú của tôi không đủ, hay huyết mạch của tôi không thuần khiết? Cân nhắc kỹ một chút, những lý do này không đủ thuyết phục. Thực tế, hắn không có cơ hội điều tra thông tin này. Do đó, hãy đổi góc nhìn. Giả sử đã thức tỉnh linh đồng, nó cũng không có ý nghĩa gì với tôi. Dựa trên suy luận này, câu trả lời đã rõ ràng. Hy sinh mà hắn muốn ta làm ra, chính là đôi mắt này. Vì muốn hy sinh đôi mắt, cho nên dù đã thức tỉnh linh đồng dị năng, tôi cũng không nhận được lợi ích gì. Do đó, phương pháp thức tỉnh đã mất giá trị, hắn mới không đưa ra như một điều kiện đàm phán. La Phong đưa ngón tay lên hai mắt, khẳng định chắc nịch. Thông Thiên Cổ Thư vẫn còn khó hiểu, e sau thất trọng cảnh, đoạn tí có thể tái sinh, thiếu một đôi mắt không khó để mọc lại. La Phong tiếp tục nói, e cho nên, hy sinh mà hắn muốn ta làm ra nhất định là vĩnh viễn, thậm chí không giới hạn trong linh đồng dị năng, mà là mất đi thị giác hoàn toàn, trở thành người mù suốt đời. Dựa trên những điều kiện đã nêu, Mộ Trường Sinh biết rõ dựa vào lợi ích đàm phán không có tác dụng, cũng không thể lừa được tôi, nên đã bỏ qua bước này. Đây là lựa chọn của người thông minh, không lãng phí thời gian. Dựa vào một bức thư không có nội dung để truyền tải nhiều thông tin như vậy, các ngươi thật sự đủ thông minh, không biết mệt mỏi à? Thông Thiên Cổ Thư cảm thán một câu, sau đó lại nói, nếu mệnh cách nói thật, đây là may mắn không đi đôi, họa vô đơn chí. Một bên muốn mở rộng mệnh cách, một bên lại phải đối phó huyết mạch nguyền rủa, không phải là thăng chức lên thiên nhân, sao lại phiền phức như vậy? Trong đám người ta liệt thay chủ, ngươi là người có vận khí tệ nhất. Yếu đạo thể không có đạo thể, muốn tư chất không có tư chất, cuối cùng có một huyết mạch đặc biệt, không những không thể thức tỉnh, còn phải gánh một thân phiền toái. Ngươi nói sao ta lại rơi vào vận rủi này? Đúng vậy, vận khí của tôi thực sự tệ. Trong đám người ta liệt thay chủ, ngươi có lẽ là người được lợi ít nhất từ tôi. Ngươi nói ngoài cái tên tuổi đáng sợ, ngươi còn có lợi gì? La Phong phản bác. Thông Thiên Cổ Thư bị nghẹn lời, không nghĩ ra cách giải thích, cố ý huýt sáo vài tiếng, tự an ủi, ngày trời giáng đại nhậm tại tư người. La Phong không để ý, hắn cũng không oán trách gì về sự bất công của vận mệnh. Nếu không, tại sao dịch đạo quẻ đầu tiên lại là Y Thiên Hành Kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên? Chân khí thúc đẩy, nghiền nát bức thư, nhưng hắn giữ lại tinh thạch hồi tưởng, tương lai vẫn phải dựa vào nghiên cứu nó để tìm ra cách đối phó với huyết mạch nguyền rủa. Trở lại phòng, La Phong ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra tạo hóa ngọc điệp, theo pháp quyết Nguyệt Hồ chân nhân chỉ dạy, thúc dục bảo vật, thần hồn nhập vào trong đó. Ngay lập tức, La Phong phát hiện mình đang ở trong một thế giới trống rỗng, xung quanh tối đen, đưa tay không thấy năm ngón, thậm chí không khí cũng không tồn tại. Thế giới của tạo hóa ngọc điệp có thể do người cầm giữ thiết lập theo ý tưởng, mọi thứ đều được tạo ra dựa trên suy nghĩ. La Phong nhớ lại hiệu quả của bảo vật, liền phát ra linh thức, tạo ra thế giới. Vì vừa mới xem tinh thạch hồi tưởng, ấn tượng rất sâu sắc, nên sau một khắc, một hòn đảo xuất hiện trong tầm mắt, cảnh tượng xung quanh cũng theo đó kéo dài, tiếng sóng biển rì rào, núi non hùng vĩ, trong không khí có mùi mặn nhẹ nhẹ. La Phong phát hiện mình đang đứng trên đỉnh núi, vô thức ngẩng đầu nhìn lên, thì thào, nghe đạo kiếp cũng có thể tạo ra được. Chỉ trong chốc lát, trời tối sầm, sấm chớp rền vang, kiếp vân rực rỡ bắt đầu tụ lại, lấy Thái Hư Đại Đạo cầm đầu, tám kiếp vân tiên thiên hậu thiên uốn lượn thành hình. Ngay sau đó, huyết mạch nguyền rủa cũng được tạo ra, lực lượng tà ác từ hư không tuôn ra, ký sinh vào đạo kiếp. Tiếc là, đây không phải là huyết mạch nguyền rủa thật sự, mà là tôi nhận thức được huyết mạch nguyền rủa thông qua tinh thạch hồi tưởng. Nó còn có những đặc điểm khác hay không, tôi không biết. Thậm chí tôi cũng không thể xác nhận nó có thể xâm chiếm hậu thiên đại đạo hay không. Cho dù chiến thắng nó, cũng không có nghĩa là tôi có thể chiến thắng huyết mạch nguyền rủa trên người mình. La Phong khẽ động ý niệm, đạo kiếp và nguyền rủa biến mất. Lại động niệm, một thân ảnh tràn đầy yêu khí xuất hiện lơ lửng, hai mắt đỏ rực, lộ ra vẻ điên cuồng, chính là Đơn Kiếm Thông bị Nga Hoàng Di Thuế cải tạo thân thể. Hắn cầm dịch đạo kiếm, lạnh lùng chỉ vào La Phong, như thể muốn lao vào giết chết mọi thứ, nhưng lúc này, hắn như tượng đá, không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế. Pháp bảo này thực sự lợi hại, ngay cả người cũng có thể mô tả, mặc dù chỉ dựa trên nhận thức của tôi. Trong thực tế, Đơn Kiếm Thông ngoài Bát Cực Kiếm Quyết, chắc chắn còn có võ học của hắn, nhưng Đơn Kiếm Thông tôi tạo ra không thể sử dụng, hắn chỉ biết kiếm pháp này. Trong thế giới này, La Phong chính là tạo hóa, mọi thứ đều có thể được xây dựng dựa trên nhận thức của hắn. Nếu hắn không ngại phiền phức, thậm chí có thể tạo ra toàn bộ Huyền Minh Cốc, nhưng đó là một công trình khổng lồ, không thể hoàn thành ngay lập tức. Những thứ vượt quá nhận thức của hắn, hoặc là những điều hắn không biết, không thể tạo ra. Ví dụ, hắn có thể tạo ra Nguyệt Hồ chân nhân, có cùng khí chất, cùng ngoại hình, thậm chí cùng giọng nói, nhưng cảnh giới tu vi, thần thông pháp lực, kinh nghiệm lịch duyệt của nàng, không thể hình thành, không thể nhận được chỉ đạo từ Nguyệt Hồ chân nhân được tạo ra. Cuối cùng cần thiết lập tốc độ chảy của thời gian. Một chiếc đồng hồ các khổng lồ xuất hiện trong tay La Phong, biểu tượng tốc độ chảy của thời gian trong thế giới Ngọc Điệp. Vì hiện tại chưa nhập số mệnh, nên tốc độ chảy giống với thế giới bên ngoài. Theo lời khuyên của Nguyệt Hồ chân nhân, tỷ lệ 30 lần là tốt nhất, với cùng lượng số mệnh tiêu hao, có thể nhận được nhiều thời gian nhất. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, đều sử dụng tỷ lệ này. Mọi thứ đã sẵn sàng, có thể cho thế giới này chạy rồi. Theo ý niệm được đưa ra, Đơn Kiếm Thông được tạo ra lập tức hành động, giận dữ quát, "Ệ La Phong, ta đã loại bỏ vết bẩn cuối cùng trên con đường kiếm đạo, tự tay giết chết kẻ thù, tất cả chỉ vì đánh bại ngươi, chứng minh kiếm đạo ly kiếm, hỏa vẫn của ta." Sao băng đỏ rực, ánh lửa bốc cao, nhuộm đỏ bầu trời, La Phong nhanh chóng lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách, đồng thời vẫy tay, một thanh dịch đạo kiếm giống hệt xuất hiện trong lòng bàn tay. Tu luyện võ học, không gì hiệu quả hơn thực chiến, hãy để ta cẩn thận nhận thức sự kỳ diệu của Bát Cực Kiếm Quyết. Ly kiếm, hỏa vẫn. Quy 1, chương 609, Huyết Quyên Di Phủ. Khuynh Hương Cốc, danh xứng với thực, khắp nơi đều là tranh đua sắc đẹp của muôn hoa. Những dòng suối trong veo róc rách, chảy chậm lại, tụ lại thành dòng sông nhỏ trên núi, gặp gò cao lại hóa thành thác nước, tạo nên một khung cảnh hài hòa, đẹp đẽ. Lão già Huyết Quyên lại dựng di phủ ở chỗ này, thật sự khó đoán, tôi còn tưởng rằng sẽ là nơi hoang vu nào đó. Thông Thiên Cổ Thư lẩm bẩm. La Phong không nói gì, sau khi tu luyện tĩnh tâm trong môn phái 3 tháng, chờ chuyện nhân đạo minh lắng xuống, hắn lặng lẽ rời khỏi Huyền Mệnh Phong, theo chỉ thị của năm khối đọa Phật huyết ngọc sau khi hợp nhất, âm thầm tiến vào Khuynh Hương Cốc. Tất nhiên, 3 tháng đó là thời gian bên ngoài, thực tế hắn đã tu luyện trong thế giới của tạo hóa ngọc điệp hơn 8 năm. Trong 8 năm đó, hắn không chỉ trau chuốt lại kiến thức của bản thân, mà còn luyện thành Bát Cực Kiếm Quyết, chỉ còn cách đại thành một bước. Tuy thiên phú kiếm đạo của hắn bình thường, nhưng căn cơ vượt xa thiên nhân sơ cảnh, học gì cũng không quá chậm. Thêm vào đó việc nghiên cứu kiếm pháp đơn kiếm thông hàng chục năm, mỗi ngày luyện tập, dù là con khỉ cũng phải học thành tài. Xác nhận tứ phía không có khí tức người lạ, La Phong giơ tay tế ra 5 khối đọa Phật huyết ngọc. 5 viên ngọc hợp nhất thành hình ngũ tinh, lại biến hóa thành hình người hư ảnh, 5 viên huyết ngọc tương ứng với tứ chi và đầu của con người. Bóng người giơ tay lên, nhẹ nhàng vẽ một đường xuống phía dưới, một vệt máu nhạt hiện ra, chém vào một đầm nước trong sơn cốc phía dưới. Đầm nước đột nhiên chuyển động, tách ra hai bên, lộ ra đáy đầm đầy rêu xanh và đá tảng. Một tòa động phủ tỏa ra hào quang cấm chế màu xanh bất ngờ xuất hiện trước mắt. La Phong không tiếp tục thi pháp phá giải cấm chế. Với tu vi của hắn, muốn phá vỡ cấm chế do cường giả thiên nhân bố trí, quả thực vượt quá giới hạn. Hơn nữa, nghĩ đến cũng không cần thiết, lão nhân huyết quyên đã quyết định dùng 5 khối đọa Phật huyết ngọc làm tính vật mở động phủ, nếu cố ý làm khó dễ, sẽ lộ ra vẻ nhỏ mọn. Quả nhiên, hắn cầm huyết ngọc tiến vào động phủ, không gặp bất kỳ trở ngại nào, xuyên qua cấm chế như xuyên qua một tấm vải mỏng. Ban đầu, La Phong nghĩ rằng bên trong động phủ là hang động hoặc thạch thất, nhưng khi ánh mắt mở rộng, trước mắt lại là một động thiên khác, chính là tiểu thiên thế giới do lão nhân huyết quyên tự tay mở ra. Điều đầu tiên thu hút ánh mắt là một tòa thành nhỏ, cấu tạo tương tự tứ phương thành, tường thành bằng hắc diệu thạch, khắc dấu những đại trận khủng bố, hắn dùng máu tươi làm môi giới, mô tả thành hình. Nếu đứng gần, có thể mơ hồ cảm nhận được uy nghiêm của Long Uy và nhiều thần thú khác, hiển nhiên những ký chủ cung cấp huyết dịch này đều không phải hạng tầm thường. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đẩy cửa lớn, bước vào thành nhỏ, lại là một cảnh trí hoàn toàn khác biệt, cung đình nhà thủy tạ, quỳnh lâu ngọc vũ, cầu nhỏ nước chảy, hoa thơm cỏ lạ, trang nhã khác thường. Viên đình được bố trí lịch sự tao nhã, 4 tòa lầu nhỏ xếp thành hình tam giác, 3 tòa dựng ở 3 đỉnh, khoảng cách nhau đều như nhau, tạo nên cấu trúc cân bằng. Tòa cuối cùng nằm ở trung tâm hình tam giác, một dòng suối uốn lượn quanh, như rồng cuộn, tựa hồ vận chuyển linh khí, nối liền 4 tòa lầu nhỏ. La Phong lần lượt thăm dò, phát hiện 4 tòa lầu nhỏ đều có công dụng riêng. Một tòa là nơi luyện khí luyện đan, chính giữa có một đỉnh lô lớn, trên đó có hoa văn lộng lẫy, thân đỉnh khắc dấu khai minh thú, ngọn lửa của đỉnh lô huyền bí khó lường, từng hộp dị hỏa ngưng tụ tinh thạch, bày ra, không khó tưởng tượng, khi cần luyện đan, có thể tự do lựa chọn loại hỏa chủng phù hợp. Những hỏa diễm tinh thạch này chỉ cần đánh vào pháp lực, có thể khôi phục sức sống, thiêu đốt mãnh liệt. Nếu ngắt pháp lực, sẽ cứng lại thành dạng tinh thạch, quả thực vô cùng tiện lợi, nhưng chỉ có cường giả thiên nhân mới có thể sử dụng. Trong phòng không thiếu đan dược bán thành phẩm và một số nguyên liệu quý hiếm, còn đan dược thành phẩm thì không thấy bóng dáng, có lẽ được cất giữ ở nơi khác. Phòng bên cạnh luyện đan thất là nơi luyện khí, được thiết kế nhiều loại dụng cụ luyện khí đặc biệt, trong đó có ngọc đôn, thạch giường, còn có một số chiếc ghế bằng san hô sáng rực, trong đó có vẻ ẩn chứa huyền bí, đáng tiếc La Phong không biết gì về luyện khí, nhìn thoáng qua rồi rời đi. Tòa lầu nhỏ tiếp theo là nơi tu luyện diễn võ, có thể sử dụng huyễn thuật hóa thành các loại địa hình chiến trường để diễn luyện công pháp, kiểm nghiệm hiệu quả thực chiến. Ngoài ra, còn có các loại khôi lỗi, sức mạnh khác nhau, từ khôi lỗi thân thể nhất trọng cảnh yếu nhất, đến khôi lỗi thiên nhân giả đang đẳng cấp, đứng thẳng thành một hàng, có lẽ không phải lão nhân huyết quyên tự mình sử dụng, mà là chuẩn bị cho đệ tử. Nếu không có tạo hóa Ngọc Điệp, La Phong có lẽ sẽ hứng thú với nơi này, nhưng sau khi trải nghiệm thế giới tạo hóa vạn vật của Ngọc Điệp, hắn không mấy coi trọng, huống chi tạo hóa Ngọc Điệp còn có hiệu quả trì hoãn thời gian, càng không thể so sánh với một diễn võ trường. Tòa lầu nhỏ tiếp theo là nơi nghỉ ngơi, trong lầu tường trơn bóng như tinh ngọc, ánh sáng như ban ngày, hơn nữa trong đại sảnh còn có phòng tiếp khách, bàn trà bày biện đầy đủ, trên mặt đất trải thảm xa hoa, một khung cảnh ung dung. Sau đại sảnh là 18 phòng ngủ, mỗi phòng đều được bài trí gần giống nhau, bên trong đặt một chiếc giường bằng nước hoa ngưng tụ, chạm vào lạnh buốt, nhưng lại mềm mại, có hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần, khu uế. Trước giường là nhiều bàn trà, ghế gỗ, bình thúy, bàn chờ, bày biện phong phú. Những căn phòng này vừa có thể dùng để nghỉ ngơi, vừa có thể dùng để tu luyện. Mỗi phòng ở bốn góc đều được khoét một lỗ nhỏ, dùng gỗ bịt kín, dưới đáy có linh tuyền chảy qua. Khi rút nút gỗ, nước suối sẽ phun ra, bay múa trong không trung, sau đó hóa thành linh khí đậm đặc, tràn ngập trong phòng, có lợi cho tu hành không kém gì động thiên phúc địa thượng thừa. Tòa cuối cùng nằm ở trung tâm hình tam giác là nơi khống chế trọng yếu của toàn bộ thành nhỏ, tầm quan trọng không cần phải nói. Ba tòa lầu nhỏ khác có thể đẩy cửa vào, duy chỉ có tòa này cần đeo đọa Phật huyết ngọc mới có thể đi vào. Bốn tòa lầu nhỏ nhìn từ bên ngoài, quy mô lớn nhỏ như nhau, thực tế lại có sự khác biệt. Trong đó, lầu nhỏ dùng để đấu pháp diễn võ rộng nhất, lầu nhỏ nghỉ ngơi tu luyện thứ hai, lầu nhỏ luyện khí luyện đan thứ ba, còn lầu nhỏ trung tâm là nhỏ nhất, thậm chí còn nhỏ hơn so với vẻ ngoài, chỉ có một căn phòng không lớn. Trong phòng bài trí đơn giản, có ba cái tủ, trưng bày đan dược, pháp bảo và công pháp bí tịch. Ngoài ra, chỉ còn một cái bồ đoàn và một cái bàn ngọc. Đan dược và pháp bảo không đạt đến đẳng cấp thiên nhân, có lẽ những thứ quan trọng đó được lão nhân huyết quyên mang theo bên người, còn lại đều là những thứ bản thân ông không cần dùng, một số là đan dược luyện chế từ nhiều năm trước, cố bản bồi nguyên, chữa thương cầm máu, còn lại đa số là pháp bảo cấp độ linh khí. Nếu sớm 3-5 năm trước được sở hữu, những thứ này sẽ có ích với La Phong, nhưng hiện tại hắn không mấy coi trọng. Hắn làm việc hơi chú ý đến duyên phận, như ngũ tà ấn ấy được truyền thụ công khai trong môn phái, do cơ duyên xảo hợp mà được tu luyện, có thể phát huy tác dụng to lớn, còn những thứ trước mắt này có thể giúp đỡ hắn, nhưng hắn vẫn không mấy hứng thú. Cuối cùng, những công pháp trong sách cũng không thiếu kinh văn thượng thừa, dù sao thứ này không phải đồ tiêu hao, chỉ cần nhớ kỹ, không cần mang theo bên người. Trong đó có 4 bộ công pháp địa cấp, chỉ có một bộ xuất từ Quy Khư giáo, 3 bộ còn lại là lão nhân huyết viên giết người đoạt được, bản thân ông là thầy tế của Quy Khư giáo, hắn muốn xem xét kinh văn trong giáo đơn giản, không cần phải cố ý chuẩn bị thêm. Tuy nhiên, những thứ đó không phải điều La Phong muốn. Hắn cẩn thận điều tra, không tìm được thứ mình muốn, suy nghĩ một lúc, lập tức quỳ gối trước bồ đoàn, đặt 5 khối đọa Phật huyết ngọc lên trên. Tiền bối huyết viên, sư đạo tri ân, không dám quên, đệ tử La Phong, thực hiện lời hứa mà đến. Trong chốc lát, bồ đoàn tỏa ra ánh sáng, 5 khối đọa Phật huyết ngọc bị lực vô hình dẫn dắt, lơ lửng trong không trung, chậm rãi tiến lại gần, hợp nhất thành một viên hạt châu lớn bằng nửa nắm tay, bên trong ẩn chứa tiếng nước ào ào, tự hồ cất giấu một biển lớn mênh mông, từ đó tỏa ra khí tức huyết chi đại đạo. Thông Thiên Cổ Thư không khỏi nói, là huyết chi đạo khí, nhưng là đạo khí sau khi khí linh chuyển thế, giống như luân hồi bút. Hắc, nếu đoán không sai, lão già huyết quyên có lẽ là khí linh chuyển thế. La Phong đưa tay tiếp nhận hạt châu, chạm đến, một quyển sách ẩn chứa kinh văn đại đạo chí lý ồ ạt tràn vào trong óc, tên là Vạn Huyết Quy Uyên Kinh. Phương pháp này thần thông, đều tại một bảo, số chí tà chí ác vạn uế máu đen. Quy 1, chương 610, Huyết Quyên Di Phủ. Thế tục Nho gia có thuyết pháp, lập công lập đức lập ngôn, được tôn xưng là Tam Bất Hủ. Trong tu hành giới cũng có khái niệm tương tự, chỉ hơi khác biệt. Lập công tức là công đức của bản thân, chứng đạo vĩnh hằng, thành tựu thánh nhân, thật sự là sự nghiệp vĩ đại vô thượng. Lập đức có hai phương pháp, một là noi theo thượng cổ thánh hoàng, cường thịnh nhân tộc, ân trạch vạn dân, cứu dân chúng khỏi nước lửa, hưng thịnh nhân đạo huy hoàng; hai là khai sơn lập phái, ban thưởng hạ đạo thống, truyền thừa di sản, kiến lập cơ nghiệp bất hủ vạn năm. Lập ngôn tức là tự sáng tạo công pháp kinh văn, truyền thừa cho hậu nhân, dù cho bản thân hóa thành tro bụi, hậu nhân vẫn nhớ ơn công lao của người. Vạn Huyết Quy Uyên Kinh là huyết quyên lão nhân lập ngôn, là tâm huyết cả đời của ông sáng tạo ra một bộ công pháp thiên cấp, tiếc rằng cuối cùng ông không thể hoàn thành, trên đường vẫn lạc, thất bại trong gang tấc. Bộ kinh văn này liên quan đến các đại đạo như huyết chi đại đạo, ác chi đại đạo, trớ chú đại đạo, độc chi đại đạo, tú chi đại đạo, nhưng hạch tâm là tiên thiên quế tuyệt đại đạo. Quế tuyệt, tượng trưng cho mặt tối của thế giới, bao gồm mọi tà ác và dơ bẩn. Khi một thế giới bước vào giai đoạn suy vong, trong quá trình này, tất nhiên sẽ sinh ra đủ loại mặt trái, và những mặt trái này sẽ đẩy nhanh quá trình suy vong. Thoạt nhìn có vẻ tương tự với kiếp nạn đại đạo, nhưng thực tế có nhiều điểm khác biệt. Kiếp nạn không nhất thiết là tà ác và dơ bẩn, như lốc xoáy, động đất, núi lửa phun trào đều là phản ứng tự nhiên của thiên địa, không liên quan đến tà ác. Thậm chí sau những tai nạn này, còn có thể nảy sinh ra nhiều sinh mệnh mới. Nếu coi tánh mạng của thế giới như một đường thẳng thời gian, kiếp nạn xuất hiện tại từng điểm thời gian trên đường thẳng đó, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi đều có bóng dáng của kiếp nạn. Hầu hết thời gian nó tượng trưng cho tai họa, nhưng đôi khi lại mang ý nghĩa tất có hậu phúc. Còn quế tuyệt chỉ xuất hiện ở phần cuối của đường thẳng thời gian, và nhất định chỉ hướng tử vong. Lấy con người làm ví dụ, khi người già yếu, da sẽ xuất hiện sắc ban, tóc bạc trắng, cơ bắp dần dần teo tóp, tinh thần đều suy yếu dần, cho đến khi chết. Toàn bộ quá trình suy vong này chính là biểu hiện của quế tuyệt đại đạo. Tuy rằng kinh văn chưa hoàn thành, nhưng cho đến thiên nhân sơ kỳ thì không có vấn đề gì, huyết quyên tiền bối đã suy diễn trọn vẹn. Còn nội dung thiên nhân trung kỳ thì dùng rất nhiều từ ngữ không xác định, có một số nguy hiểm. Về phần thiên nhân hậu kỳ thì toàn bộ là giả thiết của tiền bối, thật giả thế nào còn chờ nghiệm chứng. Dù sao, đối với tôi thì đủ rồi. La Phong sau khi xem hết nội dung kinh văn, đưa ra kết luận. Thông Thiên Cổ Thư cũng không nhịn được bình luận, chứng đạo tiên thiên quế tuyệt đại đạo kinh văn không phải là người đầu tiên, nhưng phương thức chứng đạo rất tinh vi, muốn người khác chi không muốn, có thể nói là suy nghĩ khác người. Toàn bộ hạch tâm của kinh văn là cô đọng một dọc vạn quế huyết đen chí tà chí ác, thông qua thu thập mọi độc quế chi vật trong thiên hạ. Từ phương pháp tu luyện chế tạo mà xem, đã đem tích vạn quế huyết đen này xem như bản mệnh pháp bảo, lại xem như thân ngoại hóa thân, đem mọi mặt trái cảm xúc của bản thân, bao gồm cả tâm ma, chuyển dời lên thân ngoại hóa thân này, dùng cách này đạt tới cảnh giới thân là bồ đề thụ, tâm như gương sáng đài. Lúc nào cũng cần lau chùi, không ai sử dụng thì sẽ có bụi bặm. A, bên trong tựa hồ có bóng dáng của Trảm Tam Thi. Hơn nữa huyết nguyên tiền bối đã hỗ trợ chuẩn bị xong tư liệu sống tốt nhất, đó chính là đạo khí huyền tẩn huyết châu. Dù với tư cách pháp bảo hay thân ngoại hóa thân, đều là môi giới tốt nhất. La Phong nhìn năm khối đọa Phật huyết ngọc hợp nhất thành hạt châu, nói, nếu không đoán sai, huyết nguyên tiền bối muốn chờ hoàn thiện trọn bộ kinh văn, rồi dùng vật này luyện chế pháp bảo, đáng tiếc cuối cùng không thể đợi đến ngày hôm nay. Thông Thiên Cổ Thư cười hắc hắc nói, thương cảm cái gì, nếu hắn không chết, hiện tại đến lượt ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi nên may mắn mới đúng, may mắn lão nhân này chết rồi, nếu không đến đâu trắng nhặt một kiện đạo khí. Đây là lời nói thật, nhưng lời nói thật có thể không lấy hỉ. La Phong lắc đầu, hắn vốn dùng chân khí thô sơ giản lược tế luyện huyền tẩn huyết châu, tạm thời đem vật này vô chủ lạc lên chính mình ấn ký. Tiếp theo dùng linh thức sờ thấu cấu tạo của pháp bảo, cuối cùng hắn vận dụng tạo hóa ngọc điệp, đem chính mình kéo vào thế giới tạo hóa. Ý niệm trong đầu khẽ động, La Phong trong lòng bàn tay tự nhiên xuất hiện huyền tẩn huyết châu giống như đúc với bên ngoài. Tiếp theo hắn thử dùng pháp môn ghi lại trong vạn huyết quy uyên kinh để bắt đầu luyện chế pháp bảo. Không phải hắn không tin công pháp của huyết uyên lão nhân, dù kinh văn chưa trọn vẹn, nhưng với cảnh giới của vị tiền bối này, chỉ điểm pháp môn tu luyện cảnh giới thân thể là hạ bút thành văn, dư xài. Chỉ là phương pháp cô động vạn uế huyết đen chí tà chí ác rất đặc thù, nó thuộc về một loại nội công tu luyện, nhưng tu luyện không phải nội công của bản thân, mà là nội công của thân ngoại hóa thân. Mặt khác bên trong còn trộn lẫn một chút luyện khí pháp môn. La Phong chưa hề kiến thức về luyện khí, không khỏi hắn vô ý trọng làm việc. Thực tế trong chú giải của kinh văn, bước đầu tiên của tu luyện công pháp này là nguy hiểm nhất. Thực tế khi đem vạn uế huyết đen luyện thành bản mệnh pháp bảo kim thân ngoại hóa thân, mọi mặt trái cảm xúc của bản thân đều chuyển dời lên vạn uế huyết đen. Lúc này tôi luyện giống như chém ác thi, một khi không khống chế tốt, sẽ khiến mặt trái cảm xúc phản công, tâm ma bộc phát. Thực tế, trong vạn huyết quy uyên kinh còn nâng lên phương pháp ổn thỏa hơn. Đối với những người tu luyện không phải khí, hoặc đã có bản mệnh pháp bảo nhưng không muốn thay thế, họ có thể bỏ qua việc luyện vạn uế huyết đen thành bản mệnh pháp bảo, chỉ xem như pháp bảo bình thường tế luyện. Nhưng lựa chọn phương thức này, vạn uế huyết đen sẽ mất đi hiệu quả của thân ngoại hóa thân, không thể như ác thi hứng lấy mặt trái cảm xúc của bản thể. Hơn nữa tu luyện giả cũng không thể chứng đạo tiên thiên uế tuyệt đại đạo, chỉ có thể lựa chọn một trong các hậu thiên đại đạo còn lại. Tuy nhiên, những điều này đối với La Phong không phải là khó khăn. Hắn là ba pháp cùng tu, lại chưa tế luyện bản mệnh pháp bảo, vị trí chính ghế trống, không phải vạn uế huyết đen, chỉ là huyền tẩn huyết châu đạo khí này cũng đủ để hấp dẫn hắn, căn bản không có lý do để bỏ qua. Mặt khác, kinh văn còn nâng lên, sát tính càng dày đặc, tâm ma càng nặng, dễ giận dễ kinh dễ hỉ dễ bi, luyện chế bảo vật này càng khó khăn. Nhưng tương ứng với đó, phẩm chất của vạn uế huyết đen luyện chế ra sẽ càng cao, có thể giảm bớt rất nhiều công phu đánh bóng. Đặc biệt là những sát nhân cuồng ma khát máu, nếu thành công luyện chế vạn uế huyết đen, có thể giảm bớt mấy chục năm tu luyện tích lũy. Phong hiểm và lợi ích cùng tồn tại, nhưng từ góc độ lâu dài, vẫn là tu sĩ bình thường cô động vạn uế huyết đen chí tà chí ác càng thỏa đáng. Cùng lắm thì nhiều tìm chút thời gian, ít nhất tính an toàn sẽ lớn hơn một chút. Dựa vào điểm này, Thông Thiên Cổ Thư cảm thấy La Phong căn bản không cần phải để ý như vậy. Tâm tính của La Phong là tốt nhất trong số những người trẻ tuổi mà hắn từng gặp. Ít nhất hắn chưa bao giờ thấy La Phong chán chường tuyệt vọng, đau thương khổ sở vì gặp phải khó khăn. Dù là lâm vào tuyệt cảnh cũng không từ bỏ tìm kiếm hy vọng nghịch chuyển. Từ nhục chí tự hồ vô duyên với hắn. Nếu không phải hắn cũng biết cười hội nộ, biết ngụy trang thành quỷ sư gian trá, chỉ sợ đều muốn làm khôi lỗi vô tình rồi. Tuy nhiên, La Phong vẫn lựa chọn cách làm an toàn. Dù sao chứng minh của Thông Thiên Cổ Thư mới là chính xác. Hắn bị nhục ở chỗ cô động vạn uế huyết đen, chứ không phải là đem vạn uế huyết đen luyện chế thành bản mệnh pháp bảo và thân ngoại hóa thân. Sau 27 lần thử nghiệm, La Phong cuối cùng có 9 phần 10 nắm chắc, hoàn thành bước đầu tiên một cách chính xác. Trong nhiều lần thử nghiệm đó, tình huống bị mặt trái cảm xúc phản công không hề xảy ra, ngược lại là luyện khí thất bại, khiến huyền tẩn huyết châu bị hao tổn xảy ra 3 lần. Ngoài ra còn có 2 lần chân khí bạo tẩu, ngược lại làm bị thương bản thân. Nếu không có tạo hóa ngọc điệp trợ giúp, muốn tu luyện môn công pháp này, La Phong chắc chắn phải mất mấy tháng để học tập luyện khí, chờ có chút thành tựu mới dám thử. Cho đến bây giờ, La Phong vẫn dốc đặt cán mai về luyện khí, nhưng hắn đem những trình tự liên quan đến luyện khí trong quá trình luyện chế vạn uế huyết đen, dùng cách học bằng cách nhớ để cưỡng ép ghi tạc vào đầu, sau đó y dạng họa hồ lô. Cảm thấy thử lại nghiệm xuống dưới, khả năng thành công sẽ không cao hơn bao nhiêu, vì vậy La Phong ý thức thoát ly thế giới tạo hóa ngọc điệp, trở về thân thể. Tiếp theo liền bắt tay vào luyện hóa huyền tẩn huyết châu. Đã có kinh nghiệm phong phú làm hậu thuẫn, lần này tu luyện thực tế vô cùng thông thuận, không gặp phải bất kỳ trở ngại hay ngoài ý muốn nào. Thêm vào đó nội công của hắn hùng hồn, lại có trường sinh cương khí khôi phục nguyên khí rất nhanh, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, có thể nhất cổ tác khí luyện hóa đến cuối cùng. Huyền tẩn huyết châu rất nhanh bị luyện hóa thành vạn uế huyết đen chí tà chí ác. Dù sao bỏ qua tà, uế thuộc tính không đề cập tới, cả hai đều là pháp bảo thuộc về huyết hệ, chỉ là chuyển hóa về hình thái, chứ không phải là chính thức luyện chế pháp bảo. Bước cuối cùng, quá trình chuyển hóa thành bản mệnh pháp bảo và thân ngoại hóa thân cũng vô cùng thuận lợi, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Ngay tại La Phong và Thông Thiên Cổ Thư đều cho rằng đại công cáo thành, dị biến nổi lên. Một cổ mặt trái cảm xúc bành trướng tuôn ra từ cơ thể La Phong, tuyệt vọng, bi thương, thống khổ, căm hận, oán hận, điên cuồng. Sền sệt như thực chất, hỗn tạp với tâm ma khí tức cuồng loạn vô cùng, phản phất vạn thú gào rú, nhảy vào vạn uế huyết đen. Quy 1, chương 611, vạn uế huyết đen. Dọc máu đen vạn uế chứa đựng vô số tâm ma lực tối tăm, khí tức lập tức bùng nổ, vượt qua cánh cửa, đăng đường nhập thất, chỉ cách tiểu thành nửa bước, mới ngừng lại. Này này, ta vừa khen tâm tính của ngươi, thế mà lại nhanh chóng đổi sắc mặt rồi, ngươi cố ý muốn đối nghịch với ta sao? Thông Thiên Cổ Thư hoảng sợ nói, ngươi từ đâu ra nhiều cảm xúc u ám như vậy? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi bản tính khó chịu, nhìn như tỉnh táo trầm ổn, thực tế đều là giấu trong bụng, hôm nay một hơi bộc phát, nhìn đống thị kéo này, vậy thì một cái rung động đến tâm can. La Phong không để ý tới sách cổ buồn nôn ví von, mà lâm vào trầm tư. Trước không nói những cảm xúc tiêu cực này từ đâu đến, theo lý, tâm linh hắn thoáng cái bị bỏ bớt nhiều gánh nặng như vậy, lẽ ra sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm mới phải, nhưng cảm giác của hắn lại trước sau như một, coi như không hề bị ảnh hưởng. Thông Thiên Cổ Thư cảm nhận được La Phong chăm chú, không tiếp tục ong sòng, dù sao đây là chuyện liên quan đến tính mạng, vốn tưởng rằng là tâm tính thượng thừa, không bị ma tà xâm lấn, ai ngờ đúng là như vậy chướng khí mù mịt, nếu không phải vì cô động vạn uế máu đen, khi nào mới có thể phát hiện những dơ bẩn tất dấu này. Nếu một mực bỏ qua, thẳng đến một ngày nào đó tích xúc đến cực hạn về sau, đột nhiên bộc phát, nhất định ma đến như núi ngược lại, rơi vào điên bị điên kết cục. Hồi lâu sau, La Phong mới thật dài thở dài ra một hơi, nguyên lai là như vậy chuyện quan trọng, ta nghĩ tới ta biết rõ thân thế của mình rồi. Lão gia tử cho ta lá thư này, nội dung bên trong cũng có thể đoán được thất thất bát bát, cái gọi là thiên nhân ước định, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, hắn tự nhận định ta không có khả năng chứng đạo thiên nhân. Nói chuyện thời điểm, La Phong biểu lộ trước sau như một tỉnh táo trấn định, thậm chí lộ ra hờ hững cùng lãnh huyết, giống như là tại thảo luận chuyện của người khác đồng dạng, cũng không là chi dao động. Nhưng mà, một cổ tràn ngập đau thương, quán trách mặt trái khí tức theo trong cơ thể hắn nhảy lên ra, dũng mãnh vào vạn uế máu đen bên trong. Thông Thiên Cổ Thư cảm thán nói, cái này nhỏ máu với tư cách thùng rác ngược lại là rất hợp thích, cái gì dơ bẩn thứ đồ vật đều có thể ném vào đi. La Phong rất nhanh thu thập xong cảm xúc, nói, không những được đương thùng rác, còn có thể trở thành tà đạo ma đầu, làm một ít nhận không ra người hoạt động. Chỉ thấy cái này tích vạn uế máu đen kịch liệt bắt đầu khởi động, thể tích nhanh chóng quét trương, rất nhanh biến thành cùng La Phong đồng dạng lớn nhỏ, đóng lấy huyết sắc thu lại, màu da hiển hiện, bên ngoài biến ảo thành hình, đỉnh đầu dài ra tóc đen, cuối cùng nhất biến thành cùng La Phong hoàn toàn cùng mạo người. Đây cũng là vạn uế máu đen thân ngoại hóa thân hiệu quả, bất quá, cứ việc lớn lên giống nhau như đúc mặt, có thể mặc cho ai nhìn lại, cũng biết vạn uế máu đen biến ảo thành hình chính là giả La Phong. Bởi vì này cổ hóa thân khóe miệng chính ôm lấy một vòng tà mị dáng tươi cười, ánh mắt ngả ngớn, toàn thân tản ra cuồng ngạo khí chất, giống như là trong truyền thuyết bá vương khí, xem xét đã biết rõ cũng không phải cái an phận chủ. Hai người nhìn nhau mà đứng, đổi lại tình huống, có lẽ sẽ gọi người cảm thấy đây là tại soi gương, nhưng tình huống trước mắt tuyệt sẽ không nhường nhân sinh ra ý nghĩ như vậy, bởi vì hai người cơ hồ là hoàn toàn đúng lập tồn tại. Một người tỉnh, một người động, một người mặt lạnh như băng, một người cuồng nhan như diễm, chính tà, thiện ác, quan ám các loại từ ngữ, đều có thể sử dụng tại trên thân hai người. Hóa thân La Phong bỗng nhiên đã có động tác, hắn dùng tay sờ lên cằm, chầm chầm vào bản thể La Phong nói, wow, ta nói như thế nào đột nhiên toát ra một trương như thế anh tuấn mặt, thiếu chút nữa xoáy được ta hít thở không thông hôn mê, chân khí bạo nhảy lên, cẩn thận nhìn lên, đây chẳng phải là tự chính mình sao? Khó trách, ta nói như thế nào trên đời có không kém hơn vẻ đẹp của ta nam tử. Thông Thiên Cổ Thư lập tức sợ ngây người, cái này sẽ là của ngươi bản tính a? Sẽ không sai, cái này là ngươi một mực áp lực bản tính. Khiêm tốn cái gì căn bản chính là ngươi ngụy trang, tự kỷ cuồng mới là của ngươi diện mạo như trước. Kỳ thật so sánh với mới vừa gia nhập Lục Đạo Tông lúc chính mình, La Phong xác thực xuất khí rất nhiều, dù sao theo thiếu niên đến trưởng thành, thể cốt triệt để nảy nở, tăng thêm dịch cân tẩy tủy luyện cốt, sớm đã thoát ly người trong có tư thế, không còn là bỏ vào trong đám người tự tìm không ra đến tư sắc, mà là hạt giữa bầy gà, phong thần tuấn lãng, thoát trần ra tục phải biết rằng vị kia cùng hắn có giống nhau huyết mạch La Phong đều, thế nhưng mà mọc ra một cổ tuấn nhã siêu giật túi da. Tăng thêm đã trải qua nhiều như vậy kiếp nạn, nghịch cảnh không gãy, có thể nói bảo kiếm phong tự ma luyện ra, vốn là cái loại này hồi hương dáng vẻ quê mùa, ngây thơ chất phát thư sinh chi khí, cũng chuyển biến thành tài hoa hơn người, trí châu nắm tuệ người khí độ. Hiện tại La Phong sớm cũng không phải là thường thường không có gì lạ tướng mạo, mà là bước vào thượng lưu có tư thế, mặc cho ai thấy đều muốn khen một tiếng khá lắm nổi bật bất phàm tuấn tú anh tài. Chỉ là, đối với những nhận thức kia La Phong người mà nói, tướng mạo của hắn căn bản là râu ria đặc thù, hoặc là nói hoàn toàn bị những đặc điểm khác chế trụ, ví dụ như tiến triển cực nhanh tu vi, thâm bất khả trắc trí tuệ, những cái này mới là có thể cho nhất người lưu lại khắc sâu ấn tượng, mà ở những ấn tượng này hào quang xuống, chính là một cái khuôn mặt tuấn tú căn bản nổi bật không đi ra. Tóm lại, bất kể thế nào nói, là phong cách cách thế giới đệ nhất mỹ mạo vẫn có chênh lệch, dù sao mỗi người thẩm mỹ quan đều không giống với, nói không chừng đã có người càng ưa thích hùng tráng khôi ngô loại hình. Có thể hóa thân La Phong giống như là căn bản không biết điểm ấy thưởng thức, như trước vô cùng mê luyến chầm chầm vào cùng chính mình hoàn toàn giống nhau mặt, phản phất đắm chìm trong đó, khó có thể tự kềm chế, còn kém chảy nước miếng. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng a. Thông Thiên Cổ Thư trầm thống kêu thảm, đây là muốn sửa người thiết tiết tấu a. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin cái này trọng độ tự kỷ cuồng hội là của ngươi hóa thân. Hóa thân La Phong đáp lại nói, đây không phải tự kỷ, mà là hiểu được thưởng thức nghệ thuật vẻ đẹp. Ai, với tư cách chính là một quyển sách ngươi, là sẽ không lý giải loại tâm tình này. Mặc dù biết cái này là của mình hóa thân, La Phong cũng có chút không thể chịu được kình, chỉ phải ngoắc đem hắn trở lại như cũ thành huyết châu, thu nhập trong tay áo. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra một bức chỗ trống họa quyển, dán hợp tại trên vách tường, ngón tay một điểm, huyết thủy ngưng tụ thành mực nước, tại họa quyển bên trên miêu tả chảy máu viên tiền bối bộ dáng. Nhưng thực sự không phải là tên kia giết chóc vô số, làm ác tam giới huyết nguyên lão ma, mà là trước khi Lâm Chung đại triệt đại ngộ, buông sở hữu huyết nguyên lão nhân. La Phong chém đinh chặt sắt hứa hẹn nói, tiểu tử được tiền bối di tặng, nhất định đem hết khả năng, đạt thành tiền bối nguyện vọng, bổ toàn bộ vạn huyết quy uyên kinh. Sau đó hắn thối lui ra khỏi gian phòng, phất tay áo kéo hợp song môn, tại đại cửa đóng lại nháy mắt, ánh mắt xuyên thấu khe cửa, mơ hồ trong đó phản phất trông thấy, họa quyển bên trên lão nhân lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Trước thực hiện cùng lận như tuất ước định, đem vạn huyết quy uyên kinh nội dung cáo tri nàng, nhiều người một phần lực lượng, như nàng khả năng giúp đỡ bề bộn bổ toàn bộ kinh văn, cũng có thể tránh khỏi không ít thời gian. La Phong một mặt nói xong, một mặt xuất ra một miếng hoa văn cá chép đồ án ngọc bội, đem hắn bóp nát về sau, một đầu linh lý xuyên thẳng qua hư không mà đi. Đây là lúc trước hắn và Lận Như Tuất đạt thành giao dịch lúc, đối phương giao cho tín vật của hắn, chỉ cần phá hư về sau, Lận Như Tuất có thể đạt được tương ứng địa điểm tin tức, do đó chạy đến phó ước. Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, Huyền Tẩn Huyết Châu chỉ có một khỏa nha. La Phong đáp, luyện chế vạn uế máu đen chưa hẳn tựu cần Huyền Tẩn Huyết Châu, bằng không công pháp này cũng quá khó luyện rồi, thiên hạ không có mấy người có cái này tư cách. Kinh văn trong ghi lại 15 loại dùng mặt khác tư liệu sống luyện chế vạn uế máu đen phương pháp, chỉ là dùng phẩm giai mà nói, xa xa không kịp dùng đạo khí luyện chế. Cái này tòa động phủ cũng không thể buông tha, xem nó quy mô rõ ràng cũng là một kiện bảo khí, cùng nhau lấy đi, vừa vặn làm ngươi chạy đi giá miệng. Cái này tòa động phủ tên là Quai Ly Cung, là trung phẩm bảo khí, khống chế đầu mối then chốt đúng là Huyền Tẩn Huyết Châu. Huyết nguyên tiền bối có thể nói dụng tâm lương khổ, đem các phương diện đều cân nhắc chu toàn, dùng Huyền Tẩn Huyết Châu luyện chế vạn uế máu đen, lại thành thân ngoại hóa thân, tương lai muốn khu động Quai Ly Cung, không cần chính mình phân tâm khống chế, hết thảy giao do thân ngoại hóa thân là được. La Phong theo tung hoành tại Quai Ly Cung nội linh tuyền suối nước, hướng về ngọn nguồn đi đến, nhưng lại một gian cùng loại nhà giam địa huyệt, bên trong truyền đến nồng đậm mùi máu tanh. Dẫm trận tại chỗ đi vào, chỉ thấy bên trong cài đặt một phương vạc nước lớn nhỏ huyết trì, nhìn xem không nhiều lắm, kỳ thực khắc dấu không gian linh văn. Chân thật thể tích không thua một phương hồ nước lớn, bên trong máu tươi nhưng lại huyết viên lão nhân giết chóc hàng tỷ sinh linh trích mà đến. Huyết trì một đầu là hỏa lò bộ dáng khí cụ, lúc này lặng yên không phát ra hơi thở, không thấy ngọn lửa, bên kia thì là mở một cái lỗ nhỏ, linh tuyền suối nước tựu là từ nơi này chảy ra. Vật ấy tên là huyết trì ác lô, cũng là một kiện bảo vật, yêu thú thậm chí tu sĩ trong máu đều chất chứa lớn lao linh năng, chỉ là thuộc tính tất cả không giống nhau, thường nhân nếu là thôn vệ hấp thu, tất nhiên chân khí bạo xông mà vong. Nhưng huyết trì ác lô lại bỏ qua điểm ấy, một mặt tinh luyện ra tinh khiết nhất linh dịch, duy trì Quai Ly Cung nội linh khí, một mặt lại đem còn sót lại không thể phân giải huyết cặn bã, đưa vào ác trong lò cho rằng nhiên liệu. Huyết cặn bã bản thân cũng ẩn chứa linh năng, thậm chí tại giống nhau lớn nhỏ xuống, nồng độ càng hơn qua linh dịch, chỉ là tầm thường phương pháp đã không có thể hấp thu, hoặc là nói, tinh luyện tiêu hao linh lực càng hơn qua hấp thu linh lực, được không bù mất, cho nên dứt khoát dùng thô bạo nhất phương thức tiến hành phân giải. La Phong tế ra vạn uế máu đen, thúc dục pháp quyết. Vì vậy ác lô bắt đầu vận chuyển, tuy nói đem huyết cặn bã cho rằng nhiên liệu, nhưng vách lò nội không có hỏa diễm, chỉ có đỏ thẩm huyết quang tại toát ra. Ầm ầm. Cả tòa Quai Ly Cung di động rồi. Quy 1, chương 612, giao dịch thứ hai. Yên hà tán màu, nhật nguyệt giao động dệt, ngàn gốc lão bách, vạn tiết tu hoàng, gió núi hơi lạnh. Ngươi đã đến rồi. La Phong ngồi xếp bằng trên đỉnh một ngọn núi nham thạch, nhìn thấy Lận Như Tuất từ xa uyển chuyển tiến đến, chậm rãi hàng lâm đỉnh núi, rơi trước mặt hắn. Hắn nhíu mày, tật vấn, ngươi không phải nói tốt chỉ ta và ngươi hai người riêng tư gặp, vì sao ngươi còn dẫn theo một chuỗi cái đuôi nhỏ? La Phong nhận thấy hơn 10 đạo khí tức theo sau Lận Như Tuất, xa xa treo lơ lửng, cách nhau vài dặm, cố gắng ẩn tàng khí tức. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn, muốn lẩn trốn qua linh giác của La Phong, ít nhất phải là thiên nhân cấp thủ đoạn mới được. Lúc đầu, La Phong nghi ngờ Lận Như Túc tập hợp nhân thủ, muốn liên thủ vây giết hắn, cướp lấy huyết nguyên di vật mà hắn vừa thu được. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị loại bỏ. Nếu đối phương thực sự có ý đồ đó, họ sẽ càng thêm cẩn thận, chứ không dễ dàng bị phát hiện hành tung như vậy. Lận Như Túc đã giao thủ với hắn, nên biết điểm ấy thủ đoạn không thể gạt được hắn. Tất nhiên, đây có thể chỉ là một chiêu nghi binh, còn có phục binh chính thức ẩn nấp. Nếu vậy, La Phong không ngại dùng Lận Như Túc để thử kiếm, kiểm nghiệm thành quả tu luyện trong mấy tháng qua. Tuy nhiên, trước khi La Phong kịp chỉ rõ mọi thứ, những người theo sau Lận Như Túc đã chủ động nhảy ra. Lận tiện nhân ngươi thật to gan, lại dám cấu kết bên ngoài phái đệ tử, mưu hại bổn phái lợi ích, hôm nay người tang cũng lấy được, ngươi còn có cái gì có thể nói? Một gã đệ tử cửu trọng cảnh, miệng che lồng bàn, thoát ly trạng thái ẩn nấp, một bộ dáng cuối cùng bắt được tay cầm, cường điệu cảm xúc mừng rỡ, chỉ vào Lận Như Túc, lời lẽ chính nghĩa trách cứ. Nói chuyện xong, mười mấy người còn lại cũng nhao nhao hiện thân, phần lớn là bát trọng cảnh, có vài người là nửa bước hoàng hư, hai người là cửu trọng hoàng hư cảnh, trong đó một người đạt đến hoàng hư trung kỳ. La Phong nói với Lận Như Túc, nếu như bọn họ không có ở diễn kịch, xem ra là ngươi Cừu gia phái ra nhân thủ, ngươi tại Quy Khư trong giáo tình cảnh tự hồ không lớn an ổn. Lận Như Túc không phủ nhận, nhà sư tôn hơn 10 năm không có ở trong giáo hiện thân, tuy nhiên cái này chút thời gian đối với cực đạo cường giả mà nói cũng không coi vào đâu, có thế bọn họ ở dưới mấy vị đệ tử đều bỏ mình, hắn rõ ràng cũng không có bất kỳ tỏ vẻ, khó tránh khỏi gọi người khởi nghi kỵ. Cho nên có ít người lá gan tựu lớn lên, cảm thấy ta khả năng đã mất đi chỗ dựa. Nội đấu trong Quy Khư giáo còn khốc liệt hơn cả Lục Đạo Tông. Một số thiên nhân tu sĩ, để phòng ngừa Cừu gia thông qua mệnh đề nhân quả liên hệ đến tính toán, nên không có ở trong giáo lưu lại bất kỳ manh mối nào. Mặc dù huyết quyên lão nhân thân chết, trong giáo cũng không ai biết, ngược lại là vài tên đệ tử của hắn đều để lại mệnh đề. Một khi bỏ mình, đèn lửa tắt diệt, liền có thể gọi người biết được. La Phong đột nhiên đoán được một khả năng, thử hỏi, đây chẳng lẽ là vì Địa Hoàng Lăng danh ngạch? Lận Như Túc sảng khoái thừa nhận, người trong giáo sớm đã truyền khắp, Địa Hoàng Lăng mở ra sắp tới, mà địa khí giá trị không cần nhiều lời, bất kỳ một cái nào danh ngạch đều là đặc biệt trân quý, ta là hữu lực người cạnh tranh một trong, hết lần này tới lần khác sau lưng chỗ dựa tự hồ ra ngoài ý muốn, sở hữu bọn hắn tự muốn thông qua có chút thủ đoạn, lách vào mất tên của ta ngạch. La Phong liếc nhìn nhóm người kia, nói, người phải dựa vào mấy người bọn hắn. Muốn giết ngươi quá khó khăn rồi, chịu chết khả năng càng lớn hơn một chút. Đã đến cấp bậc của Lận Như Túc, trừ phi thiên nhân tu sĩ ra tay, nếu không thân thể cảnh trong rất khó có người có thể giết được nàng. Nếu nàng muốn chạy trốn, ngay cả La Phong cũng không cản được, nhiều lắm là giúp cho trọng thương. Muốn giết Lận Như Túc, chỉ dựa vào nhân số không được, phải kết hợp nhân số và cao thủ, ít nhất cần phải có một gã cùng cấp bậc với nàng, lại phối hợp với nhóm người này ngăn chặn hành động, như vậy mới có năm thành nắm chắc có thể đắc thủ. Nếu không, giữa cửu trọng cảnh và cửu trọng cảnh cũng là tồn tại khác nhau một trời một vực. Thật sự của bọn hắn là đi tìm cái chết, thường ngày đến cũng thế rồi, bọn hắn chủ động ra tay công kích ta. Ta giết sạch bọn hắn cũng không có người hội nói xấu, có thế lúc này khẩn yếu thời cơ, giết chết một hai cái cửu trọng cảnh đệ tử, sẽ rơi xuống tay cầm, những người kia có thế coi đây là lấy cớ, dội ô nước ta, cướp đoạt đi của ta hậu tuyển tư cách. Lận Như Túc cũng không để đám người kia vào mắt. Lúc ban đầu mở miệng, tên đệ tử Quy Khư giáo kia thấy hai người không coi ai ra gì, nhất thời giận dữ, "Ngươi hai người các ngươi, đem chúng ta trở thành không khí sao?" Hắn vung tay áo, một đạo hắc ảnh thon dài bay ra, tốc độ cực nhanh, chỉ để lại một vệt mờ trong không gian, hoàn toàn bắt không được hành tung. Sau một khắc, La Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một con thiên túc ngô công bốn cánh, kích thước lớn như chó săn, một đôi hàm răng bích lục sắc bén như dao, dữ tợn đáng sợ. Nó dãy dụa dữ dội, nhưng năm ngón tay của La Phong như càng không khóa, kiềm chế nó, không thể thoát ra. Đeo lồng bàn tu sĩ thấy La Phong hời hợt bắt lấy con rết của hắn, lập tức hoảng sợ. Hắn không biết La Phong dùng thủ đoạn gì, nhưng chợt hắn tuôn ra cảm xúc cuồng hỉ. Người này thật sự là không biết sống chết, rõ ràng dám dùng tay đi bắt xích giả con rết, cái này là chết chắc. Vô luận hắn đến cỡ nào cao tu vi, chỉ bằng ta cái này bảo bối độc tính, thiên nhân cảnh giới phía dưới tuyệt không có có thế chống cự người của nó. Các đệ tử cùng hắn cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi lộ ra dáng tươi cười trêu tức, chậm đợi trò hay hàng lâm. La Phong không nhìn con rết trong tay, mà tiếp tục nói với Lận Như Túc, "Ngay bởi vì ngươi không thể tự tay giết chết bọn họ, tránh cho để người mượn cớ, cho nên cố ý dẫn bọn họ đến nơi này của ta, muốn mượn ta chi thủ giết chết bọn họ, để cho ta tới đoán xem trong đó lý do. Thứ nhất, ta là Lục Đạo Tông đệ tử, tự tính toán giết nhóm người này, Quy Khư giáo trưởng bối cũng cầm ta hết cách rồi. Mà bằng thực lực của ta, cho dù là cao cấp nhất hoàng hư cảnh cao thủ, cũng không cách nào đánh cược nói có thế bắt giữ ta. Mà như phái ra thiên nhân tu sĩ, tắc thì phạm vào ý lớn hiếp nhỏ quy củ, Lục Đạo Tông trưởng bối sẽ không làm như không thấy, bởi vậy không cần phải lo lắng có người bắt giữ ta đến chỉ chứng nhận ngươi. Thứ hai, không lâu ta và ngươi vừa nổi lên xung đột, ngươi bị chỉ chứng nhận cùng nhân đạo minh có cấu kết, mưu hại ta, cho nên về tình về lý, ta đều khó có khả năng với ngươi có hợp tác quan hệ. Mặc dù ta không có giết chết nhóm người này động cơ, nhưng chỉ có với ngươi không có vấn đề gì. Thứ ba, trên người của ta có huyết viên tiền bối kinh văn bí mật, việc không dám vào nhập quy khư giáo, nếu không nhường quý giáo trưởng bối nhìn ra mánh khóe liền nguy hiểm, cho nên theo ích lợi của ta xuất phát, cũng không có khả năng phản bội ngươi. Căn cứ vào đã ngoài 3 điểm, ngươi thực hiện dưới mắt bố cục, không khó phỏng đoán đến, kỳ thật lúc trước ngươi đồng ý cùng ta đạt thành giao dịch thời điểm, cũng đã tại vì sự tình hôm nay làm trù tính ta nên tán thưởng một câu đa mưu túc trí sao? Lận Như Túc không nói tiếp, mà chỉ nói, lần này tính toán ta thiếu nợ ngươi nhân tình, nếu ta hữu duyên tiến vào địa hoàng lăng, nhất định hoàn lại phần này nhân tình. Nàng không có cân nhắc khả năng La Phong không thể tiến vào địa hoàng lăng, bởi vì nàng cảm thấy dù là theo lợi ích của Lục Đạo Tông, cũng không có đạo lý bài xích La Phong. Sảng khoái, phần này giao dịch ta tiếp nhận. La Phong năm ngón tay hợp lại, bóp vỡ con rết, vẫy ra nọc độc chưa kịp tản ra, đã bị vạn quế máu đen hấp thu sạch sẽ. Sau đó, hắn vứt một mảnh ngọc giản cho Lận Như Tuất, bên trong khắc ấn vạn huyết quy uyên kinh, cùng các công pháp còn sót lại của huyết uyên lão nhân. Đây là thực hiện trước hứa hẹn, ngươi nắm chắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian xem một lần, ta rất nhanh sẽ giải quyết nhóm này gia hỏa. La Phong quay người mặt hướng nhóm đệ tử quy khư giáo, tạ lỗi nói, đời thật có lỗi, tuy nhiên lẫn nhau không oán không cừu, nhưng vì tư nhân lợi ích, hay là muốn tiễn đưa chư vị ra đi. Có cái gì di ngôn cần chuyển đạt, không ngại hiện tại tựu giao đại, nếu là một ít sự tình đơn giản, ta không ngại ban hạ bề bộn. Ngươi giết của ta yêu sủng không nói, còn dám lúc này đại phóng lời nói sơ lầm. Hiện tại chúng ta liền đem ngươi bắt giữ, áp tải quy khư giáo, nhường các trưởng bối sư hồn, nhìn xem ngươi cái tên này đến tột cùng cùng lận tiện nhân đạt thành loại nào giao dịch, đến lúc đó nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, ai cũng chống chế không được. Đeo lồng bàn tu sĩ hét lớn, đạo bào trên người bành trướng, vô số cổ trùng rậm rạp chằng chịt bay ra. Mặc dù mỗi con đều không bằng cửu giai xích giả con rết, nhưng đều là vật kịch độc, hơn nữa số lượng đông đảo. Đồng dạng chỉ dùng để cổ, bách cổ chân nhân cổ trùng đa số thân thể cứng rắn, không sợ thủy hỏa, cảm thức ăn vạn vật loại hình. Mà vị tu sĩ này lại truy cầu cổ trùng có chứa độc tính. Ngoài ra, các đệ tử quy khư giáo còn lại cũng cùng nhau ra tay, hoặc là tế ra ma khí cuồn cuộn pháp bảo, hoặc là triệu hồi ra tà vật hung ác dữ tợn, hoặc là sự xuất thuật pháp dục niệm bốc lên. Trong lúc nhất thời, Hải Vân dấu này, hạo hạo đảng đảng, hư không chấn minh, phản phất muốn nuốt chửng La Phong và Lận Như Tuất. Tuy nhiên, Lận Như Tuất phản phất không biết gì về tình huống bên ngoài, sau khi nhận ngọc giản, nàng chuyên tâm thăm dò linh thức, đọc công pháp, đối với thế công bàn bạc của địch nhân như không thấy, không có áp dụng bất kỳ biện pháp ứng đối nào. Tốc chiến tốc thắng a, ta tới lúc gấp rút lấy quay lại tông môn đâu rồi, tự không tại chư vị trên người trì hoãn thời gian. La Phong một bên thúc giục, một bên triệu ra dịch đạo kiếm, hướng xuống mạnh mẽ đâm một nhát. Hung kiếm, địa tán. Quy 1, chương 613, linh đồng vạn thú. Kiếm khí xuyên thủng mặt đất, kích hoạt mạch linh khí, như núi lửa phun trào, hướng về địa long xoay người, trong nháy mắt hóa thành muôn vàng kiếm khí, phá đất mà ra, xuyên qua hư không, hỗn loạn chém giết vạn vật. Cổ trùng, pháp bảo, tà thuật ma đầu, đối mặt với biển kiếm khí không khoan nhượng, hoàn toàn không thể chống cự, bị chém thành từng mảnh nhỏ. Kiếm khí tràn ngập tứ phương bát hướng, bao phủ phạm vi 10 dặm, không có chỗ nào để trốn. Khác với Hoàng Long kiếm quyết được tạo ra để phá pháp, Hung kiếm địa tán không có mục tiêu rõ ràng, nó đơn thuần dùng uy năng kiếm khí phá hủy tất cả, nghiền ép trực diện, thay vì chôn vùi. Những đệ tử quy khư giáo không thể ngờ rằng, một chiêu kiếm quyết đơn giản của đối phương lại có uy năng kinh người, khí thế hùng vĩ, rung chuyển trời đất. Tu vi của kẻ địch này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Các đệ tử bát trọng cảnh vội vàng lấy ra pháp bảo hộ thân, đồng thời kích hoạt phù chú. Cửu trọng cảnh đệ tử thì vận dụng cương khí hộ thể, thi triển thủ đoạn, hoặc cố thủ hoặc chạy trốn, không dám có ý định giết chết đối phương, chỉ cầu bảo toàn mạng sống. Mỗi một đạo kiếm khí tương đương với một đòn tấn công toàn lực của một tu sĩ cửu trọng cảnh bình thường, không phải là quá mạnh, thậm chí đệ tử bát trọng cảnh cũng có thể chống đỡ, nhưng kết hợp với số lượng lên đến hàng vạn, uy năng của chiêu này trở nên kinh khủng như địa ngục. Kiếm khí chém vào pháp bảo hộ thân, liên tục tấn công, ban đầu có thể ngăn cản, nhưng linh khí trung phẩm sau khi hứng chịu hơn 100 đạo kiếm khí, bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện nhiều vết nứt như mạng nhện. Linh khí thượng phẩm cũng chỉ có thể chống đỡ được 1000 đạo kiếm khí, nhưng con số này đối với biển kiếm khí mênh mông kia, chẳng khác nào muối bỏ biển, không biết còn bao nhiêu nữa. Các đệ tử quy khư giáo cảm nhận được quá trình pháp bảo hộ thân vỡ vụn, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, như thể tử thần đang đến gần, chỉ chờ đến khi pháp bảo hộ thân bị nghiền nát hoàn toàn, sẽ cướp đi mạng sống của bọn họ. Cảm giác biết rõ cái chết đang đến gần nhưng lại bất lực khiến họ tràn đầy tuyệt vọng. Chúng ta bị lừa. Nhiệm vụ này không phải để giết Lận Như Tuất, mà là hy sinh chúng ta để Lận Như Tuất dính tội danh, chúng ta bị xem như con cờ bị bỏ rơi. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, cùng với sự sợ hãi cận kề cái chết, khiến một người tỉnh táo lại như hồi quang phản chiếu, kết nối những manh mối lại với nhau, cuối cùng nhận ra mình bị bán rẻ, không khỏi gào thét bi thương. Sau một khắc, ba pháp bảo hộ thân của người này bị chém vỡ, cả người bị bao phủ trong biển kiếm khí, toàn thân bị băm thành thịt vụn. Một giọt máu châu xuyên qua biển kiếm, như con dao mổ bò, thông suốt không trở ngại, xoay một vòng, hút hết máu của người này. Những đệ tử còn lại chưa kịp sinh ra cảm giác thương tiếc, cũng lần lượt bị bao phủ trong đó. Đệ tử cửu trọng hoàng hư cảnh mạnh hơn rất nhiều, nhưng điều đó chỉ khiến họ chống đỡ được lâu hơn một chút, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận diệt vong. Biển kiếm khí trói buộc họ, không có đường chạy trốn. Mỗi một đòn chém, dù bị cương khí hộ thể hoặc pháp bảo ngăn cản, nhưng dư lực vẫn xuyên qua, khiến họ khí huyết sôi trào. Không kiếm địa tán không phải chỉ có một lớp kiếm khí, nó bao phủ phạm vi 10 dặm rộng lớn, thực tế kiếm khí không chém trúng mục tiêu chiếm 9 phần 10, nhưng những kiếm khí này sau khi bay lên trời, lại bị La Phong kiếm ý điều khiển, quay trở lại tấn công, xoay vòng giết địch. Trước đây đơn kiếm thông không thể thể hiện được đặc điểm này, bởi vì La Phong trực tiếp dùng Hoàng Long kiếm quyết một kiếm phá vạn kiếm, chôn vùi kiếm khí, không để lại khoảng trống để thu hồi. Sau khi chống đỡ lâu gấp 5 lần so với đệ tử bát trọng cảnh, ba đệ tử cửu trọng cảnh lần lượt bị phá vỡ phòng thủ, kẻ chết chìm ở trong biển kiếm khí, máu tươi bị hút sạch. La Phong nhất toàn kiếm, còn lại hơn 9 phần 10 kiếm khí bị giải tán, hóa thành linh khí, quay về mặt đất. Chiêu này sử dụng kiếm ý của bản thân để kích hoạt và dẫn xuất địa khí, là tuyệt kỹ võ thuật hợp nhất, do đó mặc dù khí thế hùng vĩ, nhưng tiêu hao chân khí không quá lớn. Thế giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, đơn kiếm thông dùng chiêu kiếm quyết này làm chiêu quyết chiến, thật là người tài giỏi không được trọng dụng, chiêu này thích hợp nhất để đối phó với số lượng lớn kẻ địch yếu, có thể dọn dẹp nhanh chóng. La Phong bình luận. Lập tức, linh giác của hắn khẽ nhúc nhích, phát hiện một tia khí tức nhỏ bé yếu ớt đến mức khó có thể nhận biết. Thậm chí còn có kẻ thoát lưới, xem ra là lợi dụng hy sinh thân thể để bảo vệ linh hồn, loại cấm thuật này quả nhiên có điểm thô sơ, đổi thành tuyệt kỹ cùng cấp bậc khác, không có cơ hội thoát chết, đã sớm thần hồn câu diệt rồi. Chấn kiếm, lôi động. Thân kiếm nhất toàn, sấm sét giữa trời quang nổ vang, âm thanh nổ vang truyền ra xa 15 dặm, một đám tàn hồn tiêu tán giữa trời đất. La Phong thu kiếm vào vỏ, thấy Lận Như Tuất vẫn đắm chìm trong ngọc giản, không thúc dục, tìm chỗ ngồi xuống. Một lát sau, Lận Như Tuất mới thu hồi ý thức, mang theo ánh mắt phức tạp nói, "Ngươi không ngờ, ngoài Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, ngươi còn chuyển giao cho ta cả những công pháp kinh văn còn lại." La Phong nói, "Ngay bởi vì kinh văn có thể chia sẻ, ta không có bất kỳ tổn thất nào, mà ta và ngươi không phải là kẻ địch, sao lại không làm?" Đạo lý tuy nhiên đơn giản, nhưng trên đời này còn nhiều kẻ ích kỷ, không thể hiểu được. Lận Như Tuất hai ngón tay kẹp chặt ngọc giản, nghiền nát thành bột mịn, "Ngày 3 năm sau, Địa Hoàng Lăng tạm biệt." Nói xong, liền quyết đoán xoay người rời đi. Thông Thiên Cổ Thư thở dài nói, "Ngươi quả nhiên phong cách của nàng rất giống ngươi, nếu ngươi gia nhập Quy Khư giáo, chắc chắn sẽ có nhiều điểm chung với vị này, dù sao đều là người thông minh âm hiểm." Người thông minh với người thông minh tương tính, chưa hẳn bị kịp được người thông minh với kẻ ngốc tương tính. La Phong không có tiếc nuối, quay người hướng về phía Lục Đạo Tông bay đi, "Kẻ còn có 2 năm rưỡi để tu luyện, ta sẽ tận dụng tạo hóa ngọc điệp, nâng cao hết khả năng của bản thân lên đỉnh cao, không thể lại thỏa mãn với kiến thức rộng nhưng không chuyên sâu, đây là lần đầu tiên ta tập trung toàn bộ tâm trí vào tu luyện cho Địa Hoàng Lăng, không thể thất bại." Tứ Tượng Núi, Vạn Thú Tông tổng giáo tọa lạc. Nhìn từ xa, trên đỉnh núi có đôi phượng hoàng song minh, trước vách đá có kỳ lân độc nằm, ngọn núi lúc nghe tiếng gấm loan gáy, hang đá mỗi lần xem long xuất nhập. Trong rừng có thọ lộc tiên hồ, trên cây có linh cầm huyền điểu, ngọc thảo quái hoa không tàn, thanh tùng thúy bách trường xuân. Mộ Trường Sinh đi bộ đến chân núi, sau lưng hắn luôn có Khỉ La đi theo, như hình với bóng. So với thời điểm ở Loạn Châu, tu vi của hai người đã tăng lên, người phía trước đã bước vào cửu trọng hoàng hư, người phía sau cũng đã là nửa bước hoàng hư. Nhìn qua sơn môn tiên khí lượn lờ, Khỉ La không khỏi hỏi, "Ngài thiếu chủ, thật sự quyết định rồi sao?" Mộ Trường Sinh híp mắt, nói, "Ngài qua thời gian dài như vậy, Dạ Thần nếu đã hạ quyết tâm, sớm đã nghĩ cách liên lạc với ta, người này không dây dưa, do dự, dù tài lực và khí lượng đều có chỗ khiếm khuyết. Hắn là đệ tử Lục Đạo Tông, thực tế tài hoa xuất chúng, thiên tư hơn người, bị trưởng bối che chở, chúng ta không thể cưỡng ép bắt giữ hắn, nếu không sẽ tự chuốc họa vào thân, chỉ có thể lấy được Địa Hoàng truyền thừa. Thượng cổ thánh hoàng, trong đó Địa Hoàng thần Nông Thị nhất thiện y thuật, phá chú giải độc, chữa thương dưỡng sinh, là sở trường của hắn, bảo vật hắn để lại trong đó có thể có phương pháp loại bỏ huyết mạch nguyền rủa. Mà tư cách tiến vào Địa Hoàng Lăng đã bị Tam Giáo Lục Tông nắm giữ, những người khác không thể nào chen chân vào, đây là quyền thế của đại phái, những môn phái nhỏ dù ghen ghét cũng không dám lên tiếng, thực lực của Ngọc Châu Trung Thổ không phải Loạn Châu nhỏ bé có thể so sánh. Trong Tam Giáo Lục Tông, Vạn Thú Tông gần đây không có xuất hiện nhân vật thiên tài nổi bật, cho nên là đối tượng thích hợp nhất, hơn nữa ta nếu trở thành đệ tử đích truyền của Vạn Thú Tông, dù đối với Linh Đồng tộc hay Thiên Khung Thương Hội đều có lợi. Thực tế, Thiên Khung Thương Hội hiện tại đã gặp phải bị nhiều thế lực bản địa chống đối, nếu không có bối cảnh mạnh mẽ, nhất định sẽ bị người ta nuốt chửng, việc này là điều phải làm. Khỉ La thấy ý chí của hắn đã quyết, không khuyên giải nữa, về phần làm sao trở thành đệ tử đích truyền của Vạn Thú Tông, cùng với làm sao đạt được tư cách tiến vào Địa Hoàng Lăng, nàng cũng không lo lắng, với trí tuệ của thiếu chủ, chắc chắn đã có kế hoạch. Mộ Trường Sinh đi vào sơn môn, đệ tử canh gác thấy trên người hắn không có bội hiệu của Vạn Thú Tông, liền ngăn lại. Mộ Trường Sinh trong kế hoạch đã tính toán kỹ lưỡng, chỉ có thể tạo tiếng vang để tạo dựng danh tiếng cho bản thân, vì vậy hắn dùng thái độ kiêu ngạo nói, "Để cho trưởng bối của các ngươi ra đây, chuyện của ta liên quan đến đạo khí, không phải các ngươi có tư cách hỏi thăm." Quy 1, chương 614, nhóm cố nhân. Vũ Hóa Tông, Cổ Hàng Phong. Gia chủ Lăng gia nhìn kiếm ý tàng phong trước mặt, thần sắc nội liễm, thiếu nữ chất phát tự nhiên, trong lòng thở dài một hơi, hối hận vì đã nhìn nhầm người. Ban đầu, ông chỉ nghĩ nàng là đệ tử bình thường, không ngờ lại là viên ngọc thô chưa mài dũa ẩn giấu trong đất bùn. Hôm nay, nàng từ dưới đất chui lên, trải qua Cổ Hàng Phong chủ đánh bóng và tạo hình, cuối cùng tỏa sáng rạng ngời. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã từ một đệ tử lục trọng cảnh bình thường, thăng cấp lên cửu trọng hoàng hư. Không ai biết nàng đã trải qua kỳ ngộ gì trong vạn kiếm thần vực. Nơi khắc nghiệt ấy, người bình thường khó lòng trụ lại một năm, huống chi là 6-7 năm. Mọi người đều tưởng rằng nàng đã chết trong đó, không ngờ lại phá kén trùng sinh, hóa kén thành bướm. Vạn kiếm thần vực từng là chiến trường của thượng cổ, nhiều tiền bối của Vũ Hóa Tông đã vẫn lạc tại đây. Nếu nàng may mắn được thừa kế đạo thống của một vị tiền bối, đủ để thay đổi cuộc đời, tất nhiên sẽ có thành tựu phi thường. Đệ tử Vũ Hóa Tông nghe tin, phần lớn đều sùng bái, ghen tị ít. Một thiếu nữ bình thường, cha mẹ chỉ là quan lại nhỏ ở thị trấn, không có thiên phú dị năng đặc biệt, xuất thân bình thường, lại có thể đạt được thành tựu phi thường, điều này dễ dàng thu hút thiện cảm của mọi người. Không phải ai cũng có thể ở vạn kiếm thần vực tu luyện 6-7 năm. Ai từng trải qua thí luyện địa đều biết, ở trong thần vực, phải luôn cảnh giác đề phòng, tinh thần căng thẳng, một chút lơ là nguy hiểm đến tính mạng, cửu trọng hoàng hư tu sĩ cũng không ngoại lệ. Áp lực như vậy kéo dài mấy năm, đủ để khiến người ta phát điên. Nếu ghen tị, vậy hãy thử tu luyện khổ cực 7 năm trong vạn kiếm thần vực xem. Những đệ tử sùng bái thiếu nữ thường dùng câu này để khiến những kẻ hay nói huyên thuyên im lặng. Nói tóm lại, thiếu nữ có thể nói là khổ tận cam lai, ngao ra đầu. Nghe nói Cổ Hàng Phong chủ đặc biệt tranh thủ cho nàng cơ hội tiến vào địa hoàng lăng. Nếu may mắn đoạt được địa khí, tấn cấp thiên nhân là trong tầm tay, thật sự là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Con trai của lăng gia chủ có mắt nhìn, khi thiếu nữ chưa nổi tiếng đã coi trọng nàng. Đáng tiếc, hắn thấy nàng xuất thân bình thường, thiên phú bình thường, không để tâm, vẫn luôn trì hoãn. Ai ngờ hôm nay, đến lượt con trai ông ta trèo cao không dậy nổi. Nếu biết trước, lúc đó ông ta không nên do dự, nên sớm tổ chức lễ kết hôn, định đoạt quan hệ. Đến lúc đó, gạo nấu thành cơm, dù có chút mặt dày mày dạn, ai có thể nói gì. Như vậy, lăng gia có thể thêm một vị thiên nhân tu sĩ tọa trấn. May mắn là con trai lớn của ông ta cũng không chịu thua kém, từ khi trở về từ vạn kiếm thần vực mấy năm trước, không biết gặp phải chuyện gì, đã mài đi một phần ngạo khí, lòng tin cầu đạo càng thêm kiên định, ngày ngày khổ tu, cần luyện không ngừng, hôm nay cũng là thiên nhân có hy vọng. Thu thập xong những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, lăng gia chủ mở miệng nói, Tô cô nương, kẻ hèn này hôm nay bái phỏng, mục đích chắc hẳn cô cũng biết. Hôn ước kia, như vậy hết hiệu lực, như thế đối với cả hai chúng ta đều tốt. Chỉ tiếc tạo hóa trêu người, hữu duyên vô phận, là nhà ta vừa xem vô phúc tiêu thụ. Đây là hôn thư lúc trước, xin cô xem qua. Ông ta lấy ra một tờ giấy khế, định đưa cho đối phương, bỗng nhiên một bóng người bay nhanh vào, từ tay ông ta đoạt lấy giấy. Nhìn rõ người đến, lăng gia chủ kinh ngạc ngoài, giận dữ nói, vừa xem, ngươi muốn gì? Thanh niên kia không để ý đến cha mình, mà là mặt đỏ tía tai, chầm chầm vào thiếu nữ quát, mấy năm trước ngươi đáp ứng cùng ta hôn ước, chính là vì lợi dụng thế lực lăng gia để thoát tội, ngươi căn bản không muốn kết làm đạo lữ với ta, cho nên vẫn ở vạn kiếm thần vực tu luyện. Bây giờ leo lên đầu cành biến phượng hoàng, đạt được ước muốn rồi, liền đẩy lăng gia ra. Thiếu nữ nhìn không chớp mắt, ngồi nghiêm chỉnh, không hề tức giận, cũng không khinh thường, mà là chân thành nói, việc này ta khó có thể giải thích, ngươi muốn nghĩ như vậy, thì cứ nghĩ như vậy đi. Thanh niên nhất thời lộ ra vẻ bị vũ nhục, nắm chặt nắm đấm, một tay xé nát hôn thư, tốt, ta lăng nhất lãm cũng không phải kẻ thè lưỡi ra liếm ngón chân người khác. Bây giờ ngươi đối với ta lạnh nhạt, tương lai ta sẽ khiến ngươi trèo cao không dậy nổi. Sớm muộn ngươi sẽ phải hối hận, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Nói xong, tức giận đùng đùng bỏ đi. Cái này đều hồ đồ cái gì a? Lăng gia chủ mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tạ lỗi với thiếu nữ, thực xin lỗi, vừa xem thật sự là quá mức ngưỡng mộ cô, hôm nay mộng đẹp tan vỡ, khó tránh khỏi hành động theo cảm tình, mong rằng cô rộng lượng, đừng để bụng. Thiếu nữ cúi đầu nói, việc này là do tôi phạm sai lầm trước đây, nên tôi phải xin lỗi quý gia mới đúng. Nhưng trải qua việc này, nếu có thể khiến quý tử hăng hái tiến lên, cũng có thể xem là chuyện tốt. Chỉ hy vọng như vậy a. Việc đã đến nước này, lăng gia chủ cũng chỉ có thể hướng tốt mà nghĩ, cáo từ rồi vội vàng rời đi. Thiếu nữ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, phản phất như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra đủ để quyết định cuộc đời nàng. Nàng chỉ hơi ngửa đầu, nhìn về phía thương khung, nhẹ giọng tự nói, địa hoàng lăng, với thiên phú của hắn, có lẽ cũng sẽ được chọn trúng. Chuyện đến giờ, rốt cuộc nên cảm tạ hắn hay oán hận hắn, ta đều không rõ. Chánh nghĩa của ngươi tái nhật vô lực, ngươi không đành lòng chỉ là giả nhân giả nghĩa. Ngươi không muốn thừa gánh trách nhiệm, dù là tội thí sư, hay tội hy sinh người vô tội, ngươi đều sợ hãi gánh chịu. Ngươi chỉ là một kẻ nhát gan rõ đầu rõ đuôi. Bàn tay phải vô thức nắm chặt bội kiếm bên hông, nàng dùng ngữ khí không hề do dự nói, hiện tại ta đây vẫn là kẻ nhát gan, nhưng ta sẽ không tái sợ hãi thừa gánh trách nhiệm. Kiếm trong tay, cũng không còn tái nhợt vô lực. Doanh Tiên Tông, Phù Tang Đảo, thế trấn đại dương mênh mông, uy linh giao động biển, sóng triều ngân núi cá nhập huyệt, sóng trở mình tuyết lãng thận ly uyên, tiên đào thường kết quả, tu trúc mỗi lưu vân, một đầu khe khe cây tử đằng mật, tứ phía nguyên đê bao cỏ mới. Tư Không Huyền chắp tay dựng ở vách đá, nhìn qua phía dưới vòng xoáy, thật lâu không nói. Đừng giả bộ pho tượng rồi, khoảng cách địa hoàng lăng chi tranh có thể không mấy năm rồi. Thật vất vả tranh thủ được một cái danh ngạch, ngươi không nắm chặt thời gian tu luyện, nghĩ biện pháp đột phá cửu trọng cảnh, chỉ đứng đây nói mát có thể không có bất kỳ trợ giúp. Bóng dáng của hắn đột nhiên vặn vẹo, lập là nhân hình, mở miệng nói ra. Tư Không Huyền duỗi một cái đại lưng mỏi, không có cái này tất yếu, nửa bước hoàng hư là đủ rồi, miễn cưỡng đột phá cửu trọng cảnh cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Tính toán ta hiện tại bắt đầu tu luyện, cũng không quá khó khăn lắm để đột phá cửu trọng cảnh trong 2 năm sau, cùng những cường giả cửu trọng cảnh đỉnh cao nhiều năm kia vẫn còn đang quyết định tính chênh lệch. Chớ xem thường Tam giáo lục tông bọn quái vật, cũng đừng cầm lớn nhược sợ mạnh Doanh Tiên Tông làm tiêu chuẩn. Tông môn chúng ta là trên không lo thì dưới lo làm quái gì, thậm chí có thể nói là cho đủ số tồn tại. Ngộ tính của ta tuy nhiên quá mức, nhưng tư chất chỉ là thượng thừa tiêu chuẩn, trong Tam giáo lục tông, thiên phú tài hoa ở trên ta không biết có bao nhiêu, cùng hắn cùng bọn họ tranh đoạt người mạnh nhất danh xưng, chẳng ở lại bắt trọng cảnh, phát huy bày ra địch dùng yếu đích hiệu quả. Huyền Ảnh hừ nói, vạn nhất bọn hắn trước liên thủ bỏ kẻ yếu đâu. Có thể đứng tại thân thể cảnh đỉnh phong tu sĩ, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng sẽ là vô tri thế hệ, sao lại cho người khác bàn quan cơ hội. Tư Không Huyền ngồi xổm xuống, tư thế bất nhã cúi nhìn xem hải triều vỗ bờ, chậm rãi nói, địa hoàng lăng chi tranh, để cho cực đạo các cường giả liên thủ thi thuật, kiến tạo ra một cái hư ảo trung thiên thế giới, bởi vậy trừ mình ra người tranh chấp bên ngoài, còn có thể mượn nhờ hư ảo thế giới thổ dân thế lực. Trận này tranh đấu cũng không cực hạn tại vũ lực, bố cục cùng trí tuệ cũng là trọng yếu nhân tố. Huyền Ảnh cười lạnh nói, ngươi muốn nói những người khác là đồ đần, tự ngươi một cái là người thông minh, cho nên có thể trí áp bầy trường. Tư Không Huyền cầm lấy một tảng đá, xa xa ném đi ra ngoài, phù phù một tiếng lọc vào trên biển. Có thể dự đoán đạt được, trận này tranh đấu lúc ban đầu cái kia một thời gian ngắn, là chém giết nhất nhiều lần giai đoạn. Khoảng thời gian này tựu là cường giả dùng để bài trừ kẻ yếu, cũng là với ta mà nói thời kỳ nguy hiểm nhất. Chỉ cần sống qua mở đầu đoạn thời gian kia, tiến vào trung đoạn đánh cờ về sau, những đỉnh phong cường giả kia sẽ theo kẻ yếu trên người thu hồi chú ý, ngược lại đặt ở lẫn nhau trên người. Đây là với ta mà nói an toàn nhất thời kỳ. Đến cuối cùng giai đoạn, người sống sót số lượng biến thiếu, còn lại đến đều là đỉnh tiêm bên trong cao thủ đứng đầu. Bọn hắn ở giữa quyết đấu chú ý hết sức chú tâm, không thể đơn giản phân tâm. Đương nhiên ngươi như chủ động đi chọc bọn hắn không ngại bắt ngươi tế cờ, có thể chỉ cần ngươi không đi trộn lẫn cùng bọn họ tranh đấu, có thể bình an vô sự. Dù sao trận này địa hoàng lăng chi tranh mục đích, ở chỗ tranh đoạt bảo vật, mà không phải giữa lẫn nhau chém giết, sống sót chưa hẳn tựu là người thắng. Quy 1, chương 616, bí mật vô tận. Nhưng thua trận chắc chắn sẽ không là người thắng. Huyền Ảnh vạch trần điểm yếu trong lời nói của Tư Không Huyền, mục tiêu của chuyến đi này là tranh đoạt bảo vật, không phải là quyết đấu sinh tử. Nhưng nếu trên tay ngươi có thứ mà bọn họ muốn, liệu họ có cho phép ngươi sống đến cuối cùng? Ngay cả khi ngươi không tham gia tranh đấu với họ, họ cũng sẽ nhắm mục tiêu vào ngươi. Muốn thoát khỏi cuộc chiến và sống sót đến cuối cùng, chỉ là hy vọng xa vời. Ngươi nói không sai, cho nên, chỉ cần trên tay ta không có thứ mà bọn họ muốn là được rồi. Tư Không Huyền đứng dậy, nhìn về phía xa xăm. Địa Hoàng Lăng, ngoài vạn chúng chú mục là long mạch địa khí, còn có truyền thừa đạo thống của Địa Hoàng. Người tranh giành thứ nhất sẽ mạnh hơn người tranh giành thứ hai, bởi vì thứ nhất là vật thật, các phái đều có phương pháp khai thác. Còn truyền thừa đạo thống của Địa Hoàng Lăng chỉ là một khả năng, không ai xác định được thật giả. Ngay cả khi nó thật sự tồn tại, có lẽ cũng được bảo vệ bởi cấm chế. Với tu vi của Địa Hoàng, cấm chế do ông ta đặt ra, làm sao một đám tu sĩ cảnh giới thân thể có thể phá giải? Đây là một bảo vật đầy rẫy sự không chắc chắn, cho nên các cường giả sẽ không đặt mục tiêu vào việc tranh giành truyền thừa đạo thống, bởi vì họ biết rằng đó là lãng phí thời gian và sức lực. Nhưng đây lại là cơ hội của ta. Ngay cả khi không có cơ hội, ta cũng sẽ tìm cách tạo ra thế cục khiến các cường giả phải quyết đấu, để họ không có thời gian để ý đến ta. Huyền Ảnh hỏi bằng giọng điệu không thể nhận ra, nếu truyền thừa của Địa Hoàng là mơ hồ, làm sao ngươi biết mình có thể lấy được nó? Không phải có thể lấy được, mà là phải lấy được. Ta không còn đường lui. Tối đa không quá 7 năm, ít nhất. Tư Không Huyền đột ngột ho khan dữ dội, bệnh tình bùng phát dữ dội, ngay cả tu vi của hắn cũng không thể ngăn cản. Hắn trở nên yếu ớt, thậm chí cơ thể cũng mất đi cân bằng. Chỉ nhìn thấy cơn ho khan dữ dội của hắn, như thể muốn ho cả phổi ra ngoài. Huyền Ảnh vội vàng đưa tay đỡ lưng hắn, phun ra chân khí, giúp giảm bớt bệnh trạng. Tư Không Huyền cố gắng ổn định lại, lòng bàn tay bị ho ra không ít máu cục, hắn thở dài, thời gian của ta không còn nhiều. Ngũ hành bổn nguyên đang cho Kính Tiểu Muội, nếu không tìm thấy phương pháp khác để bù đắp thiếu hụt cho cơ thể, ta chỉ có thể nhận mệnh. Địa hoàng thần nông thị tinh thông kỳ hoàng chi thuật, cũng hiểu được luyện chế dược đan, di vật của ông ta bên trong rất có thể tồn tại loại thánh đan hoàng mỹ không tì vết, ví dụ như có thể trị hết mọi dị chứng hoàng đình tạo nguyên đan, hoặc là công pháp của ông ta có thể có hiệu quả tương tự. Mặc dù chỉ là một khả năng mong manh, nhưng ta không có lựa chọn nào khác, phải nắm bắt cơ hội này, ai dám ngăn cản, ta sẽ đạp hắn thành bùn. Huyền Ảnh không nói, trầm mặc một lúc, mới chậm rãi mở miệng, hành trình địa hoàng lăng, ta không thể cùng ngươi vào, ngươi phải tự mình cẩn thận. Tư Không Huyền khẽ nhếch mép, hỏi, ngươi đang quan tâm ta? Ta chỉ không muốn ngươi chết trong tay người khác. Huyền Ảnh tức giận nói, trở về hình dạng ám ảnh, chui vào bóng dáng của Tư Không Huyền. Tư Không Huyền cười nói, yên tâm đi, những đệ tử tham gia địa hoàng lăng đều là bảo bối của các phái, làm sao có thể dễ dàng để họ ra ngoài ý muốn. Có các cường giả cực đạo của Tam Giáo Lục Tông canh giữ, sẽ không có ai thực sự chết, trừ phi có nội ứng. Ngươi cứ yên tâm đi. Không có gì yên tâm lo lắng, sống chết của ngươi liên quan gì đến ta mới không thèm để ý. Giọng nói truyền ra từ bóng dáng. Coi như là như vậy đi, Tư Không Huyền có chừng mực, không tiếp tục trêu chọc, gió biển thổi mát mẻ, gần như nên trở về uống chén đậu ngọc hủ não ấm áp cơ thể. Thái Thượng Giáo, quên lo xem. Nơi này không nằm trong rừng sâu núi thẳm, ngược lại tọa lạc tại phồn hoa phố xá sầm uất, dùng vạn điểm hồng trần, thụ ồn ào náo động hương khói, không giống như nơi ở của các tu sĩ đạo gia chú ý thanh tĩnh vô vi, ngược lại như bị người cung phụng thần đạo tu sĩ tu hành. Cổng vào đạo quan là một con đường lớn, hai bên đường là những hàng liễu rủ xuống, có thể nghe thấy tiếng chim hót thánh thót. Mặc dù đã là lúc hoàng hôn, nhưng vẫn không thiếu những người qua lại. Cứ cách vài dặm, lại có những tòa nhà cao lớn, xe ngựa nối đuôi nhau, xa xa là một hồ nước trong xanh, hai bên bờ bùn, tất cả các nhà hàng đều treo đèn lồng, ánh sáng chiếu xuống mặt nước, lấp lánh, vừa nhìn liền biết là nơi phồn hoa yên tĩnh. Trong sân nhỏ, một đạo sĩ khí chất xuất trần tay cầm quyển sách, mượn ánh chiều tà, đọc một cách say sưa. Bầu trời chiều, sân nhỏ, bàn đá, đạo sĩ, bốn vật hòa làm một thể, hợp tự nhiên, như một bức tranh thần đến, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. Người ngoài bước vào sân, thoáng nhìn tưởng rằng là chân nhân đắc đạo đang tinh nghiên đạo tạng, chỉ đến gần mới thấy rõ trong tay hắn cầm không phải đạo kinh, mà là tiểu thuyết tình yêu thịnh hành trong khuê phòng của thiếu nữ thời bấy giờ. Lúc này, từ hành lang bên cạnh sân nhỏ truyền đến tiếng bước chân vội vàng, một đạo đồng còn nhỏ tuổi chạy nhanh đến, người chưa đến, đã vội vàng hét lớn, sư thúc sư thúc, sư tổ truyền một đạo pháp chỉ xuống, nói. Nói để ta tham gia địa hoàng lăng chi tranh a, đã biết, ta đã đồng ý, còn ngươi muốn tìm thứ đồ vật, ở gian phòng bên trái, mang cây tùng hoa văn tủ âm tường, theo bên trên mấy cái tầng thứ ba trong ngăn kéo, bị mực nghiêng mực đè nặng. Đạo đồng sửng sốt, lời hắn muốn nói đã bị nói trước, vấn đề hắn muốn hỏi cũng đã nhận được câu trả lời, nhưng lại không biết nói gì. Tuy nhiên rất nhanh hắn phục hồi tinh thần, quay người chạy về gian phòng của mình, quả thật tìm thấy một miếng cá chép ngọc bội trong ngăn kéo được chỉ định, vì vậy lại vui vẻ chạy về sân nhỏ. Sư thúc, lại bị ngươi nói trúng rồi, ngọc bội của ta quả nhiên ở trong ngăn kéo, ngươi thật sự là cái gì cũng biết a. Không phải cái gì cũng biết, ta chỉ biết mình biết đến cái đó. Đạo sĩ nhẹ nhàng nói, từ đầu đến cuối, đầu của hắn đều không nhấc lên, ánh mắt vẫn tập trung vào quyển sách, như thể những chuyện đó không đáng để hắn phân tâm, so với tình tiết trong sách thì kém hấp dẫn hơn nhiều. Đạo đồng trong hai mắt tràn đầy ước mơ, cái đó đã rất lợi hại rồi, trong mắt sư điệp, sư thúc chính là không gì không biết. Đạo sĩ khẽ cười nói, ngươi bây giờ cảm thấy lợi hại, tương lai sẽ cảm thấy khủng bố rồi. Nếu ta thực sự biến thành không gì không biết, vậy thật có thể biến thành người cô đơn rồi. Đạo đồng còn nhỏ, không hiểu ý trong lời nói, nhưng hắn biết lúc này không nên tiếp tục quấy rầy sư thúc đọc sách, liền mang đầy mình nghi hoặc, cáo lui. Đợi đến lúc kim ô triệt để xuống núi, nguyệt thỏ lên ngọn cây, trong thành sáng lên đèn lửa lung linh, đạo sĩ mới buông quyển sách trong tay, run rẩy bả vai, lung lay huyết khí, vẫn chưa thỏa mãn bình luận, hay vẫn là loại tiểu thuyết liên miên bất tận này, xem đi xem lại, cái đó đã sớm biết kết cục. Nhưng loại tiểu thuyết này vốn là chứng kiến khúc dạo đầu có thể đoán được kết cục, cũng không ảnh hưởng đến niềm vui thú khi đọc. Hắn đứng dậy, lộ ra một khuôn mặt bình thường, ngũ quan cân đối, nhưng không nhìn ra bất kỳ nét đặc sắc nào, mỗi chỗ đều có khuyết điểm nhỏ, nhưng khi kết hợp lại bù trừ lẫn nhau, chỉ là tiêu chuẩn trung dung, rất dễ hòa lẫn vào đám đông, chỉ có một đôi mắt đen sâu thẳm, khó lường, khiến bất kỳ ai cũng sinh ra cảm giác khó đoán được nông sâu của hắn, không dám khinh thường, như thể một người chơi cờ giỏi nhất, trong cuộc chơi hỗn loạn, lập tức đưa quân cờ vào vị trí sống. Long mạch địa khí, truyền thừa địa hoàng, các phái tranh chấp, ván cờ này thật sự hỗn loạn, hơn nữa nhiều chuyện xấu, thậm chí có dấu vết của cường giả cực đạo ra tay, ngay cả ta cũng không thể nhìn chung toàn cục, phải thu hẹp phạm vi lại. Đôi mắt đạo sĩ bỗng nhiên phát sáng, vô số phù văn kỳ dị huyền ảo phản chiếu trong con mắt, như mạch nước ngầm nhanh chóng vụt qua, những phù văn này như hội tụ thành một dòng sông vận mệnh, dẫn đến tương lai không thể biết. Cuối cùng địch thủ lại không phải cừu thần ghen của Long Ngạo Tông, mà là Lục Đạo Tông Tân Tú, quái tai quái tai, bốn đầu long mạch địa khí cùng với nửa bộ Vạn Đồ Tru Tà Lục. Tuyệt học của bổn giáo lại rơi vào tay đệ tử ngoại tông, đại thiên thế giới, quả thật không thiếu cái lạ. Ha ha, trong tay ta vừa mới có Tru Tà Kiếm Quyết, trước đó vài ngày chính phiền não như thế nào lấy được nửa phần trên, không muốn trở thành đạo cơ duyên tựu ở chỗ này. Mặc dù là đệ tử của cường giả cực đạo, cũng không phải đơn giản có thể được thụ Vạn Đồ Tru Tà Lục loại kinh văn trấn giáo này, là hạ nửa bộ Tru Tà Kiếm Quyết, cũng là hắn xem thấu tương lai vận mệnh, trải qua gian khổ tính toán, chiếm cơ duyên của người khác mới lấy được, nếu không có như thế, tắc thì danh bất chính, ngôn bất thuận. Tu luyện công pháp cấp thiên của hắn có thể giấu giếm một hai, nhưng tu luyện kinh văn trấn giáo của nhà mình làm sao có thể giấu giếm được hai mắt của trưởng bối, nếu bị hỏi đến nguồn gốc, không có lý do thích hợp, rất có thể sẽ bị lệnh cưỡng chế không cho phép tu luyện nữa, với thân phận của hắn, cũng không phải sẽ bị cưỡng bức hủy bỏ căn cơ tương ứng. Có cường giả ra tay che lấp, còn lại tin tức nhưng lại không rõ lắm, mà thôi, hiện tại đã biết hiểu hết thảy, tương lai có thể sẽ ít đi rất nhiều thú vị. Mặt khác trưởng bối nên suy tính không ra, nếu không có Vạn Đồ Tru Tà Lục, tầm đó tồn tại nhân quả liên hệ, kim và cao thấp hai bộ tầm đó lẫn nhau hấp dẫn, là ta cũng dòm không thấy điều bí mật này nhưng lại không thể đem tin tức cáo tri trưởng bối, nếu không ta tựu đã mất đi quang minh chánh đại đạt được này kinh văn cơ hội. Đạo sĩ ngừng tính toán, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, lẩm bẩm nói, không gì không biết, thật sự là gọi người tịch mịch a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 617, Linh Ngao. Tuế Hà Nguyễn. Cánh cửa trúc khẽ mở, La Phong bước ra, đi vào sân nhỏ phía sau, quay người đối diện Sơn Tử Huân đang đứng ở cửa, ôm quyền nói, nghe tại phủ của sư tỷ nói chuyện đã lâu, đa tạ sư tỷ mấy ngày nay chỉ bảo. Quá sổ hàng duy trận mới biến hóa cùng với lục tiên trận cũng cho ta rất nhiều cảm giác, cùng có lợi mà thôi. Sơn Tử Huân mặc áo đen, nhẹ nhàng vung tay, bắn ra một tờ bản vẽ, ngay đây là luyện chế tốt vạn kiếp đồ tiên trận trận đồ, coi như là lễ tiễn đưa. Vạn kiếp đồ tiên trận là Sơn Tử Huân và La Phong dựa trên lục tiên trận, chỗ suy diễn ra trận pháp mới. Về sát phạt thuộc tính, nó kém lục tiên trận rất nhiều, nhưng lại bổ khuyết những thiếu sót của lục tiên trận. Lục tiên trận nói cho cùng chỉ là một trong bốn phân trận của Tru Tiên Kiếm trận, công dụng chỉ có một, còn vạn kiếp đồ tiên trận mới thực sự là một trận pháp hoàn chỉnh trên ý nghĩa, bao gồm cả khốn ngăn, suy yếu. Không giống lục tiên trận đơn thuần như vậy. Hơn nữa, lục tiên trận trong tay La Phong được bố trí bởi Cửu U đại pháp, bỏ sót nhiều chỗ, uy lực giảm đi, cấp bậc cũng không thấp, nhưng La Phong một mình rất khó thúc dục nếu không có lục âm kiếm phối hợp. Vạn kiếp đồ tiên trận lại được điều phối bởi công pháp La Phong nắm giữ, phẩm giai tuy không thấp, nhưng lại có thể khống chế thành thạo, giống như một người tự sáng tạo ra công pháp, luôn thích hợp nhất chính mình. Suy diễn vạn kiếp đồ tiên trận không phải là hành động một lần, hay là tác phẩm trong lúc rảnh rỗi, mà là vì quy định của Địa Hoàng Lăng, người tham gia không được mang theo bảo khí cấp bậc hoặc là thiên nhân đã ngoài pháp bảo, kể cả thiên nhân giả đan hoặc là thiên nhân phù ở bên trong bản mệnh pháp bảo ngoại trừ. Quy định này nhằm ngăn chặn trưởng bối ban thưởng những bảo vật cực kỳ lợi hại, khiến đệ tử tăng thêm chiến lực vượt qua giới hạn bản thân, nếu không, Địa Hoàng Lăng sẽ biến thành trò chơi ai có trưởng bối ban thưởng pháp bảo nhiều hơn. Vì quy định này, lục âm kiếm không thể nghi ngờ là không thể mang vào, còn lại như luân hồi chuyển nghiệp tháp, quay ly cung, song kiếm mới đúc cũng không thể mang vào, thậm chí cả quỷ sư cũng không được, mất đi những át chủ bài này, thực lực La Phong sẽ suy yếu trên diện rộng, cho nên cần phải tăng thêm một số thủ đoạn dự phòng. Tạ sư tỷ. La Phong không sĩ diện cãi láo, vui vẻ nhận lấy, ngày hôm nay là thời điểm tranh đoạt ghế, sư tỷ không muốn cạnh tranh sao? Sơn Tử Huân lạnh lùng nói, cái chính diện đấu pháp không phải sở trường của ta, đi cũng chưa chắc có thể tranh được ghế, huống chi ta không hứng thú với truyền thừa địa hoàng hay là long mạch địa khí, không phải con đường của ta, được đến cũng vô dụng. Hơn nữa trong thời gian qua, nghiên cứu quá sổ hàng duy trận mang lại nhiều thu hoạch, giúp ta hoàn thành tích lũy vũ chi đại đạo, kết hợp với quá sổ đại đạo vốn có, dự tính 2-3 năm nữa ta sẽ thử dẫn phát đạo kiếp. La Phong nhẹ gật đầu, chúc phúc nói, để chúc sư tỷ thuận lợi độ kiếp, chứng đạo thiên nhân, cầu được trường sinh. Hồi. Sơn Tử Huân trả lời một câu, dường như cảm thấy đã nói hết những gì cần nói, dứt khoát không đợi La Phong rời đi, quay người vào nhà, thuận tay đóng lại đại môn. La Phong cất kỹ trận đồ, cưỡi hỏa phượng, hướng địa điểm dự định bay đi. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến một đầm lầy mênh mông, chỉ thấy nửa chỉ kim ô nhảy ra mặt biển, rắc khắp nơi điểm một chút vàng rực, theo nước gợn nhộn nhạo, sáng rọi rạng rỡ, một khung cảnh thiên hải tương dung tuyệt đẹp. Thời gian còn sớm, La Phong không nóng nảy, chậm lại từ trên không, đạp sóng đi khắp nơi. Bên cạnh thỉnh thoảng có kim lân ngư vượt ra hoang du, khi thì lại có cự kình đỏ thẫm bốc lên chơi đùa, phóng tầm mắt nhìn lại, thủy thiên nhất sắc, cao thấp hồn nhiên, xa xa mây mù lượn lờ, mưa phùn không mông giống như châu chu toàn ti, trộn lẫn với vị mặn của nước biển, linh khí tràn ngập tán rơi vãi, hít sâu một cái, như ẩm cam lộ tinh khiết nhưỡng, trơn bóng tim gan. Hắn tuy là bỏ quên phi hành, đạp sóng mà đi, tốc độ lại không chậm, nhìn như một bước một cái rung động, không nhanh không chậm, lại đem một ít cá mũi tên phun khí văn minh dùng tốc độ càng sóng mà ra đều xa xa bỏ xuống. Ước chừng một phút đồng hồ sau, một tòa đảo giống như lão quy hải xuất hiện trước mặt La Phong, đó là Linh Ngao đảo, chính là thi thể của một con quy yêu 8 vạn năm tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi biến thành. Trên đảo thảm thực vật rậm rạp, buồn bực bạc phơ, thoạt nhìn cũng là tầm thường, bất quá bản thể của hải đảo lại vô cùng chắc chắn, phi kiếm tầm thường đánh tới, cũng khó khăn để lại dấu vết. Nơi này là lôi đài. La Phong đặt chân tại một chỗ thấp khâu trên đảo, hoàng thân chung quanh, để dùng để ngắm cảnh ngược lại là đã đủ rồi, với tư cách chiến trường chém giết quyết đấu, không khỏi vô cùng nhu tình. Tâm niệm vừa động, pháp ấn khuếch tán, bao phủ hòn đảo, âm dương chuyển hóa, vận chuyển ngũ hành, đều đều gánh vác tại bùn đất trên linh ngao đảo đồng thời hướng vào phía trong hội tụ, bị thành một tòa phong cao ngàn trượng, liên tiếp kéo lên đem La Phong nhờ đi lên, đón lấy coi như có một đôi bàn tay lớn vô hình vuốt ve, cao phong bị miêu tả thành 12 đóa hoa sen hình dạng. Kình phong ngưng tụ thành bút hào, tại sơn thể bên trên miêu tả đồ án, chỉ thấy các bụi phi dương ở bên trong, một vài bức hỉ nộ ai ố, trông rất sống động họa quyển khắc ở sơn thể bên trên, theo thứ tự vi thiên nhân nói, nhân gian đạo, Atula đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo cảnh tượng, lục đạo chúng sinh, đều có huyền diệu, thù thắng diệu vui cười. La Phong ống tay áo vung lên, khô vinh tai kiếp hàng lâm, thảm thực vật động vật trên linh ngao đảo lập tức chết già, khô bại suy vong, sinh cơ mất hết, vốn là bao trùm hải đảo màu xanh lá biến thành màu vàng cùng màu xám giao tạp, ngẫu nhiên làm đẹp một ít sâu lục đồ khối, kỳ thực vi mạo hiểm quỷ dị bọc khí đầm lầy, một cổ độc khí nhảy lên thăng mà lên, hình thành lục mịt mờ sương mù mai, đem trọn cái hải đảo bao phủ trong đó, không thấy mặt trời. Chết đi thực vật cùng động vật bỗng nhiên khôi phục hành động, người phía trước giống như hút máu người tinh hoa yêu một, thứ hai thành cái xác không hồn giống như tồn tại, tất cả đều hóa thành u minh hình thái. Thông thiên cổ thư chật chật nói, hình như thế rất có đại ma vương khí phái, không thuận tay bố trí một đạo trận pháp sao? Với tư cách bị đệ tử còn lại thay phiên khiêu chiến lôi chủ, La Phong có được quyền lợi bố trí sân bãi lôi đài, trận pháp cũng có thể được hắn lợi dụng, xem như một loại đền bù tổn thất cho lôi chủ, đương nhiên người khiêu chiến cũng có thể lợi dụng điểm này, trước khiến người khác dò xét trận, biết được là loại nào trận pháp về sau, lại tìm kiếm phá giải chi pháp, hoặc ra tìm tông môn điển tịch, hoặc là dứt khoát hướng trưởng bối cầu hỏi, tóm lại, đấu trí đấu dũng đều có lợi và hại. Không có cái này tất yếu, kẻ yếu mới cần dùng kế sách gần hơn cùng cường giả khoảng cách, mà giờ khắc này ta đây, không thể nghi ngờ là cao cấp nhất cường giả. La Phong ngồi xếp bằng tại 12 diệp liên hoa đài bên trên, nhắm mắt điều tức, theo tâm ý biến hóa, ở trên đảo U Minh độc khí cũng tùy theo vận chuyển, hóa thành chu thiên tai kiếp. Thức, nạn lửa binh vô tình. Quỷ hoạn thức, núi thay biển máu. Thần kiếp thức, chư thần vẫn lạc. Địa ôn thức, bệnh ương thiên lý. Thiên tai thức, mạc thế hàn lâm. Linh ngao đảo lập tức biến thành mạc pháp thời đại, thiên địa mặc dù bước hướng hủy diệt tiểu thiên thế giới. Một lúc lâu sau, mấy trăm đạo kinh người khí tức từ phương xa phía chân trời xuất hiện, vượt biển tới. Những người này cảnh giới thấp nhất cũng là bát trọng cảnh, hơn nữa vẻn vẹn chiếm được không đến hai thành, mặt khác nửa bước hoàng hư cũng đã chiếm hai thành, còn lại sáu thành đều là cửu trọng cảnh tu sĩ, trong đó không thiếu khí tức kéo dài, hùng hồn như biển, thâm bất khả trắc thế hệ. Ai, Chu sư huynh, Quảng sư huynh, Tôn sư tỷ các ngươi đều tuyển này đảo sao? Đương nhiên, còn lại năm chỗ lôi đài trấn thủ giả đều là nhiều năm cửu trọng cảnh, địa bản bên trên bài danh trước 20 nhân vật, mà cái này gọi La Phong đệ tử nhập đạo bất quá hơn 10 năm, không có danh khí gì, địa bản bài danh 47 vị. Còn là vì 3 năm trước đây âm mưu tính kế đơn kiếm thông, lúc này mới khiến cho bài danh trên diện rộng tăng lên, quả hồng đương nhặt nhuyễn niết, đạo lý kia mỗi người đều hiểu, nào có bỏ dễ dàng cầu khó đạo lý. Đúng đấy, huống chi chiến thắng đơn kiếm thông cũng không coi là cái gì, cứ nghe người này tại 3 năm trước đây đại bại về sau, kiếm tâm sụp đổ, hiện tại lại mà quăng kiếm dùng đao, hắc hắc, đường đường một kiếm lão tổ đệ tử, rõ ràng dùng đao, quả thực cười chết người, có thể thấy được hắn bản thân thực lực hời hợt, hư có kỳ danh, chỉ lúc trước không có gặp phải qua như dạng địch thủ, cho nên nhường đầy tớ nhỏ thành danh. Gần kề hơn 10 năm tự tấn cấp hư không, muốn nói người này không có ỷ lại đang dược, ai mà tin đâu. Không chừng hội có lưu loại nào tai họa ngầm, rõ ràng còn dùng sương mù che lấp, không cho người đang xem cuộc chiến, rõ ràng là có tật giật mình, như người này đại biểu lục đạo tông xuất chiến, chẳng phải nhường tam giáo năm tông lũ tiểu tử chế giảo, không công giảm chúng ta phong cách. Về công về tư, đều muốn đem người này cầm xuống. Người này là hủy diệt nhân đạo minh thủ phạm, vì thế không biết đắc tội bao nhiêu chân nhân, 3 năm trước đây mọi người bắt tại Nguyệt Hồ chân nhân uy thế, bên ngoài nhường nhịn 3 phần. Vụng trộm sớm đã trù tính chuyện hôm nay. Đoạt lôi một chuyện, hiển nhiên là càng hợp ở bên trong, càng dễ dàng đoạt được đến, mặt hắn sâu hơn tu vi, cũng nhịn không được xa luân chiến tiêu hao. Mọi người bên ngoài thương nghị đã định, vụng trộm thì tại tự định giá lấy, chính mình nên khi nào ra tay đoạt được lôi chủ mới tốt, thời gian sớm, chính mình là được cái đích cho mọi người chỉ trích, bị mọi người khiêu chiến, thời gian đã chậm, nói không chừng tự mất đi cơ hội xuất thủ, điểm này nhưng lại được tự định giá cẩn thận. Bất kể như thế nào, chim đầu đàn là đảm đương không nổi, điểm này ngược lại là đã nhận được mọi người lặng yên nhận. Vì vậy đã đến quy định khiêu chiến thời gian về sau, sở hữu cửu trọng cảnh đệ tử đều là án binh bất động, một gã bát trọng cảnh già nua tu sĩ ngược lại là gương cho binh sĩ, xuất ra một tấm lệnh bài, bước vào hải đảo trong sương mù. Mọi người không có trông cậy vào vị này lão gia hỏa có thể thuận lợi cầm xuống lôi đài, đơn thuần là phái hắn đi thu thập tình báo, làm cái dò đường binh sĩ, hiểu rõ trong sương mù hải đảo là cái tình huống gì, cùng với tọa trấn linh ngao đảo đệ tử đến tột cùng có cái dạng gì công pháp võ học. Bọn hắn ngoài miệng nói xong khinh bỉ đối thủ, trong đáy lòng cũng không một cái dám chủ quan. Dù sao trong bọn họ tuyệt đại đa số người bài danh đều tại địa bản 47 người phía dưới. Mọi người ở đây tự định giá lấy bước tiếp theo nên như thế nào hành động, theo đàn sói hoàng tứ trong chỗ hết tài năng lúc, một đạo nhân ảnh theo trong sương mù thất hồn lạc phách đi ra, đúng là trước lúc trước tên lão tu sĩ. Nhanh như vậy tự đã xong.